Hắn từng cái tháng có thể xin thuyên chuyển tài nguyên, muốn tới thuê như vậy mã, thực sự là lại quá đơn giản rồi. Diệp Lăng cùng Trầm Hân Nhi một người một con ngựa, bắt đầu hướng về Hoa Sơn trấn con đường xuất phát. 500 cân nghịch phong đao, Diệp Lăng trên căn bản hay là muốn một mực treo ở trên người chính mình, này là của mình binh khí, bình thường cũng sẽ không rời đi thân thể của chính mình. Đồng thời, luôn như vậy mang theo nghịch phong đao, cũng có trợ ở để Diệp Lăng đối với cái này nghịch phong đao có càng ngày càng nhiều hiểu rõ, chậm rãi có thể thực hiện chân chính nhân đao hợp nhất. Tuy rằng Diệp Lăng trong lòng rất gấp, nhưng hắn tại dọc theo con đường này, vẫn là có thể cùng Trầm Hân Nhi thảo luận rất nhiều thứ, đàm tiếu tán gẫu. Diệp Lăng cùng Trầm Hân Nhi quan hệ vẫn là rất tốt mà, cũng coi như là không có gì giấu nhau tốt bằng hữu. Cho nên nói rất nhiều lời, cũng đều so sánh thả lỏng. Đương nhiên, ngoài miệng nói đến đây dạng một tin tùng lời nói, thế nhưng ở trong lòng, Diệp Lăng nhưng không có chút nào dám thả lỏng. Chủ yếu là trong lòng hắn mong nhớ cha mẹ. Trầm Hân Nhi nhìn mình bên người Diệp Lăng. Diệp Lăng hiện tại kinh quá nhiều như vậy thân thể rèn luyện cùng chân khí tăng trưởng sau khi, thực lực sinh trưởng, hơn nữa làn da của hắn cũng biến thành tương đương hoàn mỹ, liên đối hắn tướng mạo tại một ít nhỏ bé địa phương cũng biến thành hoàn mỹ một ít. Vốn là Diệp Lăng liền dung mạo rất xoái, trải qua như vậy một ít thay đổi sau khi, Diệp Lăng cũng biến thành càng đẹp trai hơn. Trầm Hân Nhi hơi có chút hoa mắt mê mẩn. Lại nghĩ tới Diệp Lăng thực lực, nghĩ đến hắn đã từng cho Hoa Sơn trấn Diệp gia việc làm, cũng nghĩ đến Diệp Lăng tại Thanh Dương huyện hiển hách đại danh, Trầm Hân Nhi trong lòng, loại cảm giác này thì càng thêm tăng cường. Kỳ thực, chính như cùng nhiều người như vậy sẽ yêu mộ Trầm Hân Nhi, đồng thời đưa nàng coi là nữ thần như thế, trên thực tế, cũng có rất nhiều người hội bởi vì một người đàn ông mà say mê hắn. Chí ít, ở trong lòng yêu thích Diệp Lăng người còn là không ít. Mà Trầm Hân Nhi, trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đột nhiên phát hiện, Diệp Lăng bóng dáng đang tại từ từ rót vào nội tâm của mình nơi sâu xa. Chỉ là, nàng suy nghĩ một chút, đương nhiên cũng chỉ có thể đem như vậy một ít ý nghĩ hoàn toàn bỏ vào trong lòng chính mình. Bởi vì nàng biết tất cả những thứ này đều là không thể nào. Hắn về sau thực lực còn có thể càng mạnh hơn, cũng sẽ gặp phải càng nhiều chuyện hơn, từ. Nhưng sẽ gặp phải càng thêm nữ nhân ưu tú chúng ta đương nhiên không thể nào. Trầm Hân Nhi nghĩ tới những thứ này thời điểm, trong lòng có chút khổ sở, thậm chí có một viên nước mắt yên tĩnh đọng ở lông mi của nàng trên. Xuyên thấu qua ánh tà dương, vào giờ phút này Trầm Hân Nhi, mỹ lệ cực kỳ. Ở trên đường đi rồi hơn một ngày sau khi, Diệp Lăng bọn họ cũng liền trở về Hoa Sơn trấn, sau đó một lần nữa về tới Diệp gia. Vốn là Diệp Lăng rời đi nơi này đã có năm, hơn nữa năm đó bên trong phần lớn thời gian hắn vẫn tiêu vào cái kia chỉ có chính mình một loại Đông Hoàng cốc địa. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Lăng một lần nữa nhìn thấy nhà của chính mình, nhìn thấy Hoa Sơn trấn Diệp gia, loại kia ấm áp cảm tình trong nháy mắt va vào nội tâm của mình. Diệp Lăng một khắc không ngừng mà hướng về trong nhà mình đuổi. Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được cha mẹ của mình. Diệp Lăng ở trên đường gặp phải một chút người, những người này nhìn thấy Diệp Lăng thời điểm đều cực kỳ kinh ngạc. Chỉ có điều, bọn họ trung gian rất nhiều người, thực lực dù sao quá thấp, cũng không có cùng Diệp Lăng chào hỏi tư cách. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nhìn như vậy Diệp Lăng, về phần Diệp Lăng bản thân, thời gian của hắn rất căng, giành giật từng giây, cũng không có cùng những người này chào hỏi, một đường đi tới trong nhà của mình. Sau đó Diệp Lăng cũng nhìn thấy cha mẹ của mình. Bọn họ vẫn là lúc trước dáng vẻ, bất quá nhưng cũng xảy ra một ít thay đổi, chỉ ít, cha của mình, Diệp Hiểu, Diệp Lăng có thể nhìn thấy hắn thái dương, lại xuất hiện một điểm tóc bạc. Như vậy Diệp Hiểu, để Diệp Lăng trong lòng một trận lòng chua xót. Quá thời gian lâu như vậy, tất cả những thứ này biến hóa, để chính hắn cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cha, mẹ. Diệp Lăng nhìn xong rơi lệ con mắt, hô lên. Chương 288, xử lý sự tình. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 288, xử lý sự tình. Lăng Nhi. Nhìn Diệp Lăng, nước mắt không cách nào nhịn được trụ. Này Diệp Lăng mất tích hơn một năm, nội tâm của bọn hắn chịu đựng quá nhiều dày vò. Tại tưởng niệm nhi tử dày vò bên trong, đang đau lòng bên trong, bọn họ đã ở thừa nhận ngày qua ngày gian nan nhân sinh. Mà bây giờ Diệp Lăng cho bọn họ đã mang đến lớn nhất kinh hỉ. Người trở về rồi. Diệp Hiểu cùng Trương Vũ đều nói ra. Xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Diệp Lăng nói một câu, bên trong mang theo rất nhiều ấy nấy. Kỳ thực Diệp Lăng sâu trong nội tâm lý trí, cho hắn biết, cha mẹ không thể cùng cả đời mình. Dù sao hắn bước lên con đường võ đạo sau khi, tuổi thọ có thể sẽ càng ngày càng dài, mà cha mẹ. Nếu không, chính là Diệp Lăng tại dạng này một con đường trên, bị vũ giả khác giết chết. Nói chung, bọn họ không thể một mực tại. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Lăng mới có thể nghĩ tại mọi người đều tại thời điểm, có thể nhiều để cha mẹ chí ít hài lòng một ít. Cái này cũng là hiện tại Diệp Lăng mục tiêu. Diệp Lăng vẫn chưa về bao lâu, Diệp Phi Đằng cũng là nghe được âm thanh đã tới. Diệp Phi Đằng hiện tại đã đến hóa khí cửu trọng thiên, tại về mặt thực lực có chỗ tăng cường. Bất quá trọng yếu nhất hay là bởi vì hắn là gia chủ của Diệp gia. Trước đó bọn họ đang nghe nói Diệp Lăng mất tích, rất có thể đã tử vong thời điểm, trong lòng cũng tràn đầy khó chịu. Đương nhiên cũng có đối với Diệp gia tiền đồ lo lắng. Vốn là bởi vì Diệp gia hiện tại xuất hiện Diệp Lăng như vậy một cái mạnh mẽ chí cực thiên tài, tràn đầy tương lai hy vọng. Nhưng nếu như Diệp Lăng thật sự chết, cái kia tất cả hy vọng cũng là đều đoạn tuyệt. Bất quá cái này chủ yếu là thất vọng cùng khó chịu địa phương, nên cho bọn họ còn có thể tiếp theo cho Diệp Hiểu cùng Trương Vũ đầy đủ đồ vật. Vì lẽ đó, Trương Vũ cùng Diệp Hiểu, tại Diệp gia cũng một mực có cao siêu đãi ngộ. Cũng có rất nhiều người mỗi ngày đều sẽ tìm người đến an ủi bọn họ. Dù sao, Diệp gia cho Hoa Sơn trấn Diệp gia thật sự là làm quá nhiều công hiến. Vì lẽ đó dù cho khả năng Diệp Lăng thật sự mất tích, rất có lẽ đã chết rồi, bọn họ cũng sẽ không hạ thấp một vài thứ. Bất quá những này đều là thứ yếu. Chỉ là đối với Diệp Lăng tới nói, đối với gia tộc lòng trung thành cũng duy trì. Cái này chính mình ra đời gia tộc, cái này chính mình cứu vớt gia tộc, cái này cho mình rất nhiều thứ gia tộc, hiện tại, Diệp Lăng phát hiện, tất cả vẫn là giống như trước đây. Cái này vẫn như cũ cũng là chính mình trong ấn tượng gia tộc. Cha, mẹ, nếu không các ngươi cùng đi với ta Thanh Dương huyện đi. Nói như vậy, chí ít ta cũng thường thường có thể cùng các ngươi, người một nhà cùng nhau. Diệp Lăng mở miệng nói ra. Rồi hay nói. Diệp Hiểu vào lúc này quay về Trương Vu Phương hướng chép miệng nói, cho ngươi nương chuẩn bị cho ngươi điểm cơm ăn. Được rồi. Diệp Lăng cảm giác, Diệp Hiểu giống như không quá nguyện ý, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Kỳ thực, nếu quả như thật đi Thanh Dương huyện lời nói, Diệp Hiểu cùng Trương Vu cũng vẫn là nguyện ý. Chỉ có điều, bọn họ nghĩ tới rồi nhi tử võ đạo cuộc đời, nghĩ tới hắn rất nhiều thứ, liền cảm thấy chuyện như vậy là không nên. Bọn họ ở nơi đó, chỉ có thể liên lụy tới hải tử tinh lực. Huống chi, Diệp Lăng sau đó không hẳn chính là cả đời ở lại Thanh Dương huyện, hắn có thể sẽ có rộng lớn hơn thiên địa, bọn họ cái tại Thanh Dương huyện, chỉ làm liên lụy bước chân của hắn. Thế là, người kỳ thực rất sớm liền làm ra quyết định. Ở nhà tháng ngày, cùng tại Thanh Dương huyện xác thực không giống nhau lắm, đặc biệt là cùng tại Đông Hoàng cốc địa thời điểm, càng là thật to không giống nhau. Loại này ấm áp, là cái khác rất nhiều cảm tình cũng không cách nào thay thế. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng sẽ không tại Hoa Sơn trấn dừng lại quá lâu. Rất nhanh, Diệp Lăng cũng đã đến muốn trở về Thanh Dương huyện thời điểm. Diệp Lăng lại một lần nữa xác định, cha mẹ cũng không tính theo chính mình cùng rời đi. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Diệp Lăng kỳ thực sâu trong nội tâm cũng biết, lời nói như vậy, kỳ thực đối với chính mình võ đạo cuộc đời tới nói, cũng là một cái coi như tạm được sự tình. Có lúc, vũ giả xác thực cần không đi thi lo một ít cảm tình các loại sự tình, bởi vì những thứ này thành phẩm quá cao. Vài ngày sau, Diệp Lăng trở về Thanh Dương huyện. Cái này cũng là khá ngắn ngủi về nhà thời gian. Diệp Lăng bỏ ra ngày lại một lần về tới Thanh Dương huyện. Vừa mới trở về, Diệp Lăng đã bị báo cho gia chủ Diệp An Đông có chuyện tìm Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng là đến tìm đã đến Diệp An Đông. Diệp An Đông nhìn thấy Diệp Lăng sau khi, gật đầu cười cười, sau đó nói, vốn là ta hẳn là tự mình đi qua tìm được ngươi rồi, nhưng ta hiện tại có chuyện, cũng chỉ có thể gọi ngươi lại đây một chuyến, bỏ qua cho. Không có, ta cũng xác thực hẳn là tới bái phòng gia chủ. Diệp Lăng là lễ tiết tính nói câu nói này. Bởi vì, trên thực tế, Diệp Lăng cũng biết, bình thường Diệp An Đông người như vậy rất bận rộn, mình muốn bái phòng hắn đoán chừng cũng không có thời gian. Chuyện trong nhà, xử lý xong sao? Hừm, đều xử lý xong. Kỳ thực có lúc ta cũng có một ít ước ao các người, có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa truy tìm võ đạo. Diệp An Đông vào lúc này nói với Diệp Lăng, ta hiện tại tục vụ quấn quanh người, đã căn bản không có biện pháp làm được như vậy. Võ đạo, đích thật là một cái cần toàn tâm đầu nhập sự tình. Nói đến những thứ đồ này, Diệp Lăng đúng là thành khẩn nói, gia chủ như vậy, xác thực khả năng chịu đến ảnh hưởng. Vì lẽ đó, ta đối với mình võ đạo đã không ôm hy vọng. Vào lúc này, Diệp An Đông nói ra, của ta hy vọng đều ký thác vào gia tộc Phồn Vinh Hưng Thịnh tiến lên. Ta nghe nói ngươi bây giờ đã là Hóa Thần Tam Trọng Thiên Vũ giả ngoại trừ ước ao, ta cũng rất hy vọng ngươi có thể nâng lên Diệp gia đại kỳ. Diệp An Đông nói đến đây chút thời điểm, Diệp Lăng trái lại không biết mình có thể nói cái gì. Hắn cũng không biết Diệp An Đông mục đích. Diệp An Đông nói đến đây chút, sau đó khẽ lắc đầu nở nụ cười, nói, bất quá, chúng ta Thanh Dương huyện Diệp gia, cùng Hoa Sơn trấn Diệp gia, cũng đều là đồng dạng một đám tổ tông, chúng ta đều là người một nhà. Vì lẽ đó, tại làm một ít chuyện thời điểm, chúng ta cũng vẫn là đồng dạng, nếu có một ngày ngươi cảm thấy những chỗ khác sẽ tốt hơn, tỉ như Thanh Ninh Sơn, các loại, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, chỉ hy vọng trong lòng ngươi có thể một mực có như vậy một cái gia tộc tồn tại. Diệp An Đông tựa hồ nói có chút động tình. Diệp Lăng mỉm cười nói, đây là tự nhiên. Ta cũng có thể nói lời nói thật, ta nhưng có thể sau đó sẽ tới địa phương mới, nhưng dù như thế nào, nơi này cũng là của ta gia. Có ngươi câu nói này, tất cả như vậy đủ rồi. Diệp An Đông nói, ngươi hàng năm chân nguyên thạch, kế tiếp là năm khối. Này nghe tới không nhiều, nhưng cũng là chúng ta có thể cầm ra được mức cực hạn. Diệp Lăng cũng biết, so với này mỏng manh thu nhập tới nói, năm khối chân nguyên thạch, xác thực đã rất cao. Ngay sau đó, hắn gật gật đầu, ta biết. Diệp An Đông trong ánh mắt đột nhiên xẹt qua một ít bi thương, kỳ thực, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, long chết thời điểm là cái dạng gì? Ta hỏi qua không ít người, nhưng là muốn hỏi một chút ngươi. Nghe được câu này, Diệp Lăng bỗng nhiên nhớ tới Lý Phàm bọn họ đã nói, Diệp An Long là Diệp An Đông đệ đệ. Chương 289, lực chiến đấu mạnh mẽ. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 289, lực chiến đấu mạnh mẽ. Như vậy một mối liên hệ, Diệp Lăng trong lòng cũng liền nhiều hơn một chút sầu não. Thời điểm hắn chết, hẳn là rất nhanh. Diệp Lăng nghĩ đến rất lâu, chỉ có thể nói như vậy ra một cái giống thật mà là giả đáp án. Như vậy đáp án, kỳ thực không cách nào để cho Diệp An Long cảm thấy chân chính an ủi. Dù sao như vậy an ủi, đối với người bị chết tới nói, xác thực đều không có quá to lớn tác dụng. Nếu như người có thể phục sinh lời nói, những này cũng không thành vấn đề. Diệp Lăng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó nói với Diệp An Đông, có lẽ ta nói câu nói này, ngươi sẽ cảm thấy không tốt lắm nhưng ta nghĩ, hắn trong khoảnh khắc đó, hẳn là sẽ không hối hận mình làm quá quyết định. Đương nhiên, nếu như hắn rơi suối vàng có biết lời nói, ta nghĩ, hắn cũng sẽ vui mừng. Kỳ thực Diệp Lăng nói câu nói này, nếu như đặt ở người chết thân thuộc góc độ mà nói, xác thực không tính là tương đối tốt lời nói. Dù sao, mọi người đã bị chết, hắn nói những thứ này là không có tác dụng. Nhưng Diệp An Đông cũng sẽ không như vậy. Dù sao hắn biết, Diệp Lăng nói câu nói này phát ra từ phế phủ. Huống chi, căn cứ hắn đối với Diệp An Long hiểu rõ, còn có đối với lúc đó tình huống kia tỉ mỉ hồi tưởng, hắn hiểu được, Diệp Lăng nói là sự thật. Diệp An Long nên vì Diệp gia mấy sống sót mà cao hứng, cũng đều vì Diệp gia thiên tài số 1 sống sót mà cao hứng. Nội tâm của hắn nơi sâu xa là cao hứng. Ngươi nói đúng. Diệp An Đông chính mình trầm ngâm một chút, rất lâu, hắn ngẩng đầu lên, quay về Diệp Lăng mỉm cười. Đẳng cấp Diệp Lăng từ Diệp An Đông nơi này đi sau khi đi ra, trong lòng cũng của hắn mang theo vài phần trầm trọng. Hiện tại Diệp Lăng, hắn võ đạo sự nghiệp cũng xác thực không chỉ là của mình theo đuổi, cũng là Hoa Sơn trấn cùng Thanh Dương huyện cái Diệp gia hy vọng. Trở về Thanh Dương huyện Diệp gia sau khi, Diệp Lăng tâm trên căn bản cũng có thể hoàn toàn yên ổn. Hắn cũng có thể bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Ngày thứ 2 thời điểm, sáng sớm, Diệp Lăng cùng Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết đồng thời tiến hành mình đã cực kỳ lâu chưa từng làm bài tập buổi sớm. Cái này bài tập buổi sớm, bốn đều có vẻ đặc biệt an tâm. Dù sao bọn họ cũng là hơn 1 năm sau đoàn tụ. Hôm nay bài tập buổi sớm rất nhanh sẽ đã xong, vào lúc này, Diệp Lăng nói với Diệp Chiêu Phong, "Sư phụ, ta muốn hỏi ngươi một chuyện." "Hả? Ngươi có hay không nhận thức cái gì tốt một chút chú kiếm sư?" "Tại sao hỏi như vậy?" "Ta nghĩ nhìn, có thể hay không cho ta nghịch phong đao khai nhận?" "Ồ." Diệp Chiêu Phong cũng từng thấy Diệp Lăng nghịch phong đao, đương nhiên hắn cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất cảm nhận được nghịch phong đao cấp bậc. Đây là để hắn đều cảm thấy rất khó được thượng phẩm bảo khí. Diệp Chiêu Phong dự đoán một cái, sau đó nói, "Nếu như nói như vậy chú kiếm sư lời nói Thanh Dương huyện, không có." Cũng không phải nói Thanh Dương huyện không có chú kiếm sư, mà là không thể cho như vậy thượng phẩm bảo khí khai phong chú kiếm sư, bọn họ hội hủy diệt cây đao này. Diệp Lăng gật gật đầu, nếu Diệp Chiêu Phong nói như vậy, vậy hắn cũng tạm thời sẽ không muốn khai phong sự tình rồi. Bởi vì chính mình nghịch phong đao, hắn muốn vâng theo vị tiền bối kia ý nguyện, tìm tới tốt chú kiếm sư khai phong. "Ta đến thử xem ngươi bây giờ công lực đi." Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong đột nhiên nói với Diệp Lăng, "Ta đem tu vi áp chế đến tầng 4 sơ kỳ, ngươi thử một chút xem có không có khả năng đánh bại ta." "Được." Diệp Lăng cũng có một ít nóng lòng muốn thử tâm tư. Hắn thật sự muốn thử một chút xem. Chỉ là rời khỏi Đông Hoàng Cốc địa sau khi, Diệp Lăng cũng rất khó tìm đến loại kia một mực có thể có thời điểm chiến đấu. Nếu Diệp Chiêu Phong trực tiếp mở miệng, cái kia Diệp Lăng cũng thật là thật cao hứng. "Nắm lấy đao của ngươi, ta muốn nhìn ngươi trạng thái mạnh nhất." Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong đặc biệt đối với Diệp Lăng căn dặn. Tốt, Diệp Lăng trực tiếp một chút đầu, sau đó trực tiếp cầm lên chính mình hơn 500 cân nghịch phong đao, chân khí truyền vào trong đó. Thế là, tại đây thanh đao trên thân đao cái kia một vòng minh phù bên trong, bắt đầu chậm rãi phát sáng lên. Diệp Chiêu Phong dù sao thực lực quá mạnh, vì lẽ đó hắn cho dù là áp chế đến hóa thần tứ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, cũng tuyệt đối không phải phổ thông hóa thần tứ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới vũ giả có thể so sánh cùng nhau. Nhưng bây giờ Diệp Lăng cùng Diệp Chiêu Phong, tại thực lực chân thật trên đã tương đương tiếp cận. Vì lẽ đó, Diệp Chiêu Phong áp chế đến hóa thần tứ trọng thiên thời điểm, hắn sau khi áp chế thực lực đã không sẽ cùng lấy trước kia dạng, so với áp chế cảnh giới cường lớn hơn nhiều lắm. "Đến rồi." Diệp Chiêu Phong nói một câu sau khi, trong tay trực tiếp đánh ra một ngón tay ấn. Hắn vẫn như cũ không dùng vũ khí lời nói như vậy, cũng làm cho Diệp Lăng lại có một điểm ưu thế. Cái này dấu tay, quả nhiên có tương đương lực chiến đấu mạnh mẽ. Bình thường hóa thần tứ trọng thiên sơ kỳ vũ giả, tại dạng này dấu tay trước mặt, trên căn bản là khó mà ngăn cản. Ong ong ong. Diệp Lăng trên tay phát ra chân khí, để tiền trong tay nghịch phong đao minh phủ càng thêm lóe sáng. Sau đó, Diệp Lăng chém một đao. Một đao kia mang theo tối một mạc cảm giác, không có phiền phức vận chuyển chân khí, cũng không có tương đương phức tạp chiêu thức, có chính là đơn giản, thô bạo. Đây là thuần túy cơ sở đao pháp. Nhưng là, chính là như vậy một chiêu cơ sở đao pháp bên trong, nhưng bởi vì quá mức đơn giản, ngược lại không có kẽ hở, đâu đâu cũng có công kích mạnh hơn một chút. Đao khí nhập vào cơ thể mà ra, mang theo một loại lực chấn động. Cái này lực chấn động, hơn nữa Diệp Lăng giàn giụa đao khí, còn có thân thể tố chất của hắn, thế là, đao khí lao ra thời điểm, trực tiếp chém nát cái này dấu tay. Không sai. Diệp Chiêu Phong than thở một cái, sau đó, liên tục 3 cái dấu tay xông về Diệp Lăng. Thế nhưng, Diệp Lăng một mực tại sử dụng giản dị tự nhiên đao pháp, chính là dùng đơn giản nhất thế nhưng cũng kiên cố nhất phương thức, đem những này dấu tay toàn bộ chém nát. Hủy đi 10 chiêu sau khi, Diệp Chiêu Phong trực tiếp thu tay lại nói ra, chấm dứt ở đây. Xem ra, thực lực của ngươi đã có khả năng cùng hóa thần tứ trọng thiên trung kỳ vũ giả đánh một trận. Diệp Lăng tuy rằng đánh cho rất không đáng nghiền, nhưng nếu Diệp Chiêu Phong đừng đánh, hắn cũng không thật mạnh đi yêu cầu. Hơn nữa hắn nói cũng đúng thật sự. Diệp Lăng vỗ vỗ trong tay mình nghịch phong đao cùng Diệp Lăng hiện tại đã trở nên càng ngày càng phù hợp. Cái này nghịch phong đao đã thực sự trở thành Diệp Lăng đồ vật. Mặc dù không có khai phong, nhưng sử dụng năng lực sát thực đã tương đối khá. Diệp Chiêu Phong nhìn Diệp Lăng một chút, sau đó nói, "Nói không chắc, lần này một ít đấu tranh bên trong sẽ đem ngươi cuốn vào." "Cái gì đấu tranh?" Diệp Lăng ánh mắt sáng ngời, trực tiếp hỏi. "Đồng gia, La gia." Diệp Chiêu Phong nói ra, "Một năm trước đó, chúng ta cũng cảm giác bọn họ có một ít dị động, đến bây giờ, loại này dị động trở nên càng ngày càng nhiều lần, rất có thể bọn họ hội liên minh đối phó chúng ta." "Liên minh?" Diệp Lăng cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của chuyện này. Xem ra, lần này Thanh Dương huyện Diệp gia cũng phải gặp phải như vậy hết sức phiền toái đồ vật rồi. Hơn nữa chính mình hiện tại tương đương với hóa thần tứ trọng thiên sức chiến đấu, cũng đã là Diệp gia trung kiên lực lượng. Chương 290, mây đen. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 290, mây đen. Thanh Dương huyện, chúng ta chủ yếu chính là Diệp gia, Đổng gia, La gia. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong mở miệng nói, ba nhà chúng ta trên căn bản nắm trong tay Thanh Dương huyện rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, ba nhà chúng ta thực lực, tỉ mỉ nói đến đều là không sai biệt lắm, một khi Đổng gia cùng La gia kết hợp với nhau lời nói, chuyện đó liền không đơn giản. Sự tình đích thật là như vậy. Đổng gia cùng La gia liên hợp lại, thực lực như vậy tất nhiên là tương đương cường đại. Chúng ta có thể tính một món nợ. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong trực tiếp bắt đầu cùng Diệp Lăng như vậy đẩy ra nhu toái nói này giữa mấy gia tộc chuyện tình. Đổng gia, hiện tại tổng cộng 3 cái hóa thần tầng 5 vũ giả, La gia, nhưng là 4 cái, Bá Thiên Chiến Hoàng 29 không chương. Hóa thần tứ trọng thiên vũ giả, Đổng gia có 11 cái, La gia là 9 cái. Diệp Chiêu Phong tỉnh táo nói, đây chính là bọn họ cao cấp sức chiến đấu. Nhưng chúng ta Diệp gia, hóa thần tầng 5 vũ giả, tổng cộng cũng chính là 4 cái, hóa thần tứ trọng thiên, tổng cộng 10 cái. Diệp Chiêu Phong dừng lại một chút nói ra, tại cao cấp về mặt chiến lược, chúng ta đại thể liền rơi vào rồi bại cục. Có thể ngươi không phải là đột phá sao? Diệp Lăng nghi ngờ nói, thực lực của ngươi bây giờ, hóa thần tầng 5 vũ giả, ở trong mắt ngươi, hẳn là dường như gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn chứ? Diệp Chiêu Phong lắc đầu nở nụ cười, nào có đơn giản như vậy. Đầu tiên, chúng ta đối với Đổng gia cùng La gia tình báo, đều là một quãng thời gian trước đây. Gần nhất, chúng ta bố trí tại gia tộc của bọn họ bên trong nội tuyến, cũng đã bị chém giết, cũng không có càng nhiều tình báo truyền ra, vì lẽ đó chúng ta không biết bọn họ hiện tại chân thực sức chiến đấu, cũng không biết bọn họ có hay không hóa thần lục trọng thiên vũ giả xuất hiện. Thứ yếu, cho dù là bọn họ thật không có hóa thần lục trọng thiên vũ giả xuất hiện, nếu có 5 cái khoảng trường hóa thần tầng 5 vũ giả đến vây công lời của ta, ta nhưng có thể cũng sẽ bị thua. Xác thực, tuy rằng hóa thần lục trọng thiên vũ giả cùng hóa thần tầng 5 vũ giả tiến hành đối chiến lời nói, mới có thể dùng tàn sát cái từ này. Nhưng hóa thần tầng 5 vũ giả quá nhiều lời nói, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, nếu như không thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đánh bại bọn hắn mà nói, chính mình tổng hội lộ ra rất nhiều kẽ hở, tuy rằng lần lượt không có chuyện gì, nhưng nếu như kẽ hở quá nhiều, vậy chỉ có thể bị vây công chí tử. Nếu như đến thời điểm hóa thần tầng 5 vũ giả trực tiếp làm thành một cái trận pháp tới đối phó Diệp Chiêu Phong lời nói, cái kia Diệp Chiêu Phong cũng là nguy hiểm. Về phần cái khác thì càng không cần phải nói. Diệp Chiêu Phong vào lúc này lắc đầu than thở, chúng ta Diệp gia, lần này đích xác rất nguy hiểm. Diệp Lăng vào lúc này nhíu mày. Thế ba chân vạc, này không phải là một cái hết sức an toàn ổn định trạng thái sao? Diệp Lăng nghi hoặc hỏi, nếu như bọn họ có thể ra liên hợp lời nói, chúng ta này ba nhà không phải hẳn là sớm đã bị diệt một nhà sao? Nhưng trước kia xác thực chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong đối với Diệp Lăng giải thích nói ra, dù sao, nếu như ra liên hợp, bọn họ rất khó chân chính yên tâm đối phương, bọn họ cũng không thể tin được đối phương là thật sự muốn cùng chính mình liên hợp. Dù cho bởi vì nhà liên hợp, tiêu diệt mặt khác một nhà, cũng lo lắng cho mình thực lực bị hao tổn, bị mặt khác một nhà chui chỗ trống, mượn cơ hội công kích chính mình. Diệp Chiêu Phong giải thích, cũng đại khái để Diệp Lăng đã minh bạch trong lúc này chuyện tình. Vậy bây giờ, có thể là bọn họ đều cảm thấy Diệp gia nguy hiểm, năm đó chúng ta từ từ phát triển lớn mạnh, Diệp Chiêu Phong nói, nhà bọn họ khả năng đã chân chính có một ít cái gì bảo đảm. Như vậy bảo đảm, để cho bọn họ đều có thể yên tâm đối phương. Nghe đến mấy cái này, Diệp Lăng tâm tình trầm trọng gật gật đầu. Xem ra, chuyện này cũng thật là rất có thể sắp xảy ra. Vì lẽ đó, quãng thời gian này bên trong, ngươi cần mau chóng tăng cao thực lực, mục tiêu của ngươi rất lớn, bọn họ đến thời điểm có thể sẽ giết ngươi mà yên tâm. Nếu như ngươi thật sự bị giết chết lời nói, cái kia dù cho chuyện về sau có cái gì chuyển cơ, ngươi nhưng cũng không nhìn thấy rồi. Diệp Chiêu Phong lời nói, là đẩy ra nhu toái nói, bởi vì sự tình đúng là như thế. Đúng, ta biết rồi. Còn có, này trong vòng mấy ngày ngươi có thể sẽ rất bận, bởi vì gia tộc một hân điều khiển địa phương đều sẽ từ từ mở ra, để cho các ngươi trước tiên làm quen một chút, khả năng còn có thể huấn luyện các ngươi có một ít trận pháp tới đối phó Đổng gia cùng người của La gia, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi. Từ Diệp Chiêu Phong nơi này đi ra, Diệp Lăng trong lòng cũng mang theo một loại ngưng trọng cảm giác. Tăng cao thực lực, không chỉ là vì mình, cũng là vì toàn bộ Diệp gia. Vũ giả thế giới, có lúc chính là như vậy kỳ quái. Xác thực, bọn họ cần một ít cấp thấp vũ giả đến làm một cái lớn thế lực trung kiên lực lượng, nhưng trọng yếu nhất, nhưng mãi mãi cũng là những kia người mạnh nhất. Người mạnh nhất, miễn là còn sống một cái kia tiểu có khả năng mang đến từng cuộc một máu tanh chí cực tàn sát, đó là để đối thủ không có năng lực phản kháng chút nào. Bất quá những này trung kiên lực lượng rồi lại tồn tại. Đặc biệt là những kia có vô hạn khả năng thiên tài siêu cấp, lệ như Diệp Lăng. Diệp Lăng người như vậy, tuyệt đối là Diệp gia cần dùng rất nhiều khí lực đi hảo hảo bảo vệ. Diệp Lăng đầu tiên bắt đầu dùng chính mình lấy được chân nguyên thạch tiến hành tu luyện, hắn cũng muốn mau chóng đột phá đến hóa thần tam trọng thiên hậu kỳ nói như vậy, hắn có thể đủ đối phó thực lực võ giả cũng là càng thêm xuất sắc. Hắn bây giờ cách hóa thần tam trọng thiên hậu kỳ kém cũng không tính quá xa, chỉ cần có thể số lượng chồng chất vậy là đủ rồi, có thể đến. Nghĩ đến rất có thể sắp sửa đến Diệp gia, Đổng gia, La gia quyết chiến, Diệp Lăng trong lòng cũng có to lớn cảm giác gấp gáp. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng bắt đầu không cần tiền như thế địa sử dụng của mình chân nguyên. Thạch, muốn mau chóng tăng cao thực lực. Nếu như Thanh Dương huyện Diệp gia diệt rồi, này đối với về tình cảm của chính mình là một sự đả kích nặng nề, đối với người nhà của mình, còn có đối với Hoa Sơn trấn Diệp gia tới nói, cũng là một cái tương đương khó có thể tưởng tượng đả kích. Dù như thế nào, Diệp Lăng cũng không muốn cho tình huống đó xuất hiện. Ngày thứ 2 bắt đầu, Diệp Lăng cũng bắt đầu cùng trong một ít gia tộc người diễn luyện công phòng chiến thuật, quen thuộc gia tộc một huyên quan. Diệp gia tại Thanh Dương huyện kinh doanh nhiều năm, vẫn là tồn tại rất nhiều cơ quan. Này huyên quan, Diệp Lăng bọn họ đều phải nhớ kỹ. Kỳ thực, tại hóa thần kỳ cường giả trong mắt, tuyệt đại đa số cơ quan cũng sẽ không có quá to lớn uy lực, dù sao, đồ vật tính đồ vật, thực lực mạnh đến đâu, cũng căn bản liền không đả thương được bọn họ. Nhưng coi như là như vậy, điều này cũng có thể là một loại quấy rầy địch người thủ đoạn. Về phần Diệp Lăng đồng thời luyện tập công phòng chiến thuật, đều là một mang theo thần tầng 3 đệ tử, bọn họ rất nhanh cũng ý thức được, Diệp Lăng mạnh hơn bọn họ một đẳng cấp, vì lẽ đó, hiện tại cái này những người này, trên căn bản đều là lấy Diệp Lăng làm trận pháp hạch tâm. Hiện tại Diệp gia, trên căn bản đã bắt đầu toàn tuyến giới nghiêm, trên căn bản gia tộc cũng không khiến người ta đi ra cũng không khiến người ta đi ra ngoài. Như vậy mặc dù nói đã bày ra trận thế, nhưng là làm cho đối phương biết rồi Diệp gia có phòng bị, kế hoạch của bọn họ có lẽ sẽ càng thêm tinh vi. Nhưng có sự tình, vẫn là không được không làm như vậy. Sắp đến quyết chiến, để mỗi một trong lòng đều bao phủ mây đen. Chương 291, xuyên phong tiễn. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 291, xuyên phong tiễn. Hiện tại, bất kể là Diệp gia, vẫn là Đồng gia cùng La gia, cũng đã chuẩn bị đi lên. Bọn họ cũng đều biết, đối phương có tương đương thực lực mạnh mẽ. Đồng gia cùng La gia, hiện tại cũng rõ ràng, Diệp gia đã đối với bọn họ nổi lên lòng đề phòng, xuống chút nữa, bọn họ mặc kệ làm chuyện gì, đều không có đơn giản như vậy. Ngày đó, Đồng gia phòng nghị sự, vài mọi người xuất hiện tại nơi này. Trong này, có lần trước đã thua bởi Diệp Lăng bọn họ 50 vạn vàng đồng thành, cũng có cái khác Đồng gia hóa thần ngũ trọng thiên cường giả. Ngoài ra, nơi này cũng có La gia hóa thần ngũ trọng thiên cường giả. Dù như thế nào, chúng ta đều phải cần bao nhiêu một cái tâm nhãn. Vào lúc này, Đồng Thanh lên tiếng nói ra, cái này Diệp Chiêu Phong rất có thể, thực lực của hắn đã vượt qua Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên, chúng ta đều phải muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hóa Thần Lục Trọng Thiên. Nghe được cái này, La Gia Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên đỉnh phong cao thủ La Kim Đỉnh, vào lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói ra, nếu như hắn đột phá đến Hóa Thần Lục Trọng Thiên, vậy chúng ta còn có thể có cơ hội không? Vào lúc này, Đồng Thanh trực tiếp lắc đầu nói, cái này không có vấn đề. Tuy rằng hắn đã là Hóa Thần Lục Trọng Thiên cao thủ, nhưng chúng ta chỉ cần 3 cái Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên đỉnh phong vũ giả, làm tốt phối hợp đến công kích hắn, cũng còn là có thể chiến thắng. La Kim Đỉnh tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút như vậy một vài vấn đề. Xác thực, sự tình chính là như vậy. Bọn họ hiện tại, mỗi một đều chiếm được lần này, bọn họ đem hết toàn lực lấy được thượng phẩm bảo khí. Mỗi một thượng phẩm bảo khí đều có được tương đương cường đại tính nhắm vào. Bọn họ mỗi một thượng phẩm bảo khí, thực lực cũng đều tương đương mạnh mẽ. Như vậy mấy người muốn tới vây công Diệp Chiêu Phong lời nói, dù cho thực lực càng mạnh hơn một chút, nhưng những người này cũng sẽ không quá sợ sệt, bởi vì bọn họ cảm giác mình là có thực lực có thể chiến thắng hắn. Những người này cũng là từ từ hạ quyết tâm. Vậy cứ như vậy đi. Vào lúc này, La Kim Đỉnh cũng ừ một tiếng. La gia bên này có cái Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên đỉnh cao cao thủ, Đồng gia bên này có 3 cái 5 cái Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên đỉnh cao cao thủ đến vây công Diệp Chiêu Phong lời nói, hẳn là muốn đối phó hắn không có vấn đề gì. Huống chi, Diệp Chiêu Phong có thể chưa chắc là thật sự đạt đến Hóa Thần Lục Trọng Thiên, nói không chắc hắn Hóa Thần Lục Trọng Thiên chẳng qua là La Kim Đỉnh bọn hắn suy đoán lung tung thôi. Trải qua ý nghĩ như thế sau khi, mọi người cũng biến thành càng ngày càng có lòng tin. Chúng ta có muốn hay không trực tiếp tiến công Diệp gia tại Thanh Dương huyện cảnh nội đại bản doanh? Vào lúc này, thảo luận càng sâu sắc thêm hơn vào. Nếu như thực sự không có biện pháp lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy. La Kim Đỉnh nói ra, thế nhưng, trước đó, chúng ta tận lực dùng lựa chọn nào khác, lúc này mới có một ít tiến thối không gian. Ngược lại cũng đúng là, chúng ta vẫn như cũ cần một cái thập phần kín đáo kế hoạch. Diệp gia hiện tại cũng đã trở nên thập phần nghiêm ngặt. Bọn họ cũng đều biết, đại chiến rất có thể muốn bạo phát. Từ trước mắt các loại tình huống đến xem đều là như vậy. Diệp Lăng những ngày qua đã ở cùng rất nhiều các sư huynh đệ tập luyện trận pháp, bài tập buổi sớm thời điểm chính là dùng chân nguyên thạch tu luyện. Hắn muốn tại dạng này một hồi có khả năng đại chiến bạo phát trước đó, để thực lực của mình đạt đến Hóa Thần Tam Trọng Thiên hậu kỳ nói như vậy, hắn ắt có niềm tin có thể chiến thắng Hóa Thần Tứ Trọng Thiên trung kỳ đối thủ. Như vậy lại không nói, có thể cho gia tộc làm bao nhiêu công hiến, chí ít, tự vệ lời nói, là có thể có càng nhiều khả năng. Tại ý nghĩ như thế giới, hiện tại Diệp Lăng cũng rất nỗ lực. Xế chiều hôm nay, mọi người bắt đầu phân biệt một ít các loại gia tộc bên trong phòng ngự biện pháp. Cái này tên gọi Thôn Tiễn. Trong gia tộc một cái Hóa Thần Tam Trọng Thiên đệ tử, nói với Diệp Lăng, bình thường đều là do chúng ta tới trưởng quản. Diệp Lăng nhìn đến, là một cái to lớn máy móc. Cái này máy móc khoảng chừng có một cao như vậy, phần sau trên là một cái có súng, phía trước, nhưng là có một cái rất dài cái ống, có 3-4 người dài như thế. Cái này máy móc xem ra rất lợi hại bộ dáng. Diệp Lăng cũng không ngừng được nói ra. Đúng, cái này Thôn Tiễn, có tối đa khả năng công kích Hóa Thần Lục Trọng Thiên cao thủ. Vào lúc này, cho Diệp Lăng giới thiệu đệ tử nói với hắn, chỉ là, như vậy máy móc đang chuẩn bị thời điểm, nhất định phải có chí ít Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên thực lực cường giả mới có thể kéo dài. Cái này khá giống cung tên sao? Nghe được kéo dài cái, Diệp Lăng hỏi. Lớn như vậy máy móc, xác thực sẽ cho người một ít cảm giác an toàn, như vậy cảm giác an toàn, để Diệp Lăng chính mình cũng khá là nặng coi. Có chút, nhưng nói chính xác hơn, hẳn là tương đối giống nhỏ. Người đệ tử kia tiếp tục nói, cung tên là cần kéo dài thời điểm trực tiếp tấn công, mà cái này Thôn Tiễn, mặc dù nói tên xăm một cái tiễn, nhưng trên thực tế, đây là trước đó cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Sau đó kéo cò súng là có thể bắt cò. Diệp Lăng cũng không hề hỏi do tại sao không cần như vậy vũ khí đi đả kích Hóa Thần lục trọng thiên, Hóa Thần ngũ trọng thiên cao thủ sự tình. Bởi vì cái này tương đương rõ ràng. Cái này thôn thiện, kéo dài thời điểm đặc biệt rườm rà, hơn nữa yêu cầu người, thực lực còn nhất định phải tương đương xuất sắc. Hơn nữa, vật này chỉ có thể bóp cò một lần, bóp cò sau khi lại muốn một lần nữa kéo dài, như vậy cần tương đương rườm rà chỉnh tự làm việc, còn cần cường đại vũ giả. Vật này ưu thế thật là tồn tại, thế nhưng thế yếu tương đương rõ ràng. Xem ra, vật này thật không tốt dùng a. Diệp Lăng cảm khái mà nói ra. Vậy cũng đúng. Cùng Diệp Lăng giới thiệu cái này cái kia Hóa Thần Tam Trọng Thiên đệ tử cũng khẽ lắc đầu thở dài, vật này xác thực khó dùng đến rất, lúc trước Mân Mê đi ra, chi phí liền xài 30 vạn bạc, hơn nữa cũng không có hiệu quả gì, mọi người đều chẳng qua là khi thành một cái bài biện tới đối xử. Cũng xác thực, vật này muốn đánh xuống một phát thật sự là quá chậm. Đừng nói là Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên tầng 6 vũ giả, cho dù là Hóa Khí 5 tầng 6 đệ tử, tại đây đồ vật kéo dài trong nháy mắt cũng đều xuống tới. Hơn nữa bọn họ di động với tốc độ cao, bị vật này nhắm vào sau khi, khẳng định cũng sẽ có một loại cảm giác như vậy, đầy đủ để cho bọn họ né tránh. Vì lẽ đó cái này cái gọi là thố tiễn, chỉ là bài biện, cái kia cũng không có chuyện gì để nói. Đây là tất nhiên. Chỉ có điều, Diệp Lăng tỉ mỉ vỗ vỗ, nhưng hỏi, cái này thố tiễn, xác thực có thể đánh giết Hóa Thần lục trọng thiên vũ giả. Thật 100%. Người đệ tử này nói, mặc dù có như vậy khuyết điểm, nhưng cái này thật là có thể, bởi vì cái này mũi tên, dùng vật liệu tương đương hiếm thấy nói chung, cái này thố tiễn, đánh giết Hóa Thần lục trọng thiên vũ giả không thành vấn đề. Cái kia bình thường đều cũng có tiễn đấy sao? Trước đây không có, thế nhưng gần nhất ngươi cũng biết, mọi người đều tương đối khẩn trương, vì lẽ đó gần nhất trong này tồn tại tiễn. Diệp Lăng gật gật đầu, biểu thị chính mình đã minh bạch. Chương 292, bạo phát. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 292, bạo phát. Hắn phòng ngự của hắn thủ đoạn, Diệp Lăng cũng đều thấy được. Hắn không thể không nói, Diệp gia những này phòng ngự thủ đoạn, thật sự đối đầu Hóa Thần 5 tầng 6 vũ giả, vậy thì thật là không có quá to lớn sức chiến đấu. Nhưng điều này cũng tại không được Diệp gia. Bởi vì sự thực chính là như vậy. Cho dù là Đồng gia, La gia, tại đây chút phòng ngự thủ đoạn trên, như thường cũng không có cái gì biết tròn biết méo địa phương. Nguyên nhân thập phần đơn giản. Vũ giả quá mạnh mẽ. Đây là vũ giả thực lực bản thân làm đầu thế giới. Cái khác ngoại lực, căn bản không có cái gì quá to lớn tác dụng. Bởi vì, những thứ đồ này, tuy rằng khả năng bằng vào cơ quan lực lượng hơi có chút sức chiến đấu, nhưng vũ giả thái linh sống, bọn họ dễ như ăn cháo là có thể né tránh. Vì lẽ đó chiến đấu lời nói, vẫn như cũ chính là vũ giả cùng giữa các võ giả tranh tài. Diệp gia gần nhất mấy ngày nay, vẫn luôn là gối giáo chờ sáng. Kỳ thực, vũ giả trận pháp đều không có lớn như vậy tác dụng, dù sao về mặt thực lực chiến lệnh, đầy đủ đánh vỡ tất cả. Sau đó mọi người, trọng yếu nhất hay là muốn đem hết toàn lực đến tăng lên thực lực của mình. Toàn bộ Diệp gia hiện tại cũng bận đến cực hạn, rất nhiều người đều tại ngày qua ngày địa cầu công. Diệp Lăng cũng rất nhanh đem hắn từ Đông Hoàng Cốc địa trên có được chân nguyên thạch dùng 8 khối, đương nhiên, này 8 khối chân nguyên thạch cũng làm cho hắn trực tiếp tiến vào Hóa Thần Tam Trọng Thiên hậu kỳ. Đã đến thực lực như vậy cảnh giới sau khi, Diệp Lăng đối với kế tiếp rất nhiều chuyện, cũng là đều đã có của mình càng nhiều sức lực. Chân nguyên thạch thực sự là một cái tốt đồ vật. Chỉ tiếc, ta hiện tại lại chỉ còn dưới 10 khối rồi. Diệp Lăng trong lòng tràn đầy cảm khái. Rời khỏi Đông Hoàng Cốc địa một ít luyện công bảo địa sau khi, thực lực của hắn tốc độ tiến triển, đương nhiên cùng tại Đông Hoàng Cốc địa thời điểm không có cách nào so với. Bất quá tại động dùng chân nguyên thạch sau khi, Diệp Lăng tốc độ tu luyện đột nhiên tăng cường. Năng lượng như vậy chồng chất, đối với Diệp Lăng tới nói, cũng là có chút quen việc dễ làm cảm giác. Thời gian sau này bên trong, Diệp Lăng thực lực còn có thể tăng cường. Nhưng đã không có chân nguyên thạch, tình huống kia liền không giống nhau lắm rồi. Đáng tiếc, gia tộc chúng ta mỗi một năm đều sản xuất một chút như vậy chân nguyên thạch, dù cho nói cho ta 5 khối, đây đều là nặng đi ra, nếu như có thể đi chỗ xa hơn, tỉ như Thanh Minh Sơn, có lẽ tình huống hội tốt hơn rất nhiều đi. Diệp Lăng cũng không tự chủ sinh ra một ít ý nghĩ của mình. Nhưng hắn hất đầu một cái, đem những thứ đồ này ném ra sau đầu. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trợ giúp Diệp gia vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Xác thực, ta có thể liều lĩnh địa đào tẩu, nhưng tại thời điểm như vậy, cho dù là trong gia tộc một ít luyện tinh hóa khí tu vi đệ tử, đều tại kiên trì, ta có cái gì mặt mũi đào tẩu? Nếu như ta thật sự trốn đi, lại không nói, đối với Diệp gia cảm tình ta không cách nào dứt bỏ, chính là nói, khả năng đời này, tại trong lòng ta, đều tồn tại cái này sao một cái chỗ bẩn, đều có như vậy một vết thương, để cho ta tại võ đạo cực đỉnh con đường trên, rất khó đi xa. Diệp Lăng nghĩ tới những này sau khi, tâm tình bên trong cũng chậm chậm dâng lên một ít kiên định. Dù cho chết trận, hắn cũng phải ở lại Diệp gia. Nơi này là hắn có tồn tại cảm giác địa phương. Ngày đó, Diệp Lăng lại một lần nữa đi ra phía ngoài cùng mọi người cùng nhau tu luyện. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên đã nghe được một thanh âm, "Diệp Lăng." Diệp Lăng xoay người lại, nhìn thấy Diệp Thản bóng người. Nói đến, Diệp Lăng cũng là có thời gian rất dài không có nhìn thấy Diệp Thản rồi. Gia hỏa này từ lần trước thua ở dưới tay của chính mình sau khi, Diệp Lăng liền cũng lại chưa từng nhìn thấy. "Diệp Thản, ngươi đây cũng là từ chỗ nào trở về?" Diệp Lăng khẽ mỉm cười, hỏi. "Cựu tử nhất sinh." Diệp Thản nói với Diệp Lăng, "Bất quá, ta tựa hồ cảm giác được thực lực của ngươi, ta y nguyên hay vẫn không nhìn thấu." Vào lúc này, Diệp Lăng vi vi nheo mắt lại quan sát Diệp Thản, ngươi lại cũng đã đến Hóa Khí Cựu Trọng Thiên đỉnh cao. Thật sự là rất tốt. Xác thực, những kia lúc sớm nhất, giống như Diệp Lăng cảnh giới người, hiện tại Đại Lãng Đào Sa tàn nhẫn mà bị Diệp Lăng bỏ lại đằng sau. Liên nói Trầm Hân Nhi lúc sớm nhất vẫn là Diệp Lăng trong mắt tuyệt đối thiên tài, thế nhưng này đã qua mấy năm, Diệp Lăng đã là tương đương chuyển kỳ hóa thần tam trọng thiên vũ giả. Nhưng Trầm Hân Nhi, nhưng bây giờ chỉ là hóa khí bắt trọng thiên không tới. Nhưng là này Diệp Thản, thiên phú của hắn chưa chắc có Trầm Hân Nhi mạnh như vậy, nhưng hắn vẫn đạt đến hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao. Như vậy tốc độ tiến bộ, cho dù là Diệp Lăng chính mình đều có chút không nhịn được sợ hãi than. Diệp Thản khẽ mỉm cười, nhưng ngược lại nói với Diệp Lăng, cùng ngươi so ra, ta vẫn như cũ chỉ là một cái tầng thấp nhất. Hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao, này có thể cũng không phải tầng thấp nhất. Diệp Thản lắc đầu một cái, sau đó hắn mang theo vài phần chờ mong, đối với Diệp Lăng hỏi, "Diệp Lăng, ngươi có thể nói cho ta ngươi tu vi cảnh giới hiện tại sao?" "Hóa thần tam trọng thiên hậu kỳ." Diệp Lăng vật như vậy xác thực không có dấu giếm dự định. "Quả nhiên, kém ngươi kém quá xa." Diệp Thản nói, "Bất quá, ta còn là sẽ cố gắng. Chỉ sợ chúng ta ở giữa thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn, cũng là như vậy." Đồng thời nỗ lực. Diệp Lăng gật đầu sau khi nói ra, "Ngươi lần này là trở về ngăn địch." "Đúng thế." Diệp Thản không giữ lại chút nào nói với Diệp Lăng, "Dù sao, nơi này là nhà của ta, hơn nữa, ta cũng muốn thông qua cùng những người này quyết chiến sinh tử, đến thử xem có thể hay không có chỗ đột phá, trực tiếp đạt đến hóa thần kỳ." Diệp Lăng suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn loại ý nghĩ này không có khả năng lắm. Dù sao, Đồng gia, La gia, Diệp gia cái trình độ này quyết chiến, cho dù là Diệp Lăng chính mình cũng cảm thấy không coi vào đâu, càng không thể là nhân vật trọng yếu. Vậy hắn một cái hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong vũ giả, có thể tìm tới mình muốn chiến đấu cơ sẽ sao? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thiện ý mà nhắc nhở, vẫn là bảo đảm an toàn của mình làm đầu, người sống mới có hy vọng. Diệp Thản đương nhiên có thể cảm giác được cái này cùng mình hóa địch thành bạn người thiện ý, cũng mỉm cười nói, "Là, ta biết rồi." Diệp Lăng những ngày qua vẫn luôn đang cùng mọi người cùng nhau huấn luyện, cảm tình giữa nhau cũng khắc sâu rất nhiều. Xác thực, hắn tại đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn thời đại, đều gặp được rất nhiều cùng hắn đối nghịch người. Nhưng ở đệ tử nhập thất giai đoạn này, mọi người lẫn nhau không có quá mạnh mẽ cạnh tranh quan hệ, trái lại, mỗi một tố cầu đều là hy vọng mọi người cùng nhau trưởng thành để Diệp gia phát triển lớn mạnh, vì lẽ đó tình cảm giữa bọn họ cũng dễ dàng đi ra. Bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Lăng bên này mới vừa vặn cùng Diệp Thản đánh xong bắt chuyện, rất nhanh thì có tin tức xấu truyền đến. Tin tức xấu này tại Diệp gia nhanh chóng truyền khắp. Diệp gia cái kia chân nguyên thạch mỏ quặng bị La gia trực tiếp cho chiếm đoạt. Trong nháy mắt, Diệp gia trực tiếp liền lâm vào tương đương mâu thuẫn trong trạng thái, nếu như đi rồi, lo lắng thực lực phân tán, nhưng nếu như cái gì đều mặc kệ cái kia nói không chắc sẽ bị từng bước xâm chiếm. Chương 293, mạnh mẽ tấn công quyết định. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 293, mạnh mẽ tấn công quyết định. Diệp gia, đại điện. Trên căn bản, Diệp gia nhân vật trọng yếu đều ở nơi này. Diệp Lăng cũng đã tới. Đi hoặc là không đi. Diệp An Đông vào lúc này, tay trái ngón trỏ cong lên, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Mọi người trên mặt vẻ mặt đều là giống nhau xoắn xuýt. Nếu như đi, cũng không ai biết chỗ ấy có nhiều cạm bẫy, nói không chắc liền sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng nếu như không đi lời nói cái này, chúng ta ở bên kia tổn thất bao nhiêu khối chân nguyên thạch? Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong hỏi. Vốn là chúng ta bởi vì gần nhất tình thế tương đối khẩn trương, là dự định trực tiếp trở về Diệp gia bản bộ, nhưng là, ở này một chút, người của La gia đến rồi vì lẽ đó, chúng ta ở bên kia tổn thất 37 khối chân nguyên thạch. Nghe được câu này, mỗi một biểu hiện trên mặt đều rất không tự nhiên. Bao quát Diệp Lăng cũng là một mặt đau lòng vẻ mặt. 37 khối a. Bọn họ bình thường, phần lớn người, một năm chỉ có thể có được một khối nhỏ chân nguyên thạch. Như vậy chân nguyên thạch mọi người tự nhiên cũng tương đương quý trọng. Kết quả hiện tại, Diệp gia lập tức liền tổn thất 37 khối. Này, mỗi một đều thì đau, cũng đối La gia nghiến răng nghiến lợi. Bất kể nói thế nào, đều phải ra cơn giận này. Mấy trong giọng nói, tràn đầy lòng đầy căm phẫn cảm giác, chỉ vì La gia đúng là khinh người quá đáng. Không phải vậy, trước hết khởi xướng cái vấn đề này Diệp Chiêu Phong, vào lúc này nhưng trái lại khoát tay áo một cái, sau đó nói, chúng ta vẫn phải là trước tiên làm rõ tình huống, bằng không nếu như chúng ta bên này bị tấn công vào đến, đây mới thật sự là phiền toái lớn. Đúng vậy a, nếu như Diệp gia đại bản doanh bị phá vậy thì thật sự quá thảm. Diệp Lăng cũng nhớ tới tại Hoa Sơn trấn Diệp gia hồi đó, đại bản doanh bị Diệp Phong tụ chiếm linh thời điểm những người khác lang bạt kỳ hồ. Sự tình chính là như vậy, vũ giả trong thế giới, mãi mãi cũng là thực lực quyết định tất cả. Đương thực lực không đủ thời điểm, chuyện gì cũng rất có thể sẽ phát sinh. Thì như hiện tại những thứ này, nhưng chúng ta cũng không có thể không hề làm gì chứ. Như vậy cũng trực tiếp bị bọn họ đến bắt nạt rồi. Có người vào lúc này hận hận nói ra. Diệp An Đông vào lúc này đã từ từ địa suy tư một phen, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng biến thành kiên định. Rất có thể, hắn đã làm ra quyết định. Quả nhiên, Diệp An Đông nói ra, chúng ta tạm thời vẫn là không cần để ý toàn lực bảo vệ tốt chúng ta bên này đi, chúng ta cũng tìm người cùng đồng ra, La gia nói chuyện, nếu như có thể phòng ngừa, vẫn là tận lực phòng ngừa kết quả xấu nhất phát sinh. Những người khác suy nghĩ rất nhiều muốn trực tiếp mở miệng phản bác, nhưng chỉ cần kiên trì suy tư quá, cũng cảm thấy Diệp An Đông bây giờ nói mới là biện pháp tốt nhất. Hiện tại Diệp gia nếu đã trở thành đồng gia, La gia biêng ngắm, tại thực lực tuyệt đối trên, Diệp gia đã không đủ. Tiên thiên thực lực chưa đủ Diệp gia, có thể việc làm còn có cái gì đây? Một khi ở bên ngoài phát sinh một ít chuyện lời nói, thông thường cũng chính là bị người khác nắm mũi dẫn đi, đến thời điểm người khác lựa, rơi vào rồi trong cái trọng, cũng chỉ có thể như vậy. Đó là tương đương tình cảnh đáng sợ. Diệp gia hiện tại duy nhất có thể làm chính là lấy bất biến ứng vạn biến, đem phía ngoài rất nhiều thứ đều tại khi đó có rút lại trở về đi. Rất lâu, Diệp An Đông như thế từ tốn nói một câu. Lần này mọi người vẻ mặt đều có chỗ không giống, có người thì như chút được gánh nặng, có người nhưng là so sánh tán thành Diệp An Đông, sau khi nghe liên tiếp gật đầu, có người nhưng là nhíu chặt lông mày, cảm thấy chuyện này để cho bọn họ rất khó tiếp thu. Mỗi một vẻ mặt đều không quá tương đồng. Từ Diệp Lăng góc độ tới nói, hắn cảm thấy Diệp An Đông ý nghĩ như thế vẫn là đúng. Dù sao hiện tại Diệp gia không có cách nào cùng bọn họ cứng đối cứng, vậy cũng chỉ có thể dùng hiện tại phương thức này. Toàn lực co rút lại, là vì có thể càng tốt hơn địa phòng ngự. Nếu không thì, ngày hôm nay nơi này ra chút chuyện, ngày mai nơi đó ra chút chuyện, trái lại để sự tình đều được càng thêm gay go. Diệp gia làm ra quyết định sau khi, tự nhiên có rất nhiều đệ tử, rất nhiều người cảm thấy Diệp gia làm thật sự là quá oan uổng rồi. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhận lấy mệnh lệnh như vậy. Qua vài ngày nữa sau khi, Diệp gia tất cả mọi người tạm thời đều thu hồi lại. Bao quát sở hữu hóa thần ngũ trọng thiên, hóa thần tứ trọng thiên, hóa thân tầng 3 cao thủ, những thứ này đều là Diệp gia trung kiên lực lượng. Tại đây trong vòng mấy ngày, Đồng gia cùng La gia lại một lần bắt đầu rồi lẫn nhau ở giữa chạm trán. Diệp gia hiện tại tất cả đều thu lại. Này một đám con rùa đen rút đầu, mới bắt đầu hận hận mắng ra âm thanh, là Đồng Thanh. Bọn họ như bây giờ làm, kỳ thực cũng hợp tình hợp lý, dù sao, nếu như phía ngoài sạp hàng phố quá lớn, trái lại là dễ dàng xảy ra vấn đề. Đồng Vạn Phúc vào lúc này, chậm rãi mở miệng. Đồng Vạn Phúc hiện tại cũng là hóa thần ngũ trọng thiên hậu kỳ, cũng là một cái Đồng gia cường giả. Huống hồ tuổi tác hắn khá lớn, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt tà môn, phảng phất nhìn người một chút có thể nhìn thấu tất cả. Vì lẽ đó mọi người đều vẫn là rất tôn trọng hắn. Một mặt khác, La Kim Đỉnh cũng nói, đích thật là như vậy, nhưng đối với chúng ta tới nói đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, vốn đang dự định khắp nơi làm ra sự tình đến để cho bọn họ không được an bình, thậm chí còn đối với bọn họ tiêu diệt từng bộ phận đây. Hiện tại bọn hắn cho chúng ta tới đây cái, thực sự là không dễ đối phó lắm đây. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? La ra một cái hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ, La Kim Trúc vào lúc này hỏi. Mọi người đều tại trầm âm. Rất lâu, Đồng gia bên này, hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ Đồng Trói Lọi mở miệng nói, như vậy đi, chúng ta hiện tại còn lại một con đường, cái kia chính là trực tiếp mạnh mẽ tấn công Diệp gia. Đồng Trói Lọi câu nói này mới vừa mới ra khỏi miệng, ngay lập tức sẽ đưa tới tất cả mọi người chú coi. Như vậy trong ánh mắt cũng đã bao hàm rất nhiều đồ vật. Có người là tán thưởng, có người là hoài nghi, càng nhiều người nhưng là không có thần tình. Đã đến cái mức kia sao? Vào lúc này, nhưng là Đồng Vạn Phúc mở miệng nói ra, là như vậy dù sao, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thật sự nếu không tiêu diệt Diệp gia, đạt được bọn hắn tư nguyên lời nói, chúng ta bên này cùng Thanh Ninh Sơn ở giữa một ít liên hệ liền muốn đứt đoạn mất. La Kim Đỉnh nói tiếp, huống hồ chúng ta hiện tại không biết bọn họ bên kia trọng yếu nhất cao thủ Diệp Chiêu Phong tu vi đến tuột cùng làm sao, nhưng vạn nhất hắn hiện tại chỉ là hóa thần ngũ trọng thiên, nhưng bởi vì chúng ta chờ đợi đã biến thành hóa thần lục trọng thiên, cái kia đến thời điểm nói cái gì đã trễ rồi. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Mọi người cảm thấy La Kim Đỉnh nói tới so sánh có đạo lý. Đồng Trói Lọi vào lúc này cũng nói, là ta cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy. Vậy thì quyết định như vậy đi à nha. Đồng Thanh cảm giác mình cùng Diệp gia, đặc biệt là Diệp gia cái kia gọi là Diệp Lăng tiểu lông tạp có cừu hận bất cộng đại thiên. Lần này, liền cùng nhau giải quyết xong. Hắn muốn đem Diệp Lăng tên tiểu tử kia cho trực tiếp chặt thành thịt vụn. Những người khác cũng đối Diệp gia có lấy các loại các dạng bất tận ý tưởng giống nhau, thế là, những người này ở trong lòng đối với Diệp gia cơ hồ đã bắt đầu nhau nhau muốn thử. Chương 294, quyết chiến ngày. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 294, quyết chiến ngày. Đồng gia cùng người của La gia, công tới. Ngày hôm nay sáng sớm, Diệp Lăng bọn họ lập tức đã nhận được tin tức. Diệp Chiêu Phong trên mặt, vẻ mặt rất là bình tĩnh. Chỉ có điều, Diệp Lăng bọn họ có thể cảm giác được, Diệp Chiêu Phong ánh mắt nơi sâu xa thiêu đốt hỏa diễm. Đây là ngọn lửa tức giận, cũng là sắp làm một vố lớn hỏa diễm. Bọn họ cuối cùng cũng coi như đến rồi. Diệp Chiêu Phong trong giọng nói, cũng mang theo một loại không biết là ra sao cảm xúc. Nhưng nói chung, tâm tình như vậy bên trong, cũng mang theo quá nhiều nội dung. Diệp Lăng cũng bắt đầu dùng ánh mắt tìm tòi của mình nghịch phong đao. Tại thời điểm như vậy, chính là mình trước mắt đồ vật giỏi nhất mang cho chính mình đầy đủ cảm giác an toàn. Nếu như không có nghịch phong đao lời nói, Diệp Lăng sức chiến đấu sau đó hàng không ít. Đồng gia cùng người của La gia trải qua cẩn thận sau khi thương lượng, xác thực cuối cùng vẫn là đã đạt thành hiệp định, trực tiếp bắt đầu tiến công Diệp gia đại bản doanh. Chỉ cần có thể đánh vào bên trong, vậy bọn họ hết thảy mục tiêu liền đều có thể một lần hoàn thành. Những ngày gần đây, Diệp gia luôn một mực tại co rút lại phạm vi thế lực của mình, đã ở co rút lại của mình rất nhiều tổ chức, điều này làm cho bọn họ đối với Diệp gia hầu như có một loại chó cắn con nhím, không chô dưới miệng cảm giác. Đã đến ngày hôm nay, những chuyện này đều phải làm một cái đứt đoạn mất. Một đám La gia, Đồng gia người mênh mông quần quật địa giết tới. Đồng gia, La gia tổng cộng 9 cái hóa thần ngũ trọng thiên, 20 hóa thần tứ trọng thiên cùng với 69 cái hóa thần tam trọng thiên vũ giả, còn có hơn 100 cái còn lại hóa thần kỳ trở lên vũ giả, trên tay đều cầm của mình binh khí, bắt đầu trực tiếp đi vào trong khởi sướng của mình xung phong. Đối mặt bọn hắn, là Diệp gia một cái hóa thần lục trọng thiên vũ giả, 4 cái hóa thần ngũ trọng thiên vũ giả, còn có 32 cái hóa thần tam trọng thiên vũ giả. Người như vậy mấy tỉ lệ cách xa vẫn là rất lớn. Mặc dù nói, hiện tại Diệp gia đã có một cái hóa thần lục trọng thiên vũ giả Diệp Chiêu Phong, tại cao cấp về mặt chiến lược tuyệt đối chiếm ưu. Thế nhưng, nhà này hóa thần ngũ trọng thiên, hóa thần tứ trọng thiên vũ giả thật sự là nhiều lắm. Rất nhanh, Đồng gia cùng người của La gia đi thẳng tới Diệp gia bên ngoài. Diệp gia quá lớn, cũng không có cái gì tường vây, bất quá những người này đều là từ cửa chính xông lên lại đây, mênh mông quần quật, xem ra tương đương có khí thế. Cửa chính trên, mấy cái Diệp gia đệ tử, tuy rằng nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng cũng có một chút căng thẳng. Nhưng bọn họ vẫn là trực tiếp hô, các ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết, đây là chúng ta Diệp gia địa phương sao? Tuy rằng mọi người đều biết không để ý mặt mũi, nhưng có lời nói vẫn là nhất định phải nói. Muốn chết. Đồng gia bên này, Đồng Thanh trực tiếp nhảy ra ngoài, hướng về Diệp gia cửa lớn bên này xông lại. Tốc độ của hắn quá nhanh rồi, trong chớp mắt, liền đem vừa mới câu hỏi Diệp gia đệ tử trực tiếp chém bay đầu. Đáng chết. Người của Diệp gia, nhìn thấy tình huống này, dồn dập giận dữ. Xèo xèo xèo. Tại Diệp gia bên này, sớm hữu chuẩn bị tốt một ít cơ quan trực tiếp ra tay. Đủ loại đủ kiểu đồ vật đánh về phía Đồng gia, La gia đám người kia. Những hóa thần ngũ trọng thiên đó, hóa thần tứ trọng thiên thậm chí hóa thần tam trọng thiên vũ giả, những thứ đồ này đối với uy hiếp của bọn hắn cũng không lớn. Thế nhưng, rất nhiều hóa thần nhị trọng thiên, hóa thần nhất trọng thiên vũ giả đều cảm thấy áp lực. Một vòng cơ quan sau khi vọt tới trước Đồng gia, người của La gia trực tiếp có 9 cái ngã xuống trong vũng máu, cái khác cũng có bị thương. Nhưng vũ giả thế giới, những này ngoại bộ máy móc sát thực không có tác dụng quá lớn. Những người này rất nhanh sẽ vọt vào, sau đó bắt đầu xung kích Diệp gia những đệ tử này. Đặc biệt là hóa thần ngũ trọng thiên này một đám cường giả, trực tiếp bắt đầu rồi tàn sát. Chết đi cho ta. Nay Đồng Thanh chấn động khởi trường kiếm trong tay, ánh kiếm quét qua, lập tức liền có hơn 10 Diệp gia bên này hóa thần nhất trọng thiên, hóa thần nhị trọng thiên đệ tử tử vong. Như vậy chiến tổn suất đích thật là quá cao. Đồng Thanh sức chiến đấu cũng xác thực tương đương cường hãn. Đồng gia, La gia có như vậy sức chiến đấu người cũng không phải số ít. Bọn họ rất nhanh sẽ đánh ra tương đương cường đại tiến công. Gắt gao chết. Đồng gia, La gia trong khoảnh khắc liền đem Diệp gia giết hơn 50 người, trong này có ít nhất 20 cao thủ hóa thần kỳ. Thậm chí, một cái hóa thần tứ trọng thiên, phụ trách bên này thủ vệ cường giả, cũng trực tiếp bị chém giết. Diệp gia hiện tại cũng chỉ còn sót lại 9 cái hóa thần tứ trọng thiên cao thủ. Chuyện này đối với Diệp gia đả kích thật sự là không nhỏ. Đáng chết. Vừa mới xuất hiện Diệp Chiêu Phong thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Xèo. Một ít thực lực thấp kém người, căn bản là không nhìn thấy Diệp Chiêu Phong bóng người, chỉ là có thể nghe được một trận tiếng rít truyền đến, thậm chí có thể nghe được một loại không khí trực tiếp bị cao tốc cho trùng nát tan âm thanh. Sau đó, Đồng gia, người của La gia, phảng phất bị cái gì thần phạt ban chúng, nhìn không tới hào quang, xem không đến bất kỳ lực công kích, nhưng chính là có thể nhìn thấy những người này, một tên tiếp theo một tên, máu tươi phun tung tóe, ngã xuống đất. Trong nháy mắt, Đồng gia, La gia cũng đã chết 5 cái hóa thần tứ trọng thiên cao thủ, chết rồi hơn 30 hóa thần tam trọng thiên cao thủ. Gây go. Hắn thật sự đã là hóa thần lục trọng thiên rồi. Vây công hắn. Lúc này La Kim Đỉnh hét lớn, "Vây công a." Kỳ thực không dùng tới hắn nói, Đồng gia cùng người của La gia lập tức cũng cảm giác được chuyện này khủng bố tính. Cái này Diệp Chiêu Phong thật sự quá mạnh mẽ, lại là hóa thần lục trọng thiên. Trung quanh Đồng gia, La gia bao quát người của Diệp gia, dồn dập tránh ra. Nay cái cấp bậc cao thủ chiến đấu, bọn họ đứng ở bên cạnh, tùy tiện bị lan đến cũng rất có thể đã chết rồi. Chết như vậy được quan uổng, rồi lại sát thực như vậy. Lập tức, có 6 cái hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ, dùng tập luyện một chút thời điểm hiểu ngầm, đem Diệp Chiêu Phong vây ở trong đó. Này 6 bên trong, 4 đều là hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh cao, còn lại cái cũng đã chỉ còn dư lại một bước, là có thể mua vào hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh phong được. Thế nhưng bọn họ cũng không có thể toàn bộ đều dùng đến vây công Diệp Chiêu Phong, nếu không thì những người còn lại cũng không đủ đến công kích Diệp gia hóa thần ngũ trọng thiên cường giả. Ta đi đánh những người kia. Vào lúc này, Đồng Thanh cũng nói một tiếng sau khi thoát ly vây công Diệp Chiêu Phong đi, chính hắn nhưng là vọt thẳng đã đến Diệp gia bên này hóa thần ngũ trọng thiên quần thể bên trong. Hắn là hóa thần ngũ trọng thiên trình độ, trên tay còn cầm thượng phẩm bảo khí, như vậy Đồng Thanh lập tức liền giết chết Diệp gia hóa thần ngũ trọng thiên 4 cái trong cao thủ một cái. Đừng chạy. Vừa lúc đó, Đồng Thanh cảm nhận được một hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ đang tại đi vào trong chạy đi, một bên gọi một bên truy. Cùng thời khắc đó, Diệp Lăng bọn họ cũng cùng Đồng gia, người của La gia triển khai tao nội chiến. Diệp Lăng cùng 7 cái hóa thần tam trọng thiên đệ tử cùng nhau, thế nhưng bọn họ rất nhanh sẽ gặp phải cái Đồng gia hóa thần tứ trọng thiên cao thủ. Diệp Lăng mấy người đồng bạn, nếu không bị tách ra, nếu không tử vong. Diệp Lăng phản ứng đến đây thời điểm, đã có một cái đồng bạn đã chết đi, còn có một cái đồng bạn người cũng bị thương nặng. Con mắt của hắn bắt đầu nhiễm phải một loại đỏ như máu vẻ, nghịch phong trên đao, ánh đao đại trấn. Chương 295, liên sát. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 295, liên sát. Tinh khiết văn đọc online bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem hãy ghé thăm. Kỳ thực, đánh chết Diệp Lăng bọn họ nhiều người như vậy, cũng chính là cái hóa thần tứ trọng thiên trung kỳ vũ giả. Như vậy vũ giả, tại một đám hóa thần tam trọng thiên trong lúc đó, đương nhiên có thể dễ dàng đánh giết. Đều đi chết đi cho ta. Vào lúc này, một cái hóa thần tứ trọng thiên vũ giả, ngoài miệng mang theo thị huyết, khát máu, nụ cười, đang tại như thế một sát na. Hí. Giản dị tự nhiên ánh đao, đồng nhiên chém ra. Một đao kia, xem ra quả thực liền chỉ là cơ sở đao pháp, chiêu thức, lực lượng các loại. một đao trực tiếp chém về phía trước mắt hóa thần tứ trọng thiên trung kỳ cường giả Diệp Lăng. Cái này hóa thần tứ trọng thiên cường giả rất nhanh sẽ nhận ra Diệp Lăng, dù sao bọn hắn cũng đều biết người này tồn tại, lần này tiến công Diệp gia cũng là bị nhiều lần căn dặn, nhất định phải đánh giết kẻ này. Nếu để cho Diệp Lăng còn sống, cái kia Diệp gia cũng liền có hy vọng. Diệp gia những người khác nếu như sống sót, vậy không quá liền chỉ là dễ rủa thôi, nhưng Diệp Lăng sống sót, loại người như hắn thiên tài siêu cấp, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cho đến lúc đó hắn tất nhiên trở về báo thủ. Tiểu tử này, hóa thần tam trọng thiên sơ kỳ trình độ, lại dám tới tìm ta. Hơn nữa chúng ta bên này còn có cái hóa thần tứ trọng thiên trung kỳ. Hắn chính là muốn chết. Vào giờ phút này, mặt khác một cái vẫn không có đối với Diệp Lăng động thủ hóa thần tứ trọng thiên cường giả, đã ở trong lòng tràn đầy đối với Diệp Lăng xem thường. Muốn chết. Bất quá cũng tốt, giết chết gã sai vật này, đối với chúng ta tới nói cũng là một cái công lao lớn, công lao này liền rơi xuống trên người chúng ta rồi. Bất quá, hắn cảm thấy, Diệp Lăng cũng chính là hóa thần tam trọng thiên sơ kỳ, chính mình căn bản không dùng ra tay, liền để chính mình đồng bạn bên cạnh đến là được. Diệp Lăng. Vào lúc này, Diệp Lăng quanh thân những hóa thần tam trọng thiên đó những đồng bạn, từng cái nhìn thấy Diệp Lăng xông lên, lại tới không kịp kéo trở về, tương đương khiếp sợ. Hắn làm sao có khả năng đối phó cái này hóa thần tứ trọng thiên cường giả, Diệp gia thiên tài, hy vọng gây tại chúng ta nơi này, vậy chúng ta là tội nhân lớn. Xác thực, Diệp Lăng tại Diệp gia bên trong địa vị rất cao, rất nhiều người cũng biết Diệp Lăng đối với Diệp gia tác dụng. Bọn họ đương nhiên lo lắng, Diệp Lăng hội tại thời điểm như vậy chết đi. Huống chi, cái này đao pháp, vừa nhìn chính là giản dị tự nhiên a. Lẽ nào hắn là tại dùng cơ sở đao pháp sao? Hiện tại nhưng là quyết chiến sinh tử, như vậy đao pháp, vậy hắn càng khả năng chết đi a. Mọi người tâm lý càng là lo lắng tới cực điểm. Nhưng tất cả cũng không kịp rồi. Chen, Diệp Lăng đao khí cùng cái kia hóa thần tứ trọng thiên cao thủ kiếm khí đụng vào nhau. Chỉ có điều, trong dự đoán Diệp Lăng một khi bị phá sau đó trực tiếp chết trận tình huống cũng không hề phát sinh, trái lại, Diệp Lăng này xem ra giản dị tự nhiên ánh đao, chân chính cho thấy phong mang của mình. Cái kia hóa thần tứ trọng thiên cao thủ thả ra kiếm khí, tương đương mạnh mẽ, mang theo một loại hầu như muốn đem Diệp Lăng hết thảy trước mặt đều cho cắt nát lực lượng, nhưng mà, tại gặp phải Diệp Lăng, cái này giản dị đao khí trước mặt, lại dễ như ăn cháo địa trực tiếp bị Diệp Lăng đao khí cho chém nát. Đây là cái gì tình huống, thật là tà môn. Này vốn là cảm thấy một chiêu có thể chấm dứt Diệp Lăng, ai ngờ đến, sự tình lại xảy ra biến hóa như thế. Người này, thực lực thật mạnh. Thất Nhi, lại đây, này có chút quái lạ. Vào lúc này, mới vừa cùng Diệp Lăng đối chiến người, trực tiếp giống lên một câu. Hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, đây là Diệp Lăng mang cho hắn nguy hiểm. Thế là lập tức triệu hoán đồng bạn của mình. Chỉ là, hắn câu nói này mới vừa vặn hô xong, Diệp Lăng nghịch phong đao cũng đã đưa lên. Một đao kia, vẫn như cũ thẳng thắn thoải mái, nhưng hầu như không có sơ hở gì. Bởi vì, đây là trụ cột nhất đao pháp, là nghịch phong đao quyết bên trong một thức. Vừa mới ra hỏa kia chỉ là đang kêu lời nói, tâm thần thất thủ trong lúc đó, Diệp Lăng ánh đao liền giáng lâm đã đến trước mặt chính mình, tà chạm mà xuống. Ánh đao sau khi, chính là cái này đáng sợ mặt đao. Cái này không có khai nhận hậu bối đao, tại Diệp Lăng cường hãn chí cực tố chất thân thể kéo dưới, để cái này hóa thần tứ trọng thiên cường giả, tại đây một lần va chạm sau khi, trực tiếp rút lui 3 trượng xa. Diệp Lăng thân thể không có một chút nào điệu dừng lại, hắn trực tiếp thật cao bắn lên, hai tay xách ngược nghịch phong đao, trực tiếp trên không trung đâm về phía lồng ngực của hắn. Này đang lúc nguy nan, chỉ có thể dùng trường kiếm trong tay để che. Ầm. Một tiếng va chạm. Trường kiếm của hắn cấp bậc cũng là chỉ là trung phẩm bảo khí, tại nghịch phong đao loại này chuẩn thượng phẩm bảo khí trước mặt, trực tiếp bị đâm đoạn. Hơn nữa, nghịch phong đao còn tiếp tục nhập vào cơ thể, trực tiếp đã đâm trúng trái tim của hắn. Nhưng là ở này sao trong nháy mắt, Diệp Lăng cảm thấy phía sau mình động tĩnh. Hắn cũng không có tiếp tục lúc trước động tác, mà là hai tay tại nghịch phong trên đao dùng sức kéo một cái, đồng thời, chân trái của hắn một cước đá vào người này trên thân thể dựa vào như vậy lực lượng, trực tiếp vươn mình, chắn phía sau đâm tới một thanh trường kiếm trước mặt. Lại là một tiếng va chạm. Trước đó cái kia bị gọi là Thất Nhi, đã nghe được đồng bạn la lên sau khi trực tiếp tới công kích Diệp Lăng. Chỉ có điều Diệp Lăng phản ứng nhanh chóng, trực tiếp chặn lại rồi trường kiếm của hắn. Diệp Lăng cũng cảm giác được có chút khí huyết cuồn cuộn. Dù sao bị như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ công kích, không thể phản ứng gì đều không có. Thế nhưng, Diệp Lăng tại rất ngắn ngủi trong nháy mắt liền giết chết một cái hóa thần tứ trọng thiên trung kỳ dáng dấp của cao thủ, để chung quanh tất cả mọi người hầu như đều mở to con mắt của chính mình. Thật mạnh. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ mỗi một đều muốn Diệp Lăng tại người này trước mặt chỉ có thể bị dễ dàng giết chết. Ai ngờ đến, thế cuộc ngay lập tức sẽ xuất hiện chuyển biến cực lớn. Một cái khác Thất Nhi, hiện tại cũng là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Lăng, hắn hiện tại liền bi thương thời gian đều không có. Uống a. Trận chiến đấu này cuối cùng còn là bạo phát. Cái này Thất Nhi, đông dùng hiện tại mình có thể dùng ra mạnh nhất lực lượng. Mãnh liệt ánh kiếm khoé động mà ra, hiện tại Thất Nhi đối với Diệp Lăng có thể nói là không có chút nào dám giấu làm của riêng, trực tiếp dùng của mình công kích mạnh nhất. Chết đi. Thất Nhi ở trong lòng độc thầm, hắn tin chắc của mình lần này công kích tuyệt đối có thể sẽ rách Diệp Lăng chống đối. Nhưng mà, vào lúc này, Diệp Lăng nhưng trực tiếp cứng đối cứng. Thân thể của hắn lực lượng, hơn nữa chân khí khổng lồ, vọt thẳng hướng về phía Thất Nhi. Gần như đồng dạng lực lượng đụng vào nhau, Diệp Lăng nghịch phong đao, là chuẩn cực phẩm bảo khí, hơn nữa tố chất thân thể cùng chân khí năng lượng ảnh hưởng, trực tiếp đem Thất Nhi trong tay binh khí chém đứt. Cùng lúc đó, Diệp Lăng xoay người lại vốn một cái, to lớn lực lượng ngược lại lao ra. Lần này, Thất Nhi cũng không còn cách nào chống đối, chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Nhưng một khi hắn rút lui, cái kia theo Diệp Lăng thì càng dễ dàng công kích. Diệp Lăng truy đuổi gắt gao đi tới, mấy đao sau khi, trực tiếp đem hắn từ hông trên chém ra. Liên sát hai cái hóa thần tứ trọng thiên cường giả. Chu vi mọi người đều bị sợ ngây người, nhìn Diệp Lăng ánh mắt tràn đầy chấn động. Chương 296: Sát ý sôi trào. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 296: Sát ý sôi trào. Thật mạnh, thật sự rất cường. Mỗi một nhìn Diệp Lăng ánh mắt bên trong đều mang khiếp sợ. Vốn là cho là hắn hội mấy chiêu bên trong đã bị hóa thần tứ trọng thiên cao thủ giết chết, không nghĩ tới, hắn lại giết ngược lại cái hóa thần tứ trọng thiên đối thủ. Đối với Diệp Lăng mà nói, hiện tại đánh chết cái hóa thần tứ trọng thiên cường giả, bị sát hại chết qua trong kẻ địch mạnh nhất. Nhưng này cũng không thể coi là cái gì. Trải qua tại Đông Hoàng Cốc địa rèn luyện sau khi, Diệp Lăng tố chất thân thể cùng kinh nghiệm chiến đấu, cho dù là Diệp gia, Đổng gia, La gia cường đại nhất vũ giả, đều chưa chắc có thể theo kịp hắn. Vì lẽ đó cái hóa thần tứ trọng thiên cường giả, đối với Diệp Lăng tới nói, sát thực không tính quá đại thành liền. Đương nhiên, lời nói cũng nói trở về, này dù sao cũng là hắn giết chết quá mạnh nhất đối thủ, Diệp Lăng cũng có một chút cảm ngộ. Bọn họ tại kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, còn có các loại chiêu thức tính liên quan trên, không phải là đối thủ của chính mình, nhưng chân khí của bọn hắn cảnh giới, dù sao so với mình cao hơn rất nhiều. Vì lẽ đó nếu như lại đối đầu cường đại như thế địch nhân lời nói, Diệp Lăng cũng liền có càng nhiều thủ đoạn đến chế bọn họ. Một lần tại thời khắc sống còn giao thủ, người chết ta mất mạng chiến đấu trên căn bản, chỉ cần bất tử lời nói, tổng hội có thu hoạch. Diệp Lăng, ngươi không sao chứ? Diệp Lăng đồng bạn, thật nhiều xông tới, trên mặt đều là thân thiết. Không có chuyện gì. Diệp Lăng lắc lắc đầu, bất quá trên mặt của hắn, nhưng không có nửa điểm buông lỏng cảm giác, trái lại, hắn vẫn như cũ duy trì của mình cảm giác khẩn trương. Bởi vì cũng không ai biết tiếp đó sẽ gặp phải chuyện gì. Hiện tại Diệp gia cùng Đổng gia còn có người của La gia, đều tương đương hỗn loạn, rất dễ dàng liền xuất hiện một ít cường giả. Vì lẽ đó, Đổng gia, La gia cấp cao vũ giả tại tàn sát Diệp gia cấp thấp vũ giả, nhưng Diệp gia một ít cấp cao vũ giả, khả năng cũng không tìm được đối phương cấp cao vũ giả quyết chiến, chỉ có thể tàn sát bọn hắn cấp thấp vũ giả. Như vậy vô số loạn tượng, để hiện tại cái này một bên có vẻ càng thêm hỗn loạn. Mỗi trong một nhịp hít thở, liền có rất nhiều người chết đi. Vừa mới Diệp Lăng mặc dù nói là càng cấp đánh chết cái hóa thần tứ trọng thiên cao thủ, nhưng hắn chính mình nhưng không có cái gì quá to lớn tiêu hao. Thể lực phương diện, hắn còn thập phần đầy đủ. Chân khí phương diện Diệp Lăng hiện tại chiêu thức, thập phần tiết kiệm chân khí, hơn nữa hắn vừa mới tuy rằng đánh chết người, nhưng là chỉ là tại mấy chiêu bên trong. Chân khí của hắn cùng thể lực cũng còn đủ. Diệp Lăng theo này một đám hóa thần tam trọng thiên những đồng bạn bắt đầu đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền gặp phải đồng dạng là hóa thần tam trọng thiên vũ giả tạo thành đội ngũ, bất quá bọn hắn trong lúc này cũng có một cái mới vừa tiến vào hóa thần tứ trọng thiên vũ giả. Người của song phương mấy tương đương. Muốn chết. Này, nhìn thấy như vậy một đám hóa thần tam trọng thiên vũ giả đang hướng bọn họ xông lại, trong lòng mang theo xem thường cùng phẫn nộ, nói một câu. Trong tay hắn một đầu dài thương, bay thẳng đến Diệp gia mấy cái hóa thần tam trọng thiên vũ giả chọn lại đây. Mắt thấy, tại hắn như vậy thẳng thắn thoải mái trong công kích, hơn nữa còn là dùng dài như vậy thương đến tiến hành công kích, vậy hẳn là rất dễ dàng liền đem tại phía trước nhất kia mấy cái người của Diệp gia tạo chết. Nhưng hữu tại hắn trường thương sắp vánh đến Diệp gia mấy thân thể một sát na kia. Chen, một luồng to lớn lực lượng truyền tới, này trực tiếp cảm giác được cánh tay tê dại, người cũng bị đánh cho bay ngược. Diệp Lăng, điều này hiển nhiên cũng bị báo cho, Diệp Lăng này nhất định phải bị giết chết, vì lẽ đó lập tức liền hỏi lên. Nhưng hắn vừa mới cảm giác được, trước mắt nhóm người này tất cả đều là hóa thần tam trọng thiên, bọn họ làm sao có khả năng chiến thắng chính mình? Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện, lại làm cho hắn luống cuống tay chân. Một chiêu này, liền trực tiếp để hắn cảm thấy tương đương cường đại lực rung động. Diệp Lăng tuyệt đối không có hắn ở bề ngoài hóa thần tam trọng thiên thực lực đơn giản như vậy. Vào lúc này, người này quanh thân cái hóa thần tam trọng thiên vũ giả, hướng về Diệp Lăng đoạt công lại đây. Khả năng chúng nó là một đoàn thể, bởi vì người này cũng phân biệt sử dụng một cây trường thương. Chen, chen. Đối mặt cái này công kích, Diệp Lăng nghịch phong đao, vào giờ phút này, ánh sáng tỏa ra. Trường thương, một chiêu đều không có ngăn, liền toàn bộ bị Diệp Lăng ánh đao cho quét đến phía dưới, cũng lại không cầm lên được. Diệp Lăng ánh đao lại như cùng không thể thoát được bóng dáng, trực tiếp dây dưa tới. Mặc dù là đơn giản nhất đao thức, xem ra hẳn là cơ sở đao pháp vật như vậy, thế nhưng, đương Diệp Lăng chiêu số phóng ra ánh đao thời điểm, người hộ thể chân khí bị Diệp Lăng ánh đao dễ như ăn cháo địa xé ra, lại sau đó, Diệp Lăng ánh đao trực tiếp đem người đầu chém bay xuống, lại giết chết người. Khả năng hắn có vượt cấp năng lực chiến đấu. Cái kia hóa thần tứ trọng thiên cao thủ nhìn thấy cái này, cũng lập tức sẽ hiểu điểm ấy. Ngay sau đó, hắn đã có một chút đánh mất chiến đấu muốn rồi. Chỉ có điều, Diệp Lăng có thể sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Lăng vẫn như cũ giản dị tự nhiên mà từ trong trời cao chém xuống một đao kia xem ra bình thường cực kỳ, căn bản không có các loại biến chiêu các loại hạn chế như vậy, cũng không có hoa lệ đao pháp như vậy rực rỡ không chịu nổi. Nơi này, chính là như vậy thật thà địa một đao chém xuống mà xuống, nhưng không hề có một chút kẽ hở. Vật như vậy, dường như một tòa núi lớn. Hóa thần tứ trọng thiên cao thủ, đối mặt một chiêu này, cũng chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp, trực tiếp giơ lên trường thương đến ngăn cản. Đao khí chặn lại rồi một ít, nhưng có rất nhiều. Trực tiếp đem người này đầu chém một trận mê muội. Hắn lập tức, một cái chân khí vận lên không được, mà Diệp Lăng vươn mình chính là một đao, trực tiếp đem người này chặn ngang chặt đứt. Diệp Lăng đánh chết người thứ 3 Hóa Thần tứ trọng thiên cao thủ. Hóa Thần tứ trọng thiên cao thủ, đồng ra, La gia cũng không phải là rất nhiều, này cũng không lâu lắm, đã bị Diệp Lăng giết 3 cái. Hơn nữa, nơi này cũng bởi vì Diệp Lăng giết cái kia dẫn đầu Hóa Thần tứ trọng thiên cao thủ, cái khác cái kia mang theo thần tầng 3 cũng thấy tình thế không ổn. Nhưng Diệp Lăng sẽ không bỏ qua bọn họ. Diệp Lăng trong tay nghịch phong đao, mặc dù không có lưỡi đao, thế nhưng thả ra, nhưng là tử vong ánh đao. Tại Diệp Lăng công kích dưới, bọn này Hóa Thần tam trọng thiên cao thủ, tuy rằng cùng Diệp Lăng tại cùng một cảnh giới trên, nhưng ở Diệp Lăng ánh đao trước nhưng không có bất kỳ ngăn cản lực lượng. Trên căn bản chính là một đao một cái, dường như gà đất chó sành. Thế là, Diệp Lăng một đường đánh tới, bất quá chỉ là hơn 20 cái hô hấp trong lúc đó, liền chém giết còn lại 7 cái Hóa Thần tam trọng thiên vũ giả. Lần này, Diệp Lăng dưới tay cũng khai báo 3 cái Hóa Thần tứ trọng thiên vũ giả, 9 cái Hóa Thần tam trọng thiên vũ giả, tổng cộng 12 cái tính mạng. Như vậy rất chóc, đem Diệp Lăng sát ý trong lòng chậm rãi điều chuyển động. Sát ý vật này, cũng không phải là toàn bộ đều là chuyện tốt, một khi mất khống chế lời nói, đối với vũ giả ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì như vậy sẽ cho người trở thành cỗ máy giết chóc, mất đi tự mình. Diệp Lăng con mắt bắt đầu vi vi ửng hồng, đây là sát ý sôi trào dấu hiệu. Hắn ửng hồng con mắt nhìn trước mắt những này vũ giả, bắt đầu hướng về một nơi khác lao nhanh. Chương 297, trong nguy hiểm. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 297, trong nguy hiểm. Diệp Lăng quanh thân cái kia mang theo thần tầng 3 các võ giả, trước đó đều đã thấy Diệp Lăng lợi hại, vì lẽ đó hiện tại cũng đều theo Diệp Lăng cùng đi. Bởi vì có như thế một cái bảo đảm lời nói, bọn họ muốn đối phó đồng gia, La gia vũ giả thì có lớn hơn nắm chặt, cũng thiếu rất nhiều độ nguy hiểm. Có ý nghĩ như thế sau khi, như vậy mấy người cùng Diệp Lăng cùng rất chặt. Rất nhanh, bọn họ lại gặp phải mấy cái Hóa Thần tam trọng thiên vũ giả. Không có nói nhiều, cùng tiến lên. Diệp Lăng nhưng hầu như không có cho cái khác người máy hội, nghịch phong đao vào lúc này đã biến thành cường hãn giết người hung khí, cũng thừa tái hiện tại Diệp Lăng trở nên càng ngày càng cuồng tăng sát ý. Đao khí không ngừng cuồn cuộn mà ra. Bất quá chỉ là mấy hơi thở bên trong thời gian, mấy cái này Hóa Thần tam trọng thiên các võ giả đều đã bị chết ở tại Diệp Lăng dưới đao. Diệp Lăng cũng cảm thấy một chút thân thể mình dị dạng. Đây chính là một loại sát ý cuồng tăng. Sát ý vật này, nếu như tương đối ít lời nói, vậy có trợ ở để vũ giả càng thêm tiến vào giết chóc trạng thái, nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng một cái càng dũng cảm chiến đấu tâm. Nhưng nếu như mất khống chế lời nói, có thể sẽ tạo thành khó mà cứu vãn hậu quả. Đương nhiên, này bình thường cũng sẽ không khiến vũ giả tẩu hỏa nhập ma gì gì đó, dù sao sát ý cũng chính là một loại trạng thái tinh thần, chỉ có sát ý lần lượt tích lũy đến không cách nào giải quyết trình độ thời điểm, mới có thể sẽ biến thành để vũ giả chậm rãi rơi vào vực sâu độ vận. Hiện tại sát ý đối với Diệp Lăng tới nói cũng không có không cách nào cứu vãn sức ảnh hưởng. Hắn chỉ là có càng nhiều giết chóc chi tâm. Diệp Lăng dưới tay giết chết người càng ngày càng nhiều, bọn họ đã ở từ từ đi tới. Hiện tại, Diệp Lăng bên người những này những đồng bạn cũng đều tràn đầy sát ý, dù sao bọn họ theo Diệp Lăng cũng là giết một đống lớn người, như vậy sát ý xông lên, mặc dù là bọn họ tình huống bây giờ, cũng có chút khó mà cản trở. Diệp gia, Đồng gia, người của La gia, vẫn như cũ lâm vào một trận bên trong hỗn chiến. Mỗi một cái gia tộc cho tới bây giờ cũng đã hao tổn rất nhiều người. Nhiều người như vậy chết tại đây một bên, mang tới là ảnh hưởng rất lớn. Vào giờ phút này, Diệp gia cửa lớn bên này, ầm ầm, lại là một đạo kiếm khí lao ra. Kỳ thực kia kiếm khí này cũng không có tính toán phá hủy cái gì kiến trúc, thế nhưng rất nhanh sẽ đem một cái tương đương cứng rắn thạch đầu tạo thành tường vây cho trực tiếp chém nát. Trong khi giao chiến, tùy tiện đi ra một chút chân khí, đều có khả năng để quanh thân chết đi một mang theo khí cựu trọng thiên vũ giả. Vốn là, hóa khí cựu trọng thiên cũng đã là tương đối khá tu vi, đặt ở toàn bộ Thanh Dương huyện, cũng là có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Nhưng hóa khí cựu trọng thiên đệ tử, tại như bây giờ bên trong hỗn chiến, hơi hơi vừa mới hơi mất tập trung, có thể bởi vì bọn họ chiến đấu một chút chân khí, chết oan chết uổng. Này chính là như vậy một hồi hỗn chiến đáng sợ tính. Diệp Chiêu Phong bị nhiều như vậy hóa thần ngũ trọng thiên vũ giả vây công, càng ngày càng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tuy rằng hắn tại thực lực tuyệt đối trên muốn so với nhóm người này mạnh hơn nhiều, nhưng là những người này trong tay đều là tương đương xuất sắc vũ khí, hơn nữa rõ ràng tập luyện quá một loại vây công hóa thần lục trọng thiên vũ giả trận pháp. Vì lẽ đó, tại vòng vây của bọn họ bên trong, Diệp Chiêu Phong hiện tại cũng là bị lộng được tương đương không thoải mái. Tại một đám hóa thần ngũ trọng thiên đối thủ trong vòng đây, hắn cho tới bây giờ lại cũng còn không có giết chết những người này. Đây thật sự là một cái sỉ nhục, cũng là một cái tương đương khiến người ta không thoải mái sự tình. Quan trọng nhất là, nếu như hắn không nhanh chóng đánh giết mấy cái này hóa thần ngũ trọng thiên đối thủ, chính mình làm chiến lược mạnh nhất đi trợ giúp Diệp gia lời nói, cái kia chuyện ngày hôm nay vẫn như cũ tương đương khó khăn. Chen, lại là một cái hóa thần ngũ trọng thiên đối thủ, bắt đầu đem vũ khí của mình rối vào. Tuy rằng Diệp Chiêu Phong làm hóa thần lục trọng thiên cao thủ, thực lực tương đương mạnh mẽ, chân khí cũng rất mạnh, nhưng bị nhiều người như vậy vây công, thật đúng là có một chút quả bất địch chúng ý tứ. Đối thủ nhóm tương đương hung ác. Nhiều như vậy cái hóa thần ngũ trọng thiên vây giết chính mình, hơn nữa bọn họ còn cố ý tập luyện trải qua a bên trong buồn tắm trận pháp, vì lẽ đó hôm nay trận chiến đấu này cũng là có vẻ đặc biệt gian nan. Diệp Chiêu Phong bản thân đều có một ít lo lắng, lại như thế giết đi xuống, Diệp gia cho dù có thể bảo vệ, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Giết. Lúc này, lại một cái đồng gia hóa thần tứ trọng thiên cao thủ đem trước mặt cái Diệp gia hóa thần tam trọng thiên vũ giả tại chỗ giết chết. Mở to đỏ như máu hai mắt cái này cao thủ, hiển nhiên cũng đã tiến vào loại kia sát ý sôi trào trong trạng thái. rất nhanh lại có một cái Diệp gia hóa thần tam trọng thiên cao thủ mất mạng. Cái này hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ cao thủ cũng đã cảm thấy chính mình có sức mà không dùng được, chân khí tiêu hao quá nhiều, chỉ còn dư lại khoảng 1/10 rồi. Trước đó bởi vì bị sát ý khống chế, hắn cũng trên căn bản không để ý đến những thứ đồ này, đầy đầu đều là giết. Sát ý vật này chính là có lúc sẽ cho người lạc lối tự mình, không để ý đến rất nhiều thứ. Thì như chân khí của hắn vấn đề. Nhưng bây giờ hắn cũng cảm thấy chân khí của mình không đủ, dự định móc ra một viên khôi phục chân khí đan trở xuống đi. Nhưng vừa lúc đó, một luồng sát ý mạnh mẽ từ bên trái của chính mình kéo tới. Muốn chết. Khi này người nhìn rõ ràng tên trước mắt, bất quá chỉ là một cái hóa thần tam trọng thiên đối thủ, có vẻ như vẫn là cái thứ ở trong truyền thuyết Diệp gia thiên tài thời điểm, lập tức trong ánh mắt sát ý một lần nữa thiểm hiện. Ngay sau đó, người này bay thẳng đến trên bầu trời hướng về chính mình chém xuống một đao Diệp Lăng, điểm ra cây búa lớn trong tay của chính mình. Này, dùng binh khí là thập phần hiếm thấy lưỡi búa. Lưỡi búa có một loại vừa nhanh vừa mạnh cảm giác, bay thẳng đến Diệp Lăng trường đao chém tới thập phần mạnh mẽ lực lượng, Diệp Lăng bay ngược mà quay về, tuy rằng sau khi vẫn là đứng ở trên mặt đất, nhưng hắn nhìn cái này con mắt đã tràn đầy nghiêm nghị. Chính mình vừa mới không có thứ gì nhìn rõ ràng liền động thủ, cũng thật là quá mạo hiểm rồi. Này có hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ, như vậy cường đại lực lượng, thật có của ta chút mạo hiểm. Diệp Lăng cơ chính mình cũng bị sát ý bao phủ đầu, hắn cần càng thêm tỉnh táo một ít mới có thể. Đặc biệt là đang đối mặt như vậy một cái gia hỏa thời điểm. Thực lực bây giờ của hắn, trên căn bản không có cách nào đối phó hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ trở lên cường giả, thế nhưng, trước mắt người này, từ chân khí vận hành đến xem, hắn chứa đựng chân khí đã xảy ra vấn đề. Gia hỏa này chân khí không đủ. Vậy thì cho Diệp Lăng nhất định thừa dịp cơ hội. Thế là, Diệp Lăng một lần nữa đứng vững sau khi, không có ngừng lưu, trực tiếp mang theo nghịch phong đao nghiêng người mà lên. Lại còn dám đi lên. Đây quả thực là muốn chết. Nay một vị hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ cường giả, cảm giác được Diệp Lăng xông lên lực lượng, trong lòng tràn đầy khó chịu. Ngay sau đó, hắn vận lên chính mình còn lại chân khí, lại một lần nữa hướng về Diệp Lăng chém tới. Dính sức lực. Diệp Lăng ở trong lòng yên lặng nhắc tới, hắn nghịch phong đao, vẫn như cũ chỉ là cơ sở đạo pháp, chỉ có điều, trong đó một điểm chân khí cũng tại phát sinh biến hóa. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thế là, cái này hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ ra hỏa, lập tức cũng cảm giác được không tầm thường mùi vị. Chương 298, cực kỳ nguy hiểm. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 298, cực kỳ nguy hiểm. Diệp Lăng chân khí trực tiếp cùng cái này lưỡi búa đụng vào nhau, cùng lúc đó, Diệp Lăng trường đao trên truyền tới một luồng kỳ quái lực dính. Hơn nữa như vậy lực dính, hầu như toàn bộ dính tại cái này ra hỏa chân khí trên, không ngừng đi lên ăn mòn. Diệp Lăng bị lưỡi búa mang tới to lớn lực lượng bắn ra, nhưng là trong nháy mắt chân khí lực dính cũng làm cho cái này hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ cường giả buông tha cho một đống chân khí, chặt đứt cùng Diệp Lăng này ít điểm chân khí liên hệ. Diệp Lăng vào lúc này khí huyết cuồn cuộn, thế nhưng tại sát ý phun trào cảm giác dưới, hắn vơi trước mắt này sinh ra càng nhiều giết chóc. Đương nhiên, bởi vì lam sắc quang điểm tồn tại, Diệp Lăng giết chóc cũng có thể có được khống chế, có thể bị khống chế ở một cái có thể không tính phạm chủ bên trong. Hắn lại một lần nữa xông lên, vẫn là giản dị tự nhiên chiêu số, chỉ có điều phía trên sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa, lần này mặt trên còn mang vào mãnh liệt sức chấn động. Đáng chết, cái này hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ vũ giả cảm giác được loại này chân khí bên trong sức chấn động, thập phần khiếp sợ. Nhưng hắn vẫn là lại một lần nữa cùng Diệp Lăng thân đao chạm vào nhau. Diệp Lăng lại một lần nữa bị bắn ra, chỉ bất quá hắn cũng phát hiện người này, chân khí của hắn vốn là rất ít, vừa mới bởi vì chính mình dính sức lực buông tha cho một ít, hiện tại lại bị của mình lực chấn động cho đánh tan. Cơ hội tới. Ngay sau đó, Diệp Lăng mới vừa vặn đứng vững, lại một lần nhảy lên thật cao, trong tay nghịch phong đao, mang theo hắn tất cả chân khí, trực tiếp bổ xuống. Rầm. Như nước ánh đao, chút xuống. Trong đó, vẫn như cũ mang theo Diệp Lăng lực chấn động. Nghịch phong đao quyết dung hợp Diệp Lăng tự thân tố chất thân thể mang tới to lớn lực lượng, lại dung hợp như vậy lực chấn động sau khi, cái này hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ cường giả tuy rằng dùng lưỡi búa chống đối, thế nhưng lưỡi búa đều bị Diệp Lăng chém tới rời tay. Diệp Lăng không chút nào dừng lại, thừa dịp hắn không kịp gồ lên chân khí trong nháy mắt, nghịch phong đao mũi đao liền trực tiếp đâm vào ngực trái của hắn lồng ngực. Lại chết một người. Diệp Lăng dưới tay đã khai báo 4 cái hóa thần tứ trọng thiên cường giả tính mạng. Giết chết này, kỳ thực rất may mắn. Nếu như là đối đầu trạng thái đỉnh cao hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ vũ giả, cái kia Diệp Lăng hẳn không có cái gì phần thắng. Người này chém giết rất lâu, cơ hồ đã tiến vào cung dương hết đà trạng thái, cho nên mới có thể làm cho Diệp Lăng tìm tới thời cơ. Đương nhiên, coi như là như vậy, Diệp Lăng giết chết cái này hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ cường giả, chính mình tuy rằng đã nhận được lại một chút kinh nghiệm, nhưng hắn thân thể của chính mình cũng vẫn là bị thương tích. Như vậy thương tích, kỳ thực cũng không tính nghiêm trọng, nhưng dù sao đối với chiến đấu cũng có một chút không nhỏ ảnh hưởng. Diệp Lăng nuốt vào mấy viên hoàn nguyên đan, cảm giác được chân khí bắt đầu từ từ khôi phục. Xung quanh một ít những đồng bạn vẫn là đang cùng đồng ra, người của La gia chém giết. Vào lúc này, có một đám người hướng về bên kia vọt tới. Diệp Lăng bọn họ vốn là cảm giác được đám người kia tiếng bước chân cùng cường đại tiếng hít thở, tiếng tim đập, lập tức tăng cao cảnh giác, đều nắm chặt vũ khí trong tay, thế nhưng, khi này mấy lộ đầu sau khi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nơi này xuất hiện ba cái Diệp gia hóa thần tứ trọng thiên đỉnh phong vũ giả. Mấy cái này vũ giả xuất hiện, để Diệp Lăng bọn họ đám người kia tinh thần chấn động, đồng thời cũng giải trừ bọn họ ra trước đó một mực duy trì đề phòng. Diệp gia trước đó rất nhiều người đều là xa vào đến từng người tự chiến mức độ bên trong. Vì lẽ đó tụ tập được một ít thực lực tương đương người tốt, này cũng là đại gia muốn làm được sự tình. Diệp Lăng, mọi người tại đây một bên, vừa mới lại gặp mặt nhau, sắp kết hợp với nhau tổng cộng chế địch nhân thời điểm, đột nhiên trong thai của bọn hắn đều truyền đến như vậy một thanh âm. Thanh âm này quá lớn, mỗi một đều nghe được. Diệp Lăng cũng trực tiếp chuyển đầu vừa nhìn, liền thấy bên kia có một cái đồng gia vũ giả, nhất kiếm trực tiếp đem che ở trước mặt một cái diệp gia gạch đá xây mà thành phòng ốc xé thành mảnh nhỏ, nhìn về bên này đi qua. Đồng Thanh. Diệp Lăng cũng đã nhận ra người này. Hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ Đồng Thanh, trước kia là cùng sư phó của mình Diệp Chiêu Phong một cấp bậc, hiện tại khả năng thực lực cường hắn hơn. Bởi vì lần trước, Diệp Lăng hài lòng biểu hiện, thắng được Đồng Thanh 50 vạn vàng, hiện tại Đồng Thanh đối với Diệp Lăng hoàn toàn hận thấu xương. Trời có mắt rồi, cuối cùng cũng coi như để cho ta gặp phải ngươi tên tiểu tạp chủng này. Đồng Thanh trong lòng thập phần hưng phấn, này thậm chí để hắn trong giọng nói đều mang theo vài phần hưng phấn run rẩy. Trước hắn tiểu một mực đang tìm kiếm Diệp Lăng, tìm kiếm Diệp Lăng trong quá trình cũng gặp phải quá nhiều chuyện, giết chết không biết bao nhiêu người của Diệp gia. Hiện tại, cuối cùng cũng coi như hắn ở đây nhìn thấy Diệp Lăng. Nếu Diệp Lăng ở chỗ này, Đồng Thanh hiện tại trái lại không quá sốt ruột rồi. Hắn từng bước một mang theo nụ cười, hướng về Diệp Lăng này một vừa đi tới. Bởi vì hắn biết, Diệp Lăng tại dưới tay của chính mình là trốn không thoát đâu rồi. Tại trước mắt của hắn, đúng là còn có 3 cái Diệp gia hóa thần tứ trọng thiên cao thủ, nhưng hóa thần tứ trọng thiên, tại Đồng Thanh trong đôi mắt, cũng thật sự là không coi vào đâu. Trường kiếm trong tay của hắn, phóng ra từng tia một hào quang màu vàng nóng, một loại lăng liệt sát ý, phảng phất thật nhỏ linh xà như thế, quấn quanh ở trường kiếm của hắn bên trên. Diệp Lăng nhìn thấy Đồng Thanh, đương nhiên biết sự tình không thể dễ dàng. Cái này Đồng Thanh, lại không nói bọn họ bây giờ là đánh vào Diệp gia. Muốn tàn sát Diệp gia người hoàn cảnh, coi như là nói hắn đối với Diệp Lăng cừu hận, điều này cũng sẽ làm hắn đối với Diệp Lăng không chút lưu tình. Như vậy một cái đối thủ, để Diệp Lăng chân chính cảm thấy tương đương khủng bố lực lượng. Diệp Lăng nắm chặt trong tay Lịch Phong đao, chỉ bất quá hắn nhưng cảm thấy một loại thấu xương lạnh giá. Đối đầu như vậy một cái hóa thần ngũ trọng thiên đối thủ, hắn có thể có biện pháp gì? Hắn hiện tại trên căn bản, hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ vũ giả cũng không có cách nào đối phó, càng đừng đề là cường đại rồi không ngừng một cái cấp hóa thần ngũ trọng thiên khác vũ giả. Đi mau. Vừa lúc đó, ba cái hóa thần tứ trọng thiên vũ giả trực tiếp đối với Diệp Lăng giống lên một câu. Bọn họ là nhất định phải để Diệp Lăng chạy đi, chỉ có thiên phú của hắn mới có thể trở thành Diệp gia tương lai hy vọng. Đây là rất nhiều người cộng đồng nhận thức. Vì lẽ đó bọn họ để Diệp Lăng đi nhanh lên. Diệp Lăng không muốn đi. Hắn dùng ánh mắt băn khoăn một phen chung quanh bài biện, đột nhiên sáng mắt lên, nhưng ngược lại lại có chút ảm đạm. Bất quá, trong ánh mắt của hắn chậm rãi lộ ra một tia quyết nhiên vẻ mặt, lại sau đó, Diệp Lăng đột nhiên nhảy dựng lên, bay thẳng đến một mặt khác vọt tới. Mấy cái này hóa thần tứ trọng thiên vũ giả, nhìn thấy Diệp Lăng đi rồi, trong lòng có chút thất lạc, nhưng ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Chạy đi đâu? Nhưng vào lúc này, Đồng Thanh bay thẳng đến Diệp Lăng vọt tới. Tốc độ của hắn quá nhanh rồi, khiến người ta hầu như chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen quang ảnh. Diệp Lăng, ngàn cân treo sợi tóc. Chương 299, một mũi tên. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 299, một mũi tên. Chen. Tại Diệp Chiêu Phong đi tới trên đường, xuất hiện ba cái Diệp gia hóa thần tứ trọng thiên cường giả, bọn họ phải ở chỗ này ngăn trở Đồng Thanh. Chỉ có điều, Đồng Thanh cùng sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn. Rất nhanh thì có vừa bị chém bay. Cái này Diệp gia hóa thần tứ trọng thiên vũ giả bị xa xa chém bay, hung ác té xuống đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Tại đây bay ngược thời điểm, hắn tuy rằng chỉ là vội vã quăng quá một chút, nhưng cũng kinh ngạc đến cực điểm phát hiện, Diệp Lăng cũng sao có trực tiếp đào tẩu, mà là đã đến một chiếc thốn tiễn hậu phương. Thốn tiễn? Bay ngược cái kia hóa thần tứ trọng thiên vũ giả, trong lòng dần hiện ra nồng nặc nghi hoặc, nhưng sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào Diệp Lăng cảm thấy, hắn có thể đủ thốn tiễn tới đối phó Đồng Thanh? Đồng Thanh như vậy vũ giả, đã là hóa thần ngũ trọng thiên, hắn đối với nguy hiểm cùng các loại đồ vật sức phán đoán đều mạnh đến cực hạn, căn bản không phải Diệp Lăng tên như vậy có thể đối phó. Thốn tiễn, tại trước mắt của hắn, bất quá chỉ là một cái chuyện cười. Xác thực, Diệp Lăng cũng biết, thốn tiễn muốn tới đối phó Đồng Thanh, trên căn bản không có quá to lớn khả năng. Nhưng ở vào tình huống bây giờ bên dưới Diệp Lăng, đây cũng là hắn biện pháp duy nhất rồi. Nơi này có giá thốn tiễn kích phát cơ quan. Tại dạng này kích phát trong cơ quan, đều từng người lên một nhánh thốn tiễn. Vì lẽ đó, Diệp Lăng chỉ có lần cơ hội. Mặt khác, cái kích phát cơ quan trong lúc đó, khoảng cách có hơn 10 trượng, căn cứ Diệp Lăng cùng Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên Vũ giả thực lực trên lệnh đến xem, điểm này khoảng cách đầy đủ để Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên Đồng Thanh đuổi theo hắn. Cứ như vậy, Diệp Lăng trên thực tế khả năng chỉ có một lần cơ hội. Nhưng coi như là có như vậy nhiều hạn chế, hiện tại Diệp Lăng cũng chỉ có thể nắm chặt như vậy một cái khả năng. Bởi vì nếu như không nắm chặt lời nói, chỉ có tử vong chờ đợi hắn. Đồng thời hắn rất có thể chỉ có một lần cơ hội. Vào lúc này, Đồng Thanh đem còn lại cái Hóa Thần Tứ Trọng Thiên trong cao thủ một người trong đó, trực tiếp chém giết, sau đó, trong tay hắn nhấc theo nhuốm máu trường kiếm, trực tiếp hướng về Diệp Lăng bên này đánh tới. Mặc dù nói, Đồng Thanh không tin Diệp Lăng thốn tiễn có thể bắn trúng hắn. Thế nhưng, từ thốn tiễn tạo hình đến xem, hắn đại thể cũng có thể minh bạch dạng một loại vũ khí, đối với mình khả năng có nhất định uy hiếp. Vì lẽ đó Đồng Thanh trong lòng, đối với thốn tiễn, cuối cùng còn là tổn lấy một phần nhỏ tâm. Ngay sau đó, Đồng Thanh đánh về phía Diệp Lăng phương thức, cũng không hề lựa chọn tốc độ nhanh nhất nhảy lên thật cao, bay thẳng lại đây, mà là tại trên đất, dường như xà bước bình thường bất quy tắc xung lại, để Diệp Lăng căn bản không có biện pháp nhắm vào. Quả nhiên rất cơ cảnh. Tuy rằng Đồng Thanh mạnh miệng liên tục, tựa hồ hoàn toàn không đem Diệp Lăng tên như vậy để ở trong mắt, nhưng là, tại chính thức dính đến thời điểm chiến đấu, người này vẫn như cũ thập phần cẩn thận. Cái này cũng là hắn có thể đủ sống đến bây giờ, trở thành Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên Vũ giả một trong những nguyên nhân. Diệp Lăng đối mặt như vậy một cái không ngừng xung lại, mang cho mình áp lực thật lớn, rồi lại rất khó đối phó Đồng Thanh, cũng là tập trung chính mình tất cả tinh lực. Lam sắc quang điểm bắt đầu khởi động. Cái này cũng là Diệp Lăng chỗ dựa lớn nhất. Nếu như không có lam sắc quang điểm lời nói, dù cho thân thể tố chất của hắn tương đối tốt, cảm giác thập phần nhạy cảm, tại Đồng Thanh như vậy cao tốc cùng áp lực thật lớn trước mặt, đừng nói là bắn trúng, cho dù bắn ra mũi tên này, đều rất khó. Bình thường Hóa Thần Tam Trọng Thiên Vũ giả, đối mặt như vậy Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên Vũ giả thời điểm, nếu như đối phương đối với mình tạo áp lực lời nói, cái kia thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Trên căn bản, bọn họ tại chính thức bị gây một chút áp lực sau khi, có thể sẽ liền khống chế vũ khí tâm tư, cũng không có. Thế nhưng, Diệp Lăng lúc trước áp lực, cắn răng chịu đựng, còn sót lại một ít, tại hắn mở ra lam sắc quang điểm thời điểm, trên căn bản đều bị chống đỡ tiêu rồi. Dù sao Đồng Thanh chỉ là Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên Vũ giả, hắn có thể đủ thả ra áp lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Hơn nữa hắn mục tiêu chủ yếu là giết chết Diệp Lăng, hơn nữa muốn phòng ngừa bị hắn thốn tiến ban chúng, không thể đem tinh lực tập trung ở cho Diệp Lăng tạo áp lực chuyện này trên. Đương Diệp Lăng mở ra lam sắc quang điểm sau khi, Đồng Thanh tốc độ chậm lại. Đương nhiên, đây là tại Diệp Lăng trong cảm giác tốc độ chậm lại, sự chân thật của hắn tốc độ, một điểm đều không có chậm. Bất quá Diệp Lăng là lần đầu tiên đem chính mình lam sắc quang điểm năng lượng sử dụng ở một cái Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên cao thủ trên người. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Lăng phát hiện, đương lam sắc quang điểm năng lượng dùng tại Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên cao thủ trên người thời điểm, tốc độ bị chậm lại được tương đương có hạn. So với Hóa Thần Tứ Trọng Thiên cao thủ tới nói, cái trình độ này xem như là không nhỏ. Thế là, này cho Diệp Lăng đã mang đến áp lực cực lớn. Vốn là Đồng Thanh tốc độ đã sắp tới cực điểm, dù cho hắn là như vậy bất quy tắc vận động, nhưng nhiều nhất lại quá cái hô hấp, hắn vẫn như cũ cũng là sẽ tới chém giết chính mình. Hiện tại hành động của hắn vẫn như thế không có quy luật, vậy mình tỷ lệ thành công càng là thấp đáng sợ. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Lăng không chỉ là bởi vì lam sắc quan điểm, hơn nữa cũng là bởi vì tự thân cường đại ý chí lực, vẫn như cũ giữ vững tuyệt đối bình tĩnh. Còn lại một cái hô hấp, Diệp Lăng tiềm thức bên trong tránh qua cái này một đạo ý nghĩ. Nói cách khác, nhiều nhất lại còn lại một cái hô hấp, Đồng Thanh có thể giết mình. Cao thủ giao chiến, thời gian chính là như vậy ngắn ngủi. Nếu như là cái khác Hóa Thần Tam Trọng Thiên cường giả, đương Đồng Thanh như vậy Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên cường giả toàn lực phát động tốc độ thời điểm, thậm chí hội khó mà nhìn rõ ràng thân hình của bọn họ. Diệp Lăng cũng chỉ là bởi vì có lam sắc quang điểm trợ giúp, mới có thể bắt giữ. Thành bại, ở đây một lần. Một mũi tên, vọt thẳng ra. Tốc độ quá nhanh rồi. Tốc độ chuyển hóa thành lực xuyên thấu. Cần xuyên thấu Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên cường giả lực xuyên thấu, chí ít cũng cần một cái hô hấp đi tới mấy chục dặm địa tốc độ. Tốc độ nhanh như vậy, cho dù là tại Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên cường giả Đồng Thanh trước mặt, cũng là hắn vừa mới cảm giác được phía trước nguy hiểm, này còn tiến là đến. Đương Đồng Thanh cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt, vãi cả linh hồn, hầu như tất cả chân khí đột nhiên thu về, thân thể liều mạng địa hướng về bên phải chết đi. Bởi vì cái này mũi tên là hướng về phía trái tim của hắn mà tới. Phốc. Một mũi tên sắt Đồng Thanh xương sườn đi qua, lê ra một đạo nhợt nhạt rãnh máu. Này một nhánh tốn tiễn, không có trúng. Tuy rằng nguy hiểm tới cực điểm, nhưng ít ra, Đồng Thanh vẫn là vượt qua đến rồi, không có bị như vậy một mũi tên cho bắn chết. Diệp Lăng hy vọng hầu như hết mức hủy diệt. Lúc này Đồng Thanh cảm thấy bên trái lồng ngực đau đớn, lập tức đã biến thành một đầu nổi giận sư tử, trường kiếm trong tay, trực tiếp hướng phía trước phương đánh ra dường như thủy nguyệt ánh kiếm. Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên cường giả ánh kiếm. Xuyên Vân Tiễn phóng ra trang bị, tại dạng này ánh kiếm trước mặt, dường như đối mặt sắc bén mặt đao đầu hũ, dễ như ăn cháo bị cắt nát, căn bản không có bất kỳ một chút biện pháp có thể chống đối. Chương 300, đinh vào trung tâm. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 300, đinh vào trung tâm. Suy lạc, Bá Thiên Chiến Hoàng 300 chương. Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên cường giả Đồng Thanh một đạo kiếm khí, không chỉ có xé nát Xuyên Vân Tiễn kích phát cơ quan, đồng thời còn tại cứng rắn trên đất chém ra một đạo sâu đến hơn 1 trượng hồng câu. Chỉ tiếc, tại kiếm khí của hắn xé ra những này trước đó, Diệp Lăng đã sớm hướng về một mặt khác xông tới. Hắn tại bắn mũi tên thứ nhất một sát na kia, mặc kệ thành bại, Diệp Lăng kéo nọ cơ sau khi liền hết tốc lực nhắm phía một cái khác kích phát cơ quan. Đây cũng chính là như vậy một cái kích phát cơ quan chỗ tốt, chỉ cần có thể hoàn thành kích phát, sau khi tiểu không dùng người quản. Mà hắn kích phát rồi cái kia một chi thốn tiễn sau khi, Đồng Thanh cũng dụng hết toàn lực né tránh, liền cho Diệp Lăng đào tẩu thời gian. Quả nhiên không có chết. Diệp Lăng tại nhắm phía một cái khác thốn tiễn kích phát cơ quan thời điểm, sở hữu năng lực nhận biết cũng lái đến lớn nhất, vì lẽ đó hắn cũng dùng tốc độ nhanh nhất cảm thấy, Đồng Thanh căn bản không có chết, thậm chí bị thương đều không thể nói là. Đồng Thanh cho hạ giận thức địa đối với kích phát cơ quan đánh chém, để Diệp Lăng cảm thấy một loại lực trùng kích, nhưng là cho Diệp Lăng nhiều thời gian hơn. Mặc dù như thế, Đồng Thanh tại biết mình không có giết chết Diệp Lăng sau khi, một cái quay đầu, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng về cái kế tiếp kích phát cơ quan phóng đi. Cái kích phát cơ quan trong lúc đó cách nhau khoảng 10 trượng, Diệp Lăng nửa cái hô hấp liền vọt tới. Tốt đẹp tố chất thân thể cùng cường đại cân bằng lực, để Diệp Lăng mặc dù là cao tốc vọt tới nơi này, nhưng không có thụ đến nửa điểm quan tính ảnh hưởng, bước chân một cái đốn chuyển, tay linh hoạt địa một cái thay đổi, liền trực tiếp giữ ở cái kế tiếp kích phát cơ quan nọ cơ. Vào giờ phút này, Đồng Thanh cũng sắp cao tốc khởi động, cách đây một bên cũng là chỉ là nửa cái thời gian hô hấp. Như vậy, để cho Diệp Lăng cơ hồ là một chút thời gian đều không có. Diệp Lăng không hề bất ngờ, trực tiếp mở ra của mình lam sắc quan điểm. Không đúng, hắn không phải muốn vọt qua đến. Diệp Lăng đầu trong tiềm thức lập tức liền hiện ra như vậy một ý nghĩ. Tiềm thức vận chuyển tốc độ cực nhanh, thậm chí rất khó thời gian sử dụng giữa để cân nhắc. Trên thực tế, căn cứ lúc trước kinh nghiệm đến xem, nếu như Đồng Thanh tiếp theo như thế xông lên, Diệp Lăng như thường cũng bị Đồng Thanh trực tiếp chém giết. Bởi vì tựa hồ hắn thốn tiễn, đối với Đồng Thanh mà nói, vẫn có thể né tránh nguy hiểm. Đồng Thanh lại cao hơn nhanh chóng đi tới đánh giết Diệp Lăng lời nói, cái kia Diệp Lăng rất khó phản kháng. Nhưng bây giờ Đồng Thanh lại dừng lại. Hắn là muốn tấn công từ xa ta. Diệp Lăng tiềm thức phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức cho ra cái kết luận này. Rất có thể, vừa mới Đồng Thanh mặc dù không có chết, nhưng hắn cũng cảm thấy nguy hiểm to lớn, vì lẽ đó không muốn lại xông lên giải quyết Diệp Lăng mà là khoảng cách xa để giải quyết. Phán đoán như vậy, làm được tiểu tại trong chớp mắt, làm ra quyết đoán, cũng chỉ có thể tại một sát na bên trong. Mà đây cũng là Diệp Lăng cơ hội duy nhất. Đúng, duy nhất. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa phía trước nhất tinh anh vạn phần, vì lẽ đó, Diệp Lăng nơi này bắn ra thốn tiễn, căn bản không có một thanh âm, hơn nữa cũng là một cái chớp mắt, là đến Đồng Thanh trước mắt. Đồng Thanh vào lúc này cùng vừa nãy so với, trái lại khoảng cách càng gần rồi hơn. Diệp Lăng đánh cuộc chính là một chút thời gian kém. Đồng Thanh tại đối với mình quét ra công kích trước đó, nhất định sẽ có một cái ấp ủ quá trình. Dù cho quá trình này ngắn tới cực điểm, ngắn đã đến cực hạn, nhưng vẫn là tồn tại. Tại quá trình này bên trong, hắn các loại sự chú ý các loại, không hẳn thì có trước đó nhanh như vậy. Diệp Lăng chính là muốn tại đây chút thời gian bên trong, bắn ra thốn tiễn, đồng thời hy vọng thốn tiễn có thể đạt được chiến công. Nhưng nếu như hắn đoán chừng sai lầm, cái kia Đồng Thanh chỉ là chuẩn bị gia tốc, vậy hay là hội né tránh thốn tiễn, sau đó chém giết chính mình. Diệp Lăng tại dạng này hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ trước mặt, nếu như cứng đối cứng, xác thực không có bất kỳ phần thắng. Hắn có thể đủ bằng vào, chỉ là mình có cái này thốn tiễn kích phát cơ quan. Tại Diệp Lăng làm sắc quang điểm năng lực dưới, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như có thể nhìn rõ ràng chính mình bắn ra cái này thốn tiễn chạy băng băng phương hướng. Đương nhiên, nếu như không phải có lam sắc quang điểm lời nói, hắn càng là không có nửa điểm khả năng bắn trúng Đồng Thanh. Ở đây sao một sát na? Đáng chết. Diệp Lăng đoán chừng, còn thật sự đúng rồi. Vừa mới Đồng Thanh, đích thật là bởi vì cảm thấy thốn tiễn uy hiếp, vì lẽ đó hắn muốn tại khoảng cách này trên trực tiếp giết chết Diệp Lăng. Thế nhưng, tại hắn một chiêu này vừa muốn bóp cò một sát na, Đồng Thanh cũng cảm giác được lúc trước loại kia cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa lần này, hắn khoảng cách càng gần hơn, loại nguy hiểm này cảm giác tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Hắn dùng hết toàn lực mà nghĩ muốn cùng trước đó lần kia như thế, thông qua chính mình tại nguy hiểm nhất bước mặt phản ứng, né tránh này một nhánh thốn tiễn. Tuy rằng đây là một hóa thân tam trọng Diệp Lăng công kích, nhưng cái này thốn tiễn tốc độ quá nhanh rồi, nếu như hắn bị đánh trúng chỗ yếu, đó cũng là sẽ chết. Chỉ tiếc, Đồng Thanh vừa mới một chiêu kia công kích không có phát ra, nhưng cũng để chân khí trong cơ thể hắn làm ra phản ứng. Hiện tại hắn cấp tốc muốn phải thay đổi mình phương hướng né tránh này con tiễn, tự nhiên không có khả năng. Thân thể hắn vi vi chết đi, nhưng vẫn là bị cái này mũi tên cho đóng đinh vào trung tâm bên trong. Dù cho hắn là hóa thần ngũ trọng thiên cương giả, thế nhưng tại đây một cái hô hấp mấy chục giảm tốc độ trước mặt, vẫn không có né tránh. Ê! Đồng Thanh trong thân thể truyền đến một loại phảng phất cắt đứt quan hệ đầu cảm giác. Chân khí tại một sát na bên trong, hầu như toàn bộ trôi đi. Đánh chúng vào. Diệp Lăng vẫn là vừa mới kéo cò súng liền nhanh chóng rời xa. Lúc này hắn đã di động hơn một trượng khoảng cách, mà hắn bắt lấy cái kia Đồng Thanh trái tim, bị cái này thốn tiễn cho đặt trước đi vào. Diệp Lăng trong lòng, quả thực thì có một loại trúng thưởng cảm giác. Trên thực tế, chính hắn cũng cảm thấy, hắn có thể đủ bắn trúng Đồng Thanh xác suất thật rất nhỏ. May là, cái này vẫn là đã xảy ra. Từ hắn nhìn thấy Đồng Thanh, đến chạy đến thốn tiễn kích phát cơ quan sau, lại tới hắn bắn ra một mũi tên chuyển đến mặt khác một đài sau khi lại bắn ra một mũi tên. Tất cả những thứ này, tốc độ nhanh đòi mạng. Cũng là chỉ là tại 6-7 cái hô hấp trong lúc đó. Diệp Lăng từng cái quyết định, đều là trong tiềm thức hoàn thành, tốc độ càng nhanh hơn. Đáng sợ như vậy chiến đấu, tuy rằng Diệp Lăng cũng không hề trực tiếp cùng cái kia Đồng Thanh tiến hành chân khí cùng binh khí đối chiến. Nhưng này thời khắc sống còn cảm thụ, nhưng muốn vượt quá rất nhiều thứ, hơn nữa còn là ngắn ngủi như thế trong thời gian, lớn như vậy chênh lệch trong phạm vi đối chiến, có thể làm cho Diệp Lăng cảm ngộ đến độ vận, đích thật là khó mà tưởng tượng nổi nhiều. Bất quá, hắn còn chưa kịp cảm thụ một chút chính mình chiến thắng đối thủ cảm giác, hắn liền phát hiện, nguyên bản vốn đã bị xuyên thủng trung tâm Đồng Thanh, vào lúc này lại bay thẳng đến chính mình phát ra một đạo kiếm khí. Lam sắc quang điểm hiệu ứng vẫn còn. Diệp Lăng tại ngàn cân treo sợi tóc một sát na cùng cái này một đạo đầy đủ đem mình chém thành nửa kiếm khí gặp thoáng qua. Lẽ nào hắn còn chưa có chết? Diệp Lăng tâm tình hầu như rơi vào vực sâu. Chương 301, chiến sự. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 301, chiến sự. Nói thật, Diệp Lăng vẫn đúng là không có cân nhắc đến đối phương trung tâm chúng rồi chính mình một mũi tên nhưng vẫn không có chết tình huống. Tình huống này, để Diệp Lăng cũng lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. May là, trước đó Diệp Lăng làm sắc quang điểm hiệu ứng vẫn còn, để hắn tránh qua lần này công kích. Không đúng. Diệp Lăng lập tức kịp phản ứng. Nếu như nói người này thật sự còn có mạnh mẽ như vậy lời nói, cái kia trước đó hắn đối với mình một lần công kích, chính mình căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Huống chi, bị bắn trúng tim vết thương chí mệnh nếu như hắn liền cái này cũng còn tiếp tục sinh sống rồi, cái kia thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn này chỉ là cuối cùng dãy rủa. Thế là, Diệp Lăng ngay lập tức sẽ hiểu rõ điểm này, lập tức, hắn cũng bắt đầu cảm thấy, cái này Đồng Thanh đã là cung dương hết đà. Nhưng coi như là như vậy, Diệp Lăng hay là muốn cẩn thận. Hắn vừa mới nhảy ra Đồng Thanh một lần công kích sau khi, lập tức lại là một cái sau nhảy, chạy ra Đồng Thanh phạm vi công kích. Liên tục sau nhảy, để Diệp Lăng trực tiếp vượt qua một đạo kiến trúc. Đáng chết. Người chết đi cho ta. Đồng Thanh âm thanh trên căn bản đã không ai có thể nghe được rồi, bởi vì rất nhỏ, hơn nữa khàn giọng. Trong lòng hắn, tràn đầy kéo dài không dứt sự thù hận. Vốn là hắn là Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên Vũ giả, cả đời này leo võ đạo cực đỉnh trên căn bản là không thể nào, nhưng nếu như chỉ là muốn thoải mái địa sống ở Thanh Dương huyện, vậy là không có nửa điểm vấn đề. Ngày hôm nay hắn trực tiếp tới tìm Diệp Lăng, một mặt đích thật là vì báo thù, để Diệp Lăng người này đem ăn đi, dùng tính mạng đến làm vi giao đại, ở một phương diện khác, hắn cũng là vì phòng ngừa tại cửa lớn nơi đó bị Hóa Thần Lục Trọng Thiên cường giả Diệp Chiêu Phong trực tiếp đâm chết. Phải biết, Diệp Chiêu Phong cùng hắn nhưng là có cự oán, hơn nữa, tên kia tại thực lực tuyệt đối trên, dẫn trước hắn Đồng Thanh một đoạn dài. Cứ như vậy, Đồng Thanh mới lại đây gây sự với Diệp Lăng, sau khi tìm được rất hưng phấn, cảm thấy muốn bắt giới hắn, vấn đề gì đều không có. Thế nhưng kết quả xuất hiện, trái tim của hắn cư nhiên bị trực tiếp chọc thủng. Hắn lập tức sẽ phải chết. Đối với sợ hãi tử vong, còn có đối với còn sống quyến luyến, hơn nữa chính mình lại chính là chết ở Diệp Lăng như vậy một cái Hóa Thần Tam Trọng Thiên Vũ giả trên tay sự thực, để Đồng Thanh bộc phát ra cuối cùng phẫn nộ cùng niềm tin, hắn muốn cho Diệp Lăng chôn cùng. Đương Diệp Lăng lướt qua gian phòng này thời điểm, chỉ treo cuối cùng một hơi Đồng Thanh, nhất kiếm chém nát cái này Diệp gia kiến trúc. Diệp Lăng tiếp tục nhảy tới dưới một cái kiến trúc vật phía trên, một cái lộn ngược ra sau khi rơi đến trên mặt đất. Xì. Lại là một thanh âm sau khi, cái này phong ốc cũng bị Đồng Thanh trường kiếm chém thành mảnh vỡ. Chỉ có điều, đòn đánh này cũng là hết sạch cái này một tia năng lượng cuối cùng. Ta không cam tâm a. Đồng Thanh ngã rầm trên mặt đất, Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên cường giả, cho tới bây giờ, lại liền đứng lên cũng không thể rồi. Ánh mắt hắn căng tròn địa trừng mắt phía trước, xem ra, hắn chết không nhắm mắt. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, sự thực cũng đúng là như thế. Hắn thật sự chết không nhắm mắt. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng vẫn là nuốt xuống cuối cùng một hơi. Rốt cục chết rồi. Diệp Lăng ở cái này bị đánh nát tan phòng ốc sau này, cảm thấy Đồng Thanh tử vong. Diệp Lăng một cái tung nhảy, một lần nữa nhảy tới Đồng Thanh bên cạnh. Sau đó, hắn cũng không có nhìn thêm vài lần, lại tiếp theo nhảy tới trước đó bị đánh bay cái Hóa Thần tứ trọng thiên cao thủ bên người. Vừa mới nếu như không có bọn hắn mà nói, mình đã bị Đồng Thanh giết chết, căn bản không khả năng còn hoàn thành đối với Đồng Thanh giết ngược lại. Cái này Hóa Thần tứ trọng thiên vũ giả, trong đó đã có một cái chống đỡ không nổi nữa. Xin lỗi vừa mới để cho các ngươi ở lại chỗ này kết quả." Diệp Lăng trong giọng nói tràn đầy hổ thẹn. Cái kia sắp chết đi vũ giả, vào lúc này nhưng khẽ mỉm cười, "Mục đích của chúng ta đều chỉ là vì thủ hộ Diệp gia, vừa mới tình huống kia, xác thực chính là ngươi giết chết bọn họ, vì lẽ đó ngươi có thể có cái gì xin lỗi?" Diệp Lăng lắc đầu một cái, có chút nói không ra lời. Sinh tử chuyện, Diệp Lăng thật là của chính mình không có cách nào cứu vãn. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là giết chết càng nhiều đồng gia, người của La gia đến làm chết đi những này người Diệp gia báo thù. Vừa mới Diệp Lăng cùng Đồng Thanh đối quyết, toàn bộ quá trình tràn đầy cực đoan nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị đối phương giết chết. Ở đằng kia tiểu dáng quyết đấu đỉnh cao bên trong, Diệp Lăng tâm tình hoàn toàn chìm vào trong đó, vì lẽ đó trước hắn sát ý đúng là cũng giảm bất không ít. Sát ý yếu bớt, để trước hắn một ít tâm tình, hiện tại cũng có thay đổi. Chỉ có điều, đang nhìn đến chính mình đồng bạn tử vong sau khi, Diệp Lăng sát ý lại một lần nữa tràn ngập lên. Diệp Lăng hướng về một chỗ xông về phía trước. Chỉ có điều, hắn tâm tình bây giờ, dù sao vẫn là mang theo bình tĩnh. Vì lẽ đó, Diệp Lăng nuốt ăn Hoàn Nguyên Đan, cùng lúc đó, còn đem cảm giác của mình nhắc tới cao nhất, lo lắng gặp lại chính mình không có cách nào đối phó kẻ địch. Lại không nói, cái kia có thể trực tiếp phóng ra thốn tiến kích phát cơ quan, cái đều đã bị phá hủy cho dù cái kia tại, Diệp Lăng cũng không dám hứa chắc, hắn còn có thể tiếp tục dùng cái kia đánh giết Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên cường giả. Vì lẽ đó hắn bây giờ còn là muốn tại có thể đánh giết đối thủ đồng thời, bảo đảm an toàn của mình. Thậm chí, bảo đảm an toàn của mình, lúc này mới hẳn là chuyện quan trọng nhất, tuyệt đối không thể lẫn lộn đầu đuôi. Diệp Lăng gặp phải càng nhiều vẫn là Hóa Thần Tam Trọng Thiên Vũ giả, đương nhiên những này vũ giả cũng là có đủ xui xẻo, gặp phải Diệp Lăng. Giết cho tới bây giờ, Đồng gia, La gia đánh vào Diệp gia, đã có tiếp cận 1 phút thời gian. Lúc sớm nhất, Diệp Lăng trên căn bản tùy ý có thể thấy được Đồng gia cùng La gia người xâm lược, cũng đã giết rất nhiều người. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đã muốn qua một quãng thời gian, mới đụng đến Đồng gia cùng La gia vũ giả. Dù sao, có rất nhiều người cũng đã ngã xuống như vậy một trận chiến đấu bên trong. Diệp Lăng tiếp tục chạy về phía trước, đã qua sau một khoảng thời gian, Diệp Lăng đi tới Diệp gia cửa lớn vị trí. Nơi này chính là tất cả bắt đầu phát sinh thời gian. Trong không khí tràn ngập một luồng gay mũi mùi máu tanh. Hiện tại chính là ban ngày ban mặt, sôi sùng sục nhiệt lượng, để trong này mùi máu tanh càng thêm nồng nặc. Diệp Lăng rất nhanh liền thấy Diệp Chiêu Phong. Lúc này Diệp Chiêu Phong, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút không quá bình thường ửng hồng. Hắn và một đám trải qua huấn luyện đặc thù Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên Vũ giả, chiến đấu cực kỳ lâu. Thế nhưng, hắn một mực không thể đánh vỡ giữa bọn họ phối hợp. Bất đắc dĩ, Diệp Chiêu Phong trực tiếp bạo phát ra của mình mạnh nhất kiếm chiêu, đem mình sở hữu thực lực đều hiện ra ở những này các võ giả trước mặt. Đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, hắn cũng không có giấu giếm rồi. Tại hắn bạo phát sau khi, tuy rằng khả năng này đối với thân thể của hắn cùng tu vi võ đạo tạo thành tổn thương thật lớn, nhưng hắn buộc phát ra năng lượng, nhưng giết chết một cái hóa thần ngũ trọng thiên cường giả, những người này cuối cùng cũng coi như gặp được không ổn. Chương 302, truy kích. Phách Thiên Chiến Hoàng. Chương 302, truy kích. Phúc. Lại là một đạo kiếm khí xuyên vào lại một cái hóa thần ngũ trọng thiên cường giả đầu. Tại Diệp Chiêu Phong giới kiếm, cuối cùng cũng coi như dính vào hóa thần ngũ trọng thiên cường giả máu tươi, hơn nữa còn càng dính càng nhiều. Diệp Chiêu Phong cấp tốc đem chu vi vây công của mình hóa thần ngũ trọng thiên võ giả chém đến chỉ còn dư lại một cái, người này cũng bắt đầu đào tẩu rồi. Hơn nữa hắn đào tẩu phương hướng cũng không phải nhảy vào Diệp gia bên trong hỗn hợp cái khác đồng bọn, mà là bay thẳng đến La gia, Đồng gia phương hướng chạy trở về. Xem ra, hắn đối với trận chiến đấu này đã không có bất kỳ thắng lợi tự tin. Diệp Chiêu Phong chém giết 4 cái hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ, Diệp Lăng giết 1 cái, bên trong cũng chí ít giết 1-2. Vì lẽ đó, hiện tại Đồng gia, La gia hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ cũng chỉ còn lại có 3 cái khoảng chừng. Diệp gia, cuộc chiến đấu này, thắng lợi tiểu tại phía trước. Diệp Chiêu Phong vào lúc này, nhưng không có truy kích đào tẩu cái kia hóa thần ngũ trọng thiên cường giả, mà là bắt đầu hướng về Diệp gia bên trong phóng đi. Hắn muốn đi chém giết hóa thần tứ trọng thiên cường giả. Tại đánh giết hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ về điểm này, Diệp Chiêu Phong thắng lợi. Thế nhưng, hóa thần tam trọng thiên, hóa thần tứ trọng thiên, Diệp gia tại nhân số trên đều nằm ở tuyệt đối thế yếu, hắn nhất định phải mau chóng đi trợ giúp, xoay chuyển tình huống. Còn có một cái không thể nói nguyên nhân. Cái kia chính là Diệp Chiêu Phong trải qua một lần bạo phát sau khi, tình huống thân thể cũng gây go tới cực điểm. Nếu như hắn lại đi truy sát hóa thần ngũ trọng thiên cường giả, thân thể của hắn sẽ càng hỏng bét. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong cũng nhìn thấy Diệp Lăng. "Lăng Nhi." Diệp Chiêu Phong nhìn hắn nói ra, "Làm sao? Không có bị thương chứ?" "Không có." Diệp Lăng cũng mang theo thân thiết nhìn Diệp Chiêu Phong, "Sư phụ, ngươi thì sao?" "Ta không thành vấn đề." Diệp Chiêu Phong nói ra, "Nếu như không có bị thương lời nói, vậy hãy cùng ta đồng thời giết địch." "Được." Diệp Lăng trong lúc nhất thời cũng có chút hào khí căn vân. Hắn cùng sau lưng Diệp Chiêu Phong hướng về Diệp gia bên trong vọt vào. Hai người rất nhanh sẽ gặp phải một cái hóa thần tứ trọng thiên võ giả đỉnh cao, chỉ có điều, cái này Diệp Lăng không có cách nào đối phó võ giả, Diệp Chiêu Phong một cái ánh kiếm, liền chém thành hai đoạn. Chân khí ánh sáng không ngừng tỏa ra, thập phần rực rỡ, thế nhưng tràn đầy mùi vị của tử vong. Giết, giết, giết. Đi theo Diệp Chiêu Phong bên người Diệp Lăng, trong đầu của hắn hầu như cũng bị cái ý niệm này cho lấp kín. Chỉ có điều, đã vào được rất xa, bọn họ cũng chém giết mấy cái hóa thần tứ trọng thiên võ giả. Chém giết tiếp cận 10 cái hóa thần tam trọng thiên võ giả, nhưng cũng vẫn không có gặp phải Diệp gia của mình võ giả. Điều này làm cho Diệp Chiêu Phong cùng Diệp Lăng đều là mặt trầm như nước, bởi vì cái này cũng mang ý nghĩa Diệp gia bị nặng nề tổn thất. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể rất khó gặp phải người của Diệp gia. Lại đi rồi rất lâu, phía sau bọn họ mới chậm rãi tụ tập được Diệp gia một số võ giả, chỉ có điều những võ giả này cũng không tính nhiều lắm. Đã qua nửa canh giờ, Diệp Lăng bọn họ vòng quanh Diệp gia đi, thế nhưng trên căn bản đã không đụng tới đồng gia, là gia võ giả, cũng không phải nói đều bị đánh giết, mà là đều đào tẩu rồi. Bọn họ đã biết rồi ngày hôm nay tấn công Diệp gia sự tình, hoàn toàn triệt triệt để địa đã thất bại. Nếu như không trốn đi lời nói, vậy bọn họ chỉ có chết. Đã qua sau một canh giờ, Diệp gia may mắn còn sống sót võ giả, trên căn bản đều chạy tới, tụ tập ở Diệp gia đại điện trước mặt trên quảng trường. Mùi máu tanh nồng đậm, vẫn như cũ ở trong không khí tỏa khắp. Mỗi người đều có thể nghe thấy được loại này gây mũi mùi vị. Lúc này, rất nhiều người còn mang theo tổn thương. Thật là nhiều người đã đến không thể tái chiến mức độ. Rất nhiều người đã từ lâu cả người đều mệt. Đây là một tràng nặng nề chiến đấu. Diệp gia hóa thần tứ trọng thiên võ giả, từ lúc trước 9 cái, đã biến thành hiện tại 3 cái. Hóa thần ngũ trọng thiên võ giả, không tính Diệp Chiêu Phong lời nói, vậy thì từ lúc trước 4 cái, đến bây giờ chỉ còn dư lại 2 cái rồi. Đây thật là một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Về phần hóa thần tam trọng thiên võ giả, cho tới bây giờ, Diệp gia cũng tổn thất chí ít 70%. Cái khác võ giả bị chết, càng là đã bao hàm rất nhiều càng thấp hơn cảnh giới. Này tinh đều là Diệp gia tương lai. Tại tình huống như vậy dưới, Diệp gia bị mấy chục năm đều chưa chắc có thể khôi phục như cũ khốc liệt trọng thương. Mặc dù nói hiện tại bọn hắn bên này tụ tập võ giả không hẳn chính là toàn bộ người may mắn còn sống sót, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, những người này không phải toàn bộ người may mắn còn sống sót, đoán chừng cách biệt cũng sẽ không quá xa. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp gia gặp phải trọng thương, chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Diệp Lăng bi ai mà nhìn về phía tất cả những thứ này. Lần trước, hắn kể vai chiến đấu quá chiến hữu, Diệp Khắc, trước đó hắn và Diệp Chiêu Phong cũng phát hiện thi thể. Cũng có rất nhiều trước đó Diệp Lăng quen thuộc các sư huynh đệ đã bị chết ở tại đồng gia, người của La gia nhóm trong tay. Nhiều người như vậy tử vong, để Diệp gia mỗi người đều bao phủ ở tuyệt đối trong bi thương. Hơn nữa bọn họ vừa mới cũng đã nhận được một cái thiên đại tin dữ, Diệp gia gia chủ, Diệp Hàn Đông đã tử vong. Đả kích như vậy, đối với mọi người tới nói càng là trầm trọng đã đến hầu như không có cách nào tiếp thu. Diệp Hàn Đông lại đều chết hết. Nay nhưng là bọn hắn Diệp gia trụ cột, là Diệp gia gia chủ, cũng là rất nhiều người đều nhận đồng lãnh tụ, nhưng là hắn hiện tại lại đã bị chết ở tại đám người kia nhóm trong tay. Mỗi người đều là nghiến răng thống hận. Diệp An Đông hiện tại không chỉ là chết rồi, hơn nữa là đầu một nơi thân một nẻo, đầu bị cắt đứt. Tình cảnh này, để hết thảy người của Diệp gia, không khỏi là căm phẫn sục sôi. Mỗi người đều phẫn nộ đã đến cực hạn. Nợ máu trả bằng máu. Không biết vào lúc này, là ai trước tiên hô lên một cổ họng, trong nháy mắt, như vậy một thanh âm lan tràn tới tất cả mọi người trong lỗ tai. Sau đó, rất nhiều người bởi vì một câu như vậy lời nói, cũng lập tức cảm thấy loại kia cả người theo kích động lên khô nóng. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Mỗi người đều hướng về phía bầu trời hô lên. Vào giờ phút này, làm trong mọi người người mạnh nhất, Diệp Chiêu Phong, hắn nhưng là mang theo vài phần xoắn xuýt. Xác thực, nợ máu trả bằng máu, đây là một rất tốt khẩu hiệu, hơn nữa cũng có thể điều động hưng phấn của mọi người thú. Chỉ là, nếu quả như thật muốn thực hiện, khả năng vẫn không có đơn giản như vậy. Dù sao, ngày hôm nay cũng có rất nhiều đồng gia, người của La gia thành công đào tẩu rồi. Mà Diệp gia mặc dù có chính mình như vậy một cái hóa thần tầng 6 võ giả tại, thế nhưng những người khác, tổn thất nặng nề, chưa chắc có thể ứng phó cái kia hai nhà võ giả. Nhưng Diệp Chiêu Phong nghĩ lại, hiện tại rất nhiều võ giả có thể phải mau mau chạy về La gia cùng đồng gia thu thập đồ vật của chính mình, sau đó chuẩn bị chạy trốn. Bọn họ hẳn là sẽ không lưu quá lâu, nếu như mình những người này không nhanh chóng chạy tới lời nói, cái kia đồng gia, La gia rất nhiều của cải, khả năng cũng muốn trắng hơn bạch chạy trốn. Nghĩ tới đây, Diệp Chiêu Phong dưới hai tay ép, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó, hắn nhìn tất cả mọi người, nói ra, chúng ta liền không nói nhảm, mau chóng xuất phát. Mỗi người đều phải một bên chạy tới cái kia hai nhà, một bên nuốt ăn đang dược, khôi phục chân khí, cũng phải tận lực theo sát ta. Chương 303, truy sát phản công. Phách Thiên Chiến Hoàng. Chương 303, truy sát phản công. Xác thực, làm ra hiện tại quyết định này, Diệp Chiêu Phong vẫn là suy tính không ít. Kỳ thực hắn tình huống bây giờ, tuy rằng còn có một chút chân khí, thế nhưng cũng tương đương gay go. Trong thân thể của hắn cũng bị thương rất nặng, chân khí tuy rằng có thể thông qua đan lực phục một ít, thế nhưng cũng không nhiều. Nhưng đối phương rất có thể sẽ đào tẩu, điều này làm cho Diệp Chiêu Phong không thể không cân nhắc càng nhiều khả năng. Huống hồ, hắn hiện tại tuy rằng bị thương, thế nhưng đồng gia cùng người của La gia cũng đều là thương vong nặng nề, bọn hắn hóa thần ngũ trọng thiên cường giả cũng không có mấy cái. Vì lẽ đó bọn họ muốn phản công cũng là không có gì vấn đề. Chúng ta chia làm hai đường. Ta đây một đường, chủ yếu mang theo hóa thần tam trọng thiên khoảng chừng võ giả đi qua, mặt khác một đường, do hai cái hóa thần ngũ trọng thiên võ giả dẫn dắt. Diệp Chiêu Phong rất nhanh sẽ bài binh bố trận xong rồi. Hai cái hóa thần ngũ trọng thiên lãnh đạo nhân tướng hội công hướng về đồng gia, mà hắn Diệp Chiêu Phong thì lại sẽ mang theo người công hướng về La gia. Đây là trải qua suy tính. Bởi vì hiện tại, đồng gia cùng La gia hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ chỉ còn dư lại tổng cộng 3 cái. 3 cái hóa thần ngũ trọng thiên trong cao thủ, La gia còn có 2 cái, cho nên sẽ có Diệp Chiêu Phong tới đối phó. Đồng gia chỉ còn dư lại 1 cái hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ, vì lẽ đó này sẽ có 2 cái Diệp gia hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ tới đối phó. Tất cả những thứ này cũng đã bị Diệp Chiêu Phong cho sắp xếp xong xuôi. Diệp Lăng theo 2 cái hóa thần ngũ trọng thiên tổ này. Bọn họ bên này tổng cộng có tính cả sở hữu hóa thần tam trọng thiên võ giả 12 người. Hiện tại, không kịp chuẩn bị ngựa tốt. Hơn nữa võ giả tốc độ toàn lực bạo phát lời nói, bọn họ tuyệt đối muốn so với những này ngựa tốc độ càng nhanh hơn. Diệp Lăng bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đồng gia ở ngoài. Tại đồng gia bên này, đương nhiên không thể có Diệp gia cái loại này mùi máu tanh. Ngược lại, nơi này vẫn là một phái yên tĩnh an lành mùi vị. Chỉ có điều, vào giờ phút này, an tĩnh như vậy an lành, trái lại để sông tới Diệp gia một ít võ giả, trong đôi mắt có không nhịn được phẫn nộ cùng sát ý. Bọn họ những người này, đem Diệp gia biến thành cái dạng kia, nơi này vẫn còn đang hưởng thụ yên ổn phồn hoa. Đây là dựa vào cái gì? Mọi người phẫn nộ bỗng dưng tăng lên một đoạn dài. Xì. Tại đồng gia ngoại vi, mọi người nhìn thấy mấy cái hóa thần tầng nhất cường giả, trực tiếp ra tay chính là từng đạo chân khí ánh sáng. Này mang theo thần tầng nhất võ giả, tại công kích như vậy bên trong, dồn dập ngã xuống. Diệp gia một đám người, tiến quân thần tốc. Bọn họ phảng phất là một cái mũi tên, đâm đi vào. Bất quá, người của Diệp gia cũng không có phân tán, dù sao hiện tại bọn hắn có thể sẽ gặp phải đồng gia bây giờ còn lại duy nhất hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ Đồng Văn Phúc. Vì lẽ đó bọn họ muốn tụ tập hợp lại cùng nhau. Diệp gia những người này cũng đều là đã sát ý điên cuồng phát ra, gặp người liền giết, ngược lại hiện tại cái này bên trong đã là đồng gia địa bàn, giết cũng không có cái gì. Thông thường, như vậy gia tộc cừu hận, một khi bạo phát, cái kia chính là oan oan tương báo khi nào dừng. Dòng máu cùng nước mắt sẽ là một vài gia tộc đạp ở mặt khác một vài gia tộc hài cốt bên trong trèo lên trên. Đồng Văn Phúc, Diệp Lăng một mực dùng chính mình bén nhạy năng lực nhận biết, cũng thỉnh thoảng chỉ điểm một chút con đường. Mọi người mênh mông quần quật địa vọt tới một chỗ thời điểm, Diệp Lăng bọn họ nhìn thấy Đồng Vạn Phúc bóng người. Diệp gia nơi này một cái hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ, Diệp Hướng Tùng nhíu nhíu mày, sau đó kêu lên một cái khác hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ bay thẳng đến Đồng Vạn Phúc vọt tới. Đáng chết. Đồng Vạn Phúc cảm giác được hai cái hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ đang tại hướng về phía chính mình xông lại, kinh hãi đến biến sắc. Đồng Vạn Phúc hiện tại đã là một cái rất lớn tuổi rồi. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ quá chính mình đối với võ đạo dạ tâm. Lần này tiến công Diệp gia, hắn cũng đã nhận được Đồng gia gia chủ hứa hẹn, có thể đạt được rất nhiều tài nguyên. Nhưng thật đã đến tiến công sau khi, cái kia đột phá đến hóa thần tầng 6 Diệp Chiêu Phong, đã trở thành Đồng gia, La gia những người này tuyệt đối ác ngộng. Lại sau đó, Diệp gia bắt đầu rồi phản kích. Đã đến thời điểm như thế này, Đồng Vạn Phúc cũng biết, mình đã không có bất kỳ cơ hội. Hắn lập tức chạy trốn. Đồng Vạn Phúc phát hiện, Đồng gia bên này, bị giết đến chỉ còn dư lại chính mình như thế một cái hóa thần ngũ trọng thiên cường giả, vì lẽ đó, Đồng gia bên này tài nguyên, rất nhiều đều có thể vì chính mình sử dụng. Hắn biết Đồng gia không có cách nào đợi, bởi vì Diệp gia chẳng mấy chốc sẽ xung lại. Đồng Vạn Phúc muốn nắm chặt thời gian, đem hắn có thể mang đi Đồng gia tài nguyên đều cho mang đi. Sự tình cho tới bây giờ cái này phân thượng, cái kia chính là cây đổ bảy khỉ tan, nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại duy nhất có thể thành lập chính là mang đi tài nguyên, sau đó nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Gặp lại sau, Đồng gia. Thậm chí, Đồng Vạn Phúc lúc trước còn ra phát hiện như vậy một ý nghĩ. Hắn muốn vứt bỏ Đồng gia rồi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vào lúc này, Đồng Vạn Phúc lại gặp phải Diệp gia nhóm người này. Hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác được đối phương mạnh mẽ. Ngay sau đó, Đồng Vạn Phúc cũng không lo được mang đi trong này bảo vật, mà là trực tiếp bắt đầu đào tẩu. Truy. Diệp Hướng Tùng cùng một cái khác hóa thần ngũ trọng thiên võ giả Diệp An Các, bắt đầu bay thẳng đến Đồng Vạn Phúc phía sau đuổi theo. Dù như thế nào, bọn họ cũng phải đem người này chặn lại. Nếu để cho một cái Đồng gia hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ sống sót, cái kia đúng là hậu hoạn vô cùng. Từ tình huống bây giờ đến xem, Đồng gia người, ngoại trừ một cái Đồng Vạn Phúc ở ngoài, đúng là cũng không có cái khác có thể uy hiếp được đám người kia được rồi. Diệp Chiêu Phong để Diệp Hướng Tùng cùng Diệp An cắt lại đây bên này, chính là đối phó Đồng Vạn Phúc. Ba bóng người, tại Diệp gia những võ giả khác nhóm trước mặt, dùng một loại hầu như khó mà dùng thị giác bắt giữ tốc độ, chạy đi, đây chính là hóa thần ngũ trọng thiên tốc độ. Cái này lao tiểu tử trước đó muốn vào nơi này. Vào giờ phút này, Diệp gia bọn họ bên này, một cái hóa thần tam trọng thiên võ giả đối với Diệp Lăng bọn họ nói ra, trong này đoán chừng có vật gì tốt. Chúng ta vào xem một chút đi. Cái này đương nhiên là muốn vào xem, chỉ có điều phải gánh vác trong lòng có nguy hiểm gì. Ngay sau đó, Diệp Lăng nói ra, ta cũng cảm thấy hẳn là vào xem, bất quá vẫn là phải cẩn thận, nói không chắc bên trong sẽ có nguy hiểm đây. Đây là tự nhiên. Mọi người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Nơi này cửa lớn, trực tiếp bị Diệp Lăng đào khí chém ra. Sau đó, mọi người đều bắt đầu tiểu tâm rực rực đi đến nơi này mặt. Trong này là một đạo hành lang hai bên còn có rất nhiều môn, điều này cũng mang ý nghĩa, trong này tồn tại rất nhiều môn. Mọi người phân tán ra siêu tầm đi. Vào lúc này, Hóa Thần tứ trọng thiên võ giả Diệp Đường nói với mọi người, bất quá, vẫn là trước đó Diệp Lăng nói câu nói kia, nhất định phải chú ý an toàn. Mỗi người đều gật đầu tán thành. Diệp Lăng cũng chính mình tìm một cái phòng sau đó dùng đao khí chém ra cửa phòng. Hắn lập tức bị đồ vật bên trong hấp dẫn, quả nhiên, nơi này hẳn là Đồng gia độn bảo địa phương. Chương 304, bí mật cùng thu hoạch. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 304, bí mật cùng thu hoạch. Bất kể là Đồng gia, vẫn là La gia, vẫn là Diệp gia. Bọn họ tại Thanh Dương huyện đã tồn tại quá nhiều năm. Nhiều năm như vậy kinh doanh, cũng đầy đủ bọn họ tích góp lên hùng hậu tư bản. Mặc dù nói dù sao đây là Thanh Dương huyện cái này huyện nhỏ, cũng không có quá nhiều mỡ, thậm chí Diệp gia lớn như vậy gia tộc, một năm chỉ có thể có được mấy chục viên thật nguyên thạch. Nhưng bọn họ kinh doanh thừa hải gian quá dài, vừa không có quá to lớn náo loạn. Vì lẽ đó, những năm này bọn họ hầu như cũng tích góp rất nhiều thứ. Diệp Lăng tại phòng này bên trong, liền thấy giá trị ít nhất vài chục vạn lượng bạc bảo vật. Nay vài chục vạn lượng bạc, Diệp Lăng hiện tại cũng không phải hoàn toàn để ở trong mắt. Bởi vì hiện tại Diệp Lăng tối muốn có được đồ vật gì đó cũng không phải kim ngân, mà là thật nguyên thạch. Kim ngân những thứ đồ này, có thể mua được đối với võ giả thứ hữu dụng dù sao cũng có hạn. Diệp Lăng trong phòng kiểm tra một chút, sau đó đi tới trong hành lang. Ta ở trong đó nhìn thấy chí ít 10 vạn lượng bạc. Vào lúc này, một cái hóa thần tam trọng thiên võ giả từ trong nhà đi ra, mang trên mặt một chút hưng phấn nói với Diệp Lăng, ngươi thì sao? Ta ở trong đó cũng có vài chục vạn lượng bạc. Quả nhiên, nơi này là bọn họ Đồng gia chứa đựng rất nhiều thứ địa phương, bất quá bây giờ liền tiện nghi chúng ta. Này có thể không gọi tiện nghi. Diệp Lăng nhớ tới Diệp gia chết đi nhiều người như vậy, trong lòng có chút đau thương, lắc đầu một cái thở dài nói, đây đều là chúng ta được. Đúng, là chúng ta nên được. Cái kia hóa thần tam trọng thiên võ giả cũng gật đầu biểu thị đồng ý Diệp Lăng câu nói này. Bởi vì sự thực đúng là như thế. Tiếp tục tìm đi. Nơi này gian phòng khá nhiều, chúng ta kế tiếp khẳng định còn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Diệp Lăng nói. Được. Diệp Lăng mặt khác tìm một cái gian nhà, sau đó đi vào kiểm tra. Thỉnh thoảng có một ít người của Diệp gia từ chính mình trước đó kiểm tra trong phòng lui đi ra, sau đó đi tới phía trước một căn phòng khác bên trong. Bọn họ đã ở đổi lại gian nhà tìm tòi, bất quá cho tới bây giờ, mọi người đều đã hiểu, nơi này thật là Đồng gia chữ hàng bảo vật địa phương, muốn ở chỗ này tìm tới bảo vật cũng không phải chuyện quá khó khăn. Diệp Lăng vào lúc này, tiến vào hắn sưu tầm cái thứ hai trong phòng. Ở đây, Diệp Lăng vẫn như cũ nhìn thấy một chút kim ngân, bất quá xem ra giá trị sẽ không đặc biệt lớn. Đương nhiên, những thứ kia, so với ngoại giới tới nói, đã là rất con số kinh khủng rồi. Chỉ nói là tương đối với trước đó Diệp Lăng đi tới cái kia trong phòng đồ vật mà nói, nơi này kim ngân mức xác thực không nhiều. Diệp Lăng rất nhanh lại muốn đi ra phòng này, nhưng ở này sao trong ngáy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác, trong phòng có một chỗ, tựa hồ ẩn giấu đi những thứ đồ khác. Vật này, nói không chắc sẽ là cái gì bí mật. Đương nhiên cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Trước đó, Diệp Lăng lựa chọn gian nhà, là so sánh thiên bên trong, vì lẽ đó nếu như hắn ở đây phát hiện giá trị gì liên thành đồ vật, vậy cũng không phải là không có khả năng. Hắn hiện tại cảm giác được có thể là cơ quan, tất nhiên trên mặt một khối gạch. Phòng này mặt đất là dùng gạch xanh xếp thành, chỉ có điều gạch xanh liên tiếp tương đương chặt chẽ, vì lẽ đó xem ra cùng sàn nhà gần như. Diệp Lăng cảm giác được trong đó có một viên gạch, tựa hồ cùng quanh thân liên tiếp có chút vấn đề. Ngay sau đó, Diệp Lăng trực tiếp lấy tay bắt được khối này gạch, trực tiếp gảy đi ra. Bất quá, tại gảy ra khối này gạch trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một loại nguy hiểm áp sát. Thế là Diệp Lăng một cái chết lộn mèo, sau khi trực tiếp trở mình cách nguyên chỗ. Nơi đó phun ra ngoài một luồng tanh hôi màu xanh sẫm nước. Trong này đương nhiên ẩn giấu đi kịch độc. Như vậy kịch độc nếu như đã đến Diệp Lăng trên người, thực lực bây giờ của hắn hẳn là không thể nào tử vong, huống chi, thân thể của hắn thực lực tương đương xuất sắc, càng không thể bị cái này trực tiếp giết chết. Bất quá, nếu như bị thật sự dính lên vật này, bất kể nói thế nào, cũng là một cái tương đương khó làm sự tình. Diệp Lăng tuy rằng nhảy đến nhanh, nhưng vẫn là trên bờ vai bị nhỏ giọt vài giọt. Cảm giác này khá giống là hắn tại Đông Hoàng Thung Lũng thời điểm, bị cái kia Ngô Công ăn mòn dịch công kích, bất quá bây giờ độ chấn động càng thấp hơn một điểm. Hơn nữa Diệp Lăng hiện tại tố chất thân thể cũng tiến bộ một đoạn dài, vì lẽ đó, những thứ đồ này chỉ là tại Diệp Lăng trên người, dung ra một chút vũng hố, cũng không tính quá thâm nhập. Trong này đến cùng có cái gì? Gặp phải như vậy tập kích sau khi, Diệp Lăng đối với nơi này hứng thú trái lại tăng cường, đối với bên trong tồn tại đồ vật gì chuyện này, cũng có lớn hơn hiếu kỳ. Diệp Lăng dùng chân khí quét một cái mặt dưới, không cảm giác được cái gì cơ quan, lúc này mới tụ hợp tới, sau đó dùng chính mình trong tay trường đao, đem phía dưới một cái hộp, trực tiếp dùng đao chống lên. Đương Diệp Lăng đem trong cái hộp này đồ vật đẩy ra thời điểm, xem đến bên trong chỉnh tề đích thực nguyên thạch. Căn cứ chiếc hộp này lớn nhỏ đến xem, những này thật nguyên thạch số lượng tuyệt đối là thấp không được. Quả nhiên có thứ tốt. Diệp Lăng trong lòng mang theo vài phần hưng phấn nghĩ đến. Hắn đại thể nhìn một chút, sau đó căn cứ nơi này vật sở hữu, tỉ mỉ suy tính, đoán chừng nơi này có ít nhất 60 khối khoảng chừng đích thực nguyên thạch. Quả nhiên, nơi này có rất thật tốt đồ vật. 60 khối thật nguyên thạch, này so với Diệp gia 1 năm chỗ sản xuất đích thực nguyên thạch, số lượng còn nhiều hơn. Quả nhiên nơi này là chứa đựng bọn hắn tích trữ địa phương. Đoán chừng 1 năm đồng gia cũng có thể sản xuất gần như hơn 50 viên thật nguyên thạch. Bất quá, ngoại trừ phân phối cho trong gia tộc võ giả ở ngoài, đồng gia 1 năm cũng còn lại không được bao nhiêu thật nguyên thạch. Có thể tích góp đến 60 khối, ngược lại hẳn là mấy năm tích xúc. Đương nhiên, những thứ đồ này, Diệp Lăng cũng không khả năng độc chiếm, dù sao, mặc dù nói vật này là hắn phát hiện, nhưng như vậy cũng là tại Diệp Hướng Tùng cùng Diệp An cắt truy đồng vạn phúc trên cơ sở. Hơn nữa nơi này đều là mọi người cùng nhau tiến vào bên trong phòng tìm kiếm, sau đó lui ra ngoài nói cho mọi người bên trong có những thứ gì. Lời nói như vậy, xác thực không thích hợp độc chiếm. Này 60 khối thật nguyên thạch, đối với Diệp Lăng tới nói tuy rằng thập phần trọng yếu, nhưng xác thực không có cần thiết độc chiếm. Diệp Lăng liền định một lần nữa đi ra ngoài nói cho mọi người thu hoạch của mình. Nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngay sau đó, hắn đem chiếc hộp này xách tại trên tay, sau đó gõ gõ hộp tận dưới đáy bộ. Từ xúc cảm và thanh âm đến xem, Diệp Lăng rất có thể xác định, chiếc hộp này cần phải thật là có hốc tối, lô khảm ngọc. Chính là không biết cái này hốc tối, lô khảm ngọc phía dưới có những thứ gì. Diệp Lăng tìm tới cái này hốc tối, lô khảm ngọc, cơ quan, sau đó mở ra hộp phía dưới cờ lê, xem đến bên trong hai khối màu xanh sẫm thạch đầu. Nhìn thấy cái này thạch đầu trong ngay mắt, Diệp Lăng thật là có chút vui như lên trời cảm giác. Thật không nghĩ tới, ở đây lại tìm tới tăng cảnh thạch, hơn nữa một tìm chính là hai khối. Nay cũng thật là một cái khiến người ta tương đương phân chấn sự tình. Của mình lam sắc quan điểm, lần này khả năng lại sẽ có thăng cấp cơ hội rồi. Chương 305, cấp đoạn. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 305, cấp đoạn. Diệp Lăng thật không nghĩ tới, ở đây cũng có thể tìm tới tăng cảnh thạch. Trên thực tế, tăng cảnh thạch thứ này, đối với trước đó nắm giữ 30 vạn lượng hoàng kim Diệp Lăng mà nói, cũng không phải là cái gì khó mà tin nổi đắt đồ vật. Nhưng vật này có thể gặp mà không thể cầu. Quá thưa thớt. Vì lẽ đó cho dù là có tiền, cũng không mua được. Thế nhưng hắn hiện tại trực tiếp nhìn thấy hai cái. Trải qua một trận đấu tranh tư tưởng sau khi, Diệp Lăng vẫn là đem cái này hai khối tăng cảnh thạch bỏ vào trong túi của mình. Vật này, những người khác trên căn bản cũng không có tác dụng quá lớn, hay là ta đến sử dụng đi. Đối với ta mà nói, cái này có thể làm cho của ta lam sắc quang điểm thăng cấp, điều này cũng đối với Diệp gia hữu dụng. Diệp Lăng tại trong não suy nghĩ, kỳ thực chủ yếu là cho mình bắt được cái này hai viên tăng cảnh thạch tìm kiếm đầy đủ cớ. Chẳng qua, ta liền không nên những kia kim ngân, chỉ cần chân nguyên thạch như vậy đủ rồi. Diệp Lăng trong lòng như thế an ủi mình. Những kia kim ngân, đối với Diệp Lăng tới nói, hiện tại tác dụng vẫn đúng là không phải đặc biệt lớn rồi. Cương phủ kim thân công là cần rất nhiều vật liệu, cũng phải gian khổ huấn luyện, những tài liệu này muốn dùng kim ngân tới mua. Chỉ có điều, cương phủ kim thân công tổng cộng chỉ có 5 tầng, Diệp Lăng đã toàn bộ tu luyện hoàn tất. Sau đó hắn muốn tăng lên của mình năng lượng, nếu không tiểu là thông qua ăn yêu thú thịt các loại, nếu không tiểu là tìm tới rất tốt công pháp, hoặc là nói là tự nghĩ ra công pháp. Tự nghĩ ra công pháp đương nhiên là một kiện giai đoạn hiện nay Diệp Lăng trên căn bản là không có cách nào làm được sự tình, vậy hắn có thể làm, nếu không tiểu là tìm tới mới công pháp, nếu không tiểu là ăn càng nhiều thể lực hung hãn yêu thú thịt. Ăn yêu thú thịt, này cũng không tính là ý kiến hay, dù sao, yêu thú nếu như thực lực càng cao hơn, trên căn bản cũng sẽ đi trên chữ hàng thiên địa linh khí tác chiến con đường. Có rất ít dựa vào cường hãn. Như vậy yêu thú thịt ăn, đối với thân thể của chính mình tư chất tăng lên, trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn. Đương nhiên, những thứ này đều là cái khác lời nói. Đối với hiện tại Diệp Lăng tới nói, hắn trọng yếu chính là chân nguyên thạch vật như vậy. Những này chân nguyên thạch không thể độc chiếm, cái này hai cái tăng cảnh thạch, ngược lại thể tích cũng nhỏ, chính mình mang theo rất là thuận tiện. Diệp Lăng từ trong phòng đi ra, sau đó mới phát hiện, mọi người trên căn bản đem này trong hành lang sở hữu gian phòng đều đi rồi toàn bộ, bên trong có những thứ gì, cũng đều làm rõ rõ ràng. Mọi người tụ ở cùng nhau. Vừa lúc đó, môn cũng được mở ra. Từ bên ngoài cửa, trước hết đi tới là nhấc theo binh khí trong tay Diệp Hướng Tùng, hắn một cái tay nhấc theo binh khí, cái tay còn lại nhưng là mang theo một cái máu rầm rề đầu người. Người này đầu, hiển nhiên tựu là Đồng Vạn Phúc. Đồng Vạn Phúc bị bọn họ làm thịt. Diệp Hướng Tùng vào lúc này trực tiếp đem Đồng Vạn Phúc đầu người ném tới trên đất, không chút nào bận tâm gia hỏa này đã là một cái người chết, hơn nữa khi còn sống là một cái hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ sự thực. Đồng gia, La gia, bây giờ đang ở Diệp Hướng Tùng trong ánh mắt của bọn họ, cái kia chính là tội ác tày trời, bọn họ sẽ không đối với hai gia tộc này người có bất kỳ đồng tình. Đồng Vạn Phúc bị chúng ta làm thịt. Các ngươi bên này làm sao chậm chạp không ra? Diệp Hướng Tùng trực tiếp hỏi. Hiển nhiên, hắn là muốn để mọi người đều cùng đi ra đã tới đi giết Đồng gia người. Trưởng lão, các ngươi xem, trong này có rất nhiều Đồng gia chữ hàng đồ vật. Vào lúc này, một cái hóa thân tầng 3 võ giả nói với Diệp Hướng Tùng. Đều là những thứ gì? Diệp An Cắt ở bên cạnh cũng mang theo vài phần hiếu kỳ. Vàng bạc châu báu, còn có một chút đan dược, cũng có một chút chân nguyên thạch. Chân nguyên thạch. Lần này, Diệp An Cắt, Diệp Hướng Tùng con mắt đều tụ tập lại đây. Chân nguyên thạch vật này, tất cả mọi người là tương đương ưa thích. Dù sao bọn họ đều là hóa thần kỳ võ giả, hóa thần kỳ võ giả cần chính là từ ngoại giới thu được thiên địa linh khí năng lượng. Đúng đích, chân nguyên thạch. Diệp Lăng ở trong lòng cũng cảm giác thấy hơi kinh hỉ. Hắn vừa mới đi ra, còn chưa kịp cùng mọi người nói hắn tìm tới chân nguyên thạch, nhưng xuất hiện ở những người khác cũng nói tìm tới chân nguyên thạch. Đã như vậy lời nói, cái kia chân nguyên thạch hẳn là không ngừng 60 khối. Chân nguyên thạch nhất định sẽ càng nhiều, đương nhiên, lời nói như vậy, Diệp Lăng cũng có thể phân đến càng nhiều. Trước tiên đại thể tính toán một cái, chúng ta có thể từ nơi này bắt được bao nhiêu thứ? Diệp An cắt vào lúc này rất bình tĩnh mà nói ra. Mọi người cũng đại khái đem mình nhìn đến của cải đều nói ra. Trải qua đơn giản một chút tính toán sau khi, mọi người cũng phải có kết luận. Nếu như toàn bộ tương đương thành vàng lời nói, chúng ta ở đây lấy được, thêm vào từ cái kia Đồng Vạn Phúc trên người có được đồ vật gì đó gộp lại, khoảng chừng có 2.100.000 lượng vàng. Ngoài ra, chúng ta bên này tổng cộng lấy được 109 khối chân nguyên thạch. Diệp An cắt vào lúc này nói một câu. 2.100.000 lượng vàng. Diệp Lăng trong lòng âm thầm liễu lưới. Mặc dù nói hắn đã từng thông qua đánh cược từng chiếm được 50 vạn lượng vàng, thế nhưng hắn cũng biết vàng bây giờ đối với chính mình tới nói, tác dụng giảm ít một chút, nhưng vẫn như cũ rất khó chiếm được. Này 2.100.000 lượng vàng, có thể mua đồ vật khá nhiều. Chỉ ít, nếu như dùng để chế tạo thất bảo bích linh đan lời nói, cũng có thể biết rất nhiều. Dùng để mua binh khí lời nói, trên căn bản cũng có thể mua được thượng phẩm bảo khí rồi. Đây là một khoản tiền lớn. Hơn nữa, này hay là bọn hắn xuất hiện ở cái địa phương này lấy được, nếu như tính luôn tại những nơi khác lấy được kim ngân lời nói, giá trị sẽ càng cao hơn. Chân nguyên thạch to lớn số lượng, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Diệp gia một năm chỉ có thể sản xuất 50 viên khoảng chừng chân nguyên thạch, thế nhưng ngày hôm nay ở đây, vơ vét một chỗ, liền được 109 khối. 109 khối chân nguyên thạch lời nói, có thể cho Diệp gia hiện tại cần dùng đến chân nguyên thạch người, đều phân phối đã đến. Đương nhiên, còn có một cái đồ vật bị Diệp Lăng tư ẩn nấp rồi, tăng cảnh thạch. Bất quá Diệp Lăng cũng cảm thấy, nói không chắc những người khác cũng có tư tàng, một ít thể tích nhỏ đồ vật, mọi người khả năng thuận tay liền nhét vào túi quần của mình, những người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao đây là giật đồ thời điểm. Diệp Lăng hai khối tăng cảnh thạch cũng là ở trong đó. Lại nói ngược lại, cái này giật đồ, quả nhiên là nhanh chóng làm giàu thủ đoạn, hiện tại đoạt toàn bộ đồng ra, lập tức liền được nhiều như vậy chân nguyên thạch, hơn nữa trên căn bản cũng có thể tiếp quản bọn hắn chân nguyên thạch mỏ quặng. Về sau sinh hoạt sẽ dễ chịu rất nhiều. Khó trách bọn hắn muốn liên thủ đến công kích chúng ta Diệp gia, nguyên lai, có thể chia cắt tài nguyên, cảm giác là như thế thoải mái. Diệp Lăng trong lòng cũng đã minh bạch. Nếu như Diệp gia bị bọn họ đồng ra cùng La gia công chiếm lời nói, tin tưởng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Nói như vậy, chiếm được cự đại tiện nghi người chính là Đồng gia cùng La gia, cũng không phải là bọn họ Diệp gia. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng bọn họ muốn đem nhiều đồ vật như vậy đều lấy đi, một điểm chướng ngại tâm lý đều không có, trái lại vẫn là muốn giết chết càng nhiều Đồng gia người đến cho hả giận. Chương 306, Hoàng Kim Chân Nguyên Thạch. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 306, Hoàng Kim Chân Nguyên Thạch. Ở đây lưu lại 2-3 người trông coi, những người khác theo ta đến. Đợi được những thứ đồ này đại thể biết rõ một điểm sau khi, Diệp An Cắt cùng Diệp Hướng Tùng liền không thể chờ đợi. Bọn họ đối với Đồng gia cùng La gia cừu hận, nhưng là một mực tại thiêu đốt. Hiện tại, chẳng mấy chốc sẽ đến báo thù thời gian. Mọi người cũng gật đầu tán thành. Võ giả thế giới, sắp thực tàn khốc. Diệp Lăng liền gặp được như vậy chân chính tính tàn khốc. Đưa mọi người thấy Đồng gia võ giả thời điểm, hầu như đều là tại giết. Giết tới khắp cả mặt đất, máu chảy thành sông. Toàn bộ Đồng gia, hiện tại hầu như đã biến thành tu la địa ngục. Đương nhiên, bọn họ tại ý định tiến công Diệp gia thời điểm, cũng là hẳn là cân nhắc đến chính mình thất bại sau kết cục. Này sẽ là thảm thiết. Hiện tại chính là Đồng gia trả giá thật lớn lúc. Xì. Diệp Lăng trước mắt, lại là một cái Đồng gia hóa thần tầng 2 cao thủ, bị hắn trực tiếp dùng đao khí chặt đứt. Hắn cũng chậm chậm địa bắt đầu không khống chế được sát ý của mình. Sát ý vật này, có lúc, sát thực có tương đương năng lực cường hãn, có thể trực tiếp xâm lấn tinh thần của người khác, để hắn chậm rãi bị sát ý cho cảm hóa. Bởi vì có lam sắc quang điểm ảnh hưởng, hơn nữa Diệp Lăng một mực tâm tính tương đối khá, hơn nữa hắn bình thường cũng sẽ xem rất nhiều cùng võ đạo không quan hệ nhưng một mực có thể ảnh hưởng chính mình tâm, để cho mình kiên định hơn thư tịch. Vì lẽ đó, Diệp Lăng loại này bị sát ý cảm hóa trình độ, cùng Diệp gia những người khác, đúng là hầu như không có cách nào so với. bọn họ cũng không phải một cấp bậc. Những người khác bắt đầu giết đỏ cả mắt rồi. Diệp Lăng thậm chí nhìn thấy, rất nhiều người bắt đầu chém giết đồng gia nữ nhân, hài tử, lão nhân. Thật sự đã đến sát ý của mình chiếm cứ chủ yếu tâm linh thời điểm, rất nhiều thứ cũng bất chấp. Đương nhiên, trong này còn có một cái nguyên nhân, chính là cái này những người này đều muốn phải nổ cỏ tận gốc, không muốn để cho đồng gia còn có cái gì dư nghiệt lưu lại tương lai tìm Diệp gia báo thù. Toàn bộ đồng gia, máu chảy thành sông. Tại đánh chết Đồng Vạn Phúc sau khi, đồng gia bên này có thể uy hiếp Diệp Lăng bọn họ đội ngũ người, đã không tồn tại. Toàn bộ đồng gia tiến vào tối tăm nhất một ngày. Rất nhiều người đều hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Mãi cho đến sau 3 canh giờ, sắc trời đã tối. Mặc dù nói, như bây giờ xuống tới, tất cả đều là hóa thần kỳ võ giả, hơn nữa trên căn bản đều là hóa thần tam trọng thiên trở lên, thế nhưng trải qua một ngày chém giết sau khi, tâm tình của mọi người cùng thân thể cũng đã hề hoài tới cực điểm. Như vậy không ngừng chém giết một ít sinh mạng không ngủ không nghỉ, để mỗi người đều được tương đương mệt mỏi. Lúc sớm nhất, loại kia sát ý còn đang chống đỡ bọn họ, để rất nhiều người hai mắt đỏ như máu, còn muốn giết chết càng nhiều đồng gia người. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, còn có không khí bốn phía nhiệt độ hạ thấp, mọi người như vậy tâm tình cũng đều từ từ giảm bớt xuống. Bọn họ cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình lúc trước thành tựu, nghĩ đến mình bị sát ý khống chế hầu như phát điên hơn bộ dáng, rất nhiều người trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Dù sao bọn họ là tuyệt đối không muốn bị sát ý khống chế. Cái kia tuy rằng trong thời gian ngắn có thể bởi vì sát ý khiến người ta thu được càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng từ trường kỳ đến xem, cũng chỉ có thể khiến người ta tinh thần thất loạn, thậm chí ảnh hưởng về sau tu vi võ đạo. Vì lẽ đó, dù như thế nào, bọn hắn cũng đều không muốn bị như vậy sát ý khống chế. Mọi người đều bắt đầu từ từ yên tĩnh lại. Đồng gia hóa thần tầng 2, hóa thần tam trọng thiên thậm chí hóa thần tầng nhất võ giả, trên căn bản, ngoại trừ đào tẩu mà không có đuổi theo ở ngoài, cái khác cũng đã bị chém giết hầu như không còn rồi. Trốn chạy, cũng nhiều lắm chỉ có 1-2 võ giả. Bởi vậy, hiện tại Diệp gia đại quân cũng đã nhận được tin tức sau khi bắt đầu tới đã đến đồng gia, những người này tiến hành là cướp đoạt đồng gia giá trị thẳng dư, còn có tiếp theo lại chém giết một ít cá lọt lưới sự tình. Cho tới bây giờ, đồng gia trên căn bản là hoàn toàn báo hỏng. Sau đó bọn họ chờ đợi cũng chỉ có tàn sát. Diệp Lăng bọn họ, cho tới bây giờ, tại đồng gia bên này, bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Bọn họ bên này để lại mấy người, đối mặt có thể xuất hiện nguy cơ. Đây là tất yếu. Nhưng trên thực tế, bọn họ ở chỗ này, càng nhiều cũng phải cần bình phục tâm tình của chính mình, ít nhất phải để loại kia sát ý chậm rãi từ tâm tình của bọn họ cùng tinh thần bên trong lui ra. Tàn sát vẫn còn tiếp tục. Đã đến sáng sớm hôm sau thời điểm, toàn bộ đồng gia, tràn ngập, tất cả đều là mùi máu tanh. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được loại này mùi máu tanh lan tràn. Bất quá, Diệp Lăng sát ý đã bình phục xuống. Cái khác rất nhiều người sắc ý, đương nhiên không thể nào cùng cái kia dạng bình phục rất nhanh, nhưng là đều đang từ từ áp chế sau đó từ từ dẹp loạn. Vào lúc này, bọn họ bên này công tới một cái người của Diệp gia đi tới Diệp Lăng bên người của bọn họ, bắt đầu cho Diệp Lăng bọn họ báo cáo tình huống. Lần này, chúng ta có được đồ vật gì đó, trên căn bản đô thống tính toán đi ra. Cái gọi là có được đồ vật gì đó, đương nhiên hay là tại đồng gia bên này giành được. Bao quát các loại trong kho hàng, cũng bao quát từ đồng gia nhân thân trên trực tiếp thu được, cũng có một chút những thủ đoạn khác tỉ như nói trực tiếp đem một vài người ta người sắc quang. Đồ vật bên trong đều mang đi ra, nói chung bọn họ đã nhận được rất nhiều đồ vật. Những thứ đồ này, hiện tại thống kê đi ra rồi. Tương đương thành kim ngân tất cả tài sản, khoảng chừng tương đương với 523 vạn lạng hoàng kim. Nghe được con số này thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy có chút khó tin. Điều này cũng đích thật là một cái rất con số kinh khủng. Chân nguyên thạch, toàn bộ tập hợp sau khi thức dậy, có 238 khối. Nghe được cái này, rất nhiều người tâm tình cũng càng thêm phân chấn. Chân nguyên thạch lại đều cấp đoạt đi ra hơn 200 khối. Xem ra cái này đồng ra, vẫn là rất giàu có. Lần này đoạt đồng gia sau khi, Diệp gia có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc trước Diệp gia muốn duy trì bọn hắn toàn bộ gia tộc lớn, kỳ thực có chút giật gấu va vai, đặc biệt là thì rất nhiều võ giả đều tại đưa tay. Diệp Lăng bọn họ lúc sớm nhất có một quãng thời gian, Diệp gia đuổi một ít thiên phú rất không sao thế võ giả, cũng là bởi vì bọn hắn tài chính căng thẳng. Này hơn 500 vạn lạng hoàng kim, tuyệt đối có thể làm cho Diệp gia giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Về phần hơn 200 khối chân nguyên thạch, cũng sẽ cho Diệp gia tạo nên càng nhiều cao thủ. Nhiều như vậy chân nguyên thạch, có thể làm cho bọn hắn rất nhiều võ giả có trình độ nhất định tăng lên rồi. Hơn nữa, Diệp gia nếu giết đồng gia phần lớn người, cũng trên căn bản là có thể nắm giữ bọn hắn chân nguyên thạch mỏ quặng, ngoài ra còn muốn đem đồng gia kỳ hạ một ít mỏ vàng, mỏ bạc tất cả đều cho đoạt lấy đến. Nhiều như vậy một vài thứ, đến thời điểm có thể mang cho Diệp gia hiệu quả và lợi ích càng cao hơn. Hơn nữa, còn không chỉ là đồng gia, bên kia còn có một cái La gia đây. Trong truyền thuyết, La gia muốn so với đồng gia còn phong phú hơn. Từ tình huống thực tế tới giảng, chỉ ít tại chân nguyên thạch mỏ quặng về điểm này, La gia thật là muốn trội hơn đồng gia. Chương 307, Ôn Nhu Hương, Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 307, Ôn Nhu Hương. Giữa các võ giả cạnh tranh, thông thường tương đương tàn khốc. Võ giả gia tộc, võ giả giữa các môn phái cạnh tranh, cũng là đem loại này tàn khốc phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện tại đồng gia, còn sống sót võ giả đã không có bao nhiêu. Một mặt khác La gia, gần như cũng là như vậy. Đương nhiên tại trên một điểm này, bọn họ trách cứ Diệp gia không chỉ có là không có tác dụng, hơn nữa cũng là không có lý do gì. Bởi vì lúc sớm nhất, vốn là bọn hắn đồng gia cùng La gia bắt đầu trước công kích Diệp gia. Nếu như bọn họ đánh vào Diệp gia, trên căn bản, vì nhổ cỏ tận gốc, cũng vì có thể càng tốt hơn địa nắm giữ Diệp gia tài nguyên, cái kia khả năng nhất là muốn sát quang người của Diệp gia. Người của Diệp gia hiện tại phản giết bọn hắn, đó cũng là hai gia tộc này muốn tấn công Diệp gia, hẳn là trả giá cao. Đã đến ngày thứ ba thời điểm, đồng gia các loại mùi máu tanh mới chậm rãi bắt đầu tiêu tan. Cũng là đã đến ngày hôm nay thời điểm, Diệp gia rất nhiều đệ tử bình thường cũng lại đây tham dự vào nhặt sắt trong đội ngũ. Đồng gia uy hiếp trên căn bản cũng đã nổ rồi, Diệp Lăng bọn họ cũng bắt đầu trở về rút lui. Trải qua như vậy một lần chiến đấu, Diệp Lăng cảm nhận được đồ vật khá nhiều. Đặc biệt là đánh giết Đồng Thanh cái kia một đoạn chiến đấu, càng làm cho Diệp Lăng thu hoạch không ít. Đó là Diệp Lăng đang cùng các loại võ giả trong chiến đấu, nguy hiểm nhất một lần. Mặc dù nói trước kia Diệp Lăng đang cùng một ít cường giả đối chiến thời điểm, đều là bị thương nặng, là miễn cưỡng mới đánh giết đối thủ. Nhưng hắn cùng Đồng Thanh chiến đấu, nhưng trên căn bản không có miễn cưỡng cảm giác. Nhưng tại trên thực tế, Diệp Lăng cùng Đồng Thanh chiến đấu, tuy rằng Diệp Lăng hầu như không có thụ tổn thương, nhưng này trung gian trình độ nguy hiểm cũng thật không phải trước đây có thể so sánh. Đó là chân chính sống chết trong chớp mắt. Đồng Thanh công kích, dù cho hơi có chút rơi xuống Diệp Lăng trên người, hắn liền sẽ chết. Nhưng Diệp Lăng chịu đựng được. Những kia không có giết chết của ta, đều sẽ để cho ta càng mạnh mẽ hơn. Đây là đã từng một cái võ giả đã nói. Nay tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, cũng là thuộc về một loại kinh điển. Câu nói này dùng tại Diệp Lăng nơi này, cũng tương đương thích hợp. Mỗi một trang ác chiến, đối với Diệp Lăng tới nói, đều là rất không tệ kinh nghiệm, đều có thể cho thực lực của hắn tăng lên, cung cấp trợ giúp cực lớn. Cùng Đồng Thanh trận này ác chiến, đối với Diệp Lăng tới nói, hắn có được đồ vật gì đó cũng khá nhiều. Lần này, chỉ cần hắn có thể đủ phân đến một ít chân nguyên thạch, hẳn là liền trực tiếp có thể bước vào Hóa Thần Tam Trọng Thiên đỉnh phong hàng ngũ. Đã đến vào lúc ấy, Diệp Lăng hẳn là có thể đối phó Hóa Thần Tứ Trọng Thiên hậu kỳ võ giả. Hơn nữa Diệp Lăng chỉ cần có đầy đủ chân nguyên thạch, hẳn là rất có thể trực tiếp bước vào Hóa Thần Tứ Trọng Thiên hàng ngũ. Cho đến lúc đó hắn có thể đủ đối phó kẻ địch cấp bậc, cũng là càng thêm mạnh mẽ. Đợi được Diệp gia rất nhiều mọi người sau đó đi tới, Diệp Lăng cũng là một lần nữa trở về Diệp gia rồi. Diệp Lăng đầu tiên nhìn thấy Lý Phạm cùng Diệp Ánh Tuyết. Lần này Diệp gia, Đồng gia, La gia ba gia tộc lớn quyết chiến, Lý Phạm cùng Diệp Ánh Tuyết, tuy nhiên đối với đệ tử bình thường tới nói, tu vi đã khá cao, nhưng bọn họ tại dạng này quyết chiến bên trong, vẫn là rất khó tham dự vào trong chiến đấu chân chính. Vì lẽ đó hai người đúng là cũng không có quá to lớn tổn thương. Chỉ là quan hệ như vậy đã đến ba gia tộc lớn sau này vận mạng một trận chiến bọn họ lại không có thể tham gia. Chuyện này với bọn họ tới nói, là một kiện tương đương khó chịu sự tình. Bọn họ nhìn thấy người khác rất nhiều đều tại dạng này một trận chiến đấu bên trong bày ra của mình sở học, trong lòng càng là rất khó chịu. Ngày hôm nay Lý Phạm cùng Diệp Ánh Tấn đến Diệp Lăng, đều mang theo vài phần thật không tiện. Diệp Lăng an ủi bọn họ vài câu, hai người tâm tình cũng khá hơn một chút. Diệp Lăng sau khi lại gặp phải Diệp Lan. Diệp Lan đã trực tiếp đến Hóa Thần Tam Trọng Thiên hậu kỳ, đây là một thường thường tại trong thực chiến tôi luyện của mình nữ đao khách. Nàng nhìn thấy Diệp Lăng sau khi, đánh chào hỏi. Trận chiến đấu này, nhìn ra, nàng hẳn là bỏ ra không ít, bởi vì coi như là Diệp Lan gương mặt trên, cũng xuất hiện một cái từ khóe mắt mãi cho đến dọc theo mũi gọi xuống đến, liền đến một mặt khác khóe miệng vết sẹo. Dù sao nàng là mạnh như vậy võ giả, tuy rằng vết sẹo này xem ra rất đáng sợ, nhưng hoàn toàn tốt lên nhiều lời nói, là không nhìn ra quá nhiều đồ vật tới. Đương nhiên rồi, đối với Diệp Lan người như vậy tới nói, tuy rằng nàng là nữ, nhưng nếu như trên mặt của chính mình vết sẹo không hội trưởng được rồi, nàng cũng không sẽ có cảm giác gì. Cũng còn tốt, ngươi cũng sống. Diệp Lan nhìn thấy Diệp Lăng sau khi, câu nói đầu tiên thì ra là như vậy, điều này làm cho Diệp Lăng có bao nhiêu bất đắc dĩ. Ta đương nhiên sẽ không chết. Hai người nói rồi mấy câu nói sau khi, Diệp Lăng hướng về đệ tử ngoại môn khu cư trú đi tới. Lần này, Đồng gia cùng La gia cũng chém giết toàn bộ Diệp gia quá nhiều người, có ít nhất 2/3 võ giả tại trường hạo kiếp này bên trong chết đi. Diệp Lăng trong lòng cũng bắt đầu mong nhớ Trầm Hân, Diệp Quang bọn họ. Hắn muốn nhìn một chút mấy người này an nguy. Diệp Lăng đi tới Trầm Hân Nhi nơi ở, bên trong cũng không có người, điều này làm cho Diệp Lăng có một ít dự cảm bất tường. Nàng không biết, Diệp Lăng có chút không dám nghĩ tới. Hắn không hy vọng Hoa Sơn trấn người của Diệp gia có bất luận cái nào chết đi. Diệp Lăng bắt đầu dọc theo tiểu lộ hướng phía trước, sau đó trở lại Diệp Quang nơi ở bên ngoài, lúc này mới nhìn thấy Trầm Hân Nhi bóng người quen thuộc. "Hân tỷ." Diệp Lăng hô một tiếng. "Diệp Lăng." Trầm Hân Nhi chuyển qua đầu nhìn thấy Diệp Lăng, cũng nhìn thấy trên mặt hắn sốt ruột. Điều này là bởi vì Diệp Lăng một mực không có tìm được Trầm Hân Nhi được trừ cấp. Trầm Hân Nhi trước đó tại Đồng gia cùng La gia đại chiến bên trong, biết mình không xen tay vào được, cũng chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi. Sau khi chính là đất trời tối tăm đại chiến, nàng chuyện làm thứ nhất chính là hỏi thăm Diệp Lăng tung tích. May là, trên căn bản tất cả mọi người đều cùng nàng nói, Diệp Lăng còn sống. Nhưng trong lòng nàng vẫn như cũ rất lo lắng, chỉ có điều lo lắng cũng không có cách nào, nàng cũng không qua bên kia, chỉ có thể chờ đợi. Mãi cho đến nàng bây giờ thấy Diệp Lăng, đã trải qua sinh tử, nhìn thấy rất nhiều thứ, vào giờ phút này, Trầm Hân Nhi đôi mắt đẹp bên trong lấp đầy nước mắt. Nàng đang kêu một tiếng Diệp Lăng sau khi, ba chân bốn cẳng, vọt thẳng lại đây, sau đó ôm lấy Diệp Lăng, nước mắt nhào tốc địa rơi vào Diệp Lăng trên y phục. Diệp Lăng có chút không nói gì, không biết vì sao sự tình đột nhiên đã biến thành như vậy. Trầm Hân Nhi cái phản ứng này, tựa hồ có chút lớn a. Vào lúc này Trầm Hân Nhi toàn thân áo trắng, trên người mặc tương đối rộng rãi, thế là, cái kia no đủ mềm mại, rồi lại tràn ngập co giãn bộ ngực, sẽ tùy Trầm Hân Nhi áp lực, chĩa vào Diệp Lăng trên lồng ngực. Mà Diệp Lăng tầm mắt cũng có thể đã gặp nàng cổ áo bên trong cái kia như xương như tuyết trắng non da thịt. Mái tóc thật dài mang theo một loại độc hữu hương vị, để Diệp Lăng lập tức tại ôn nhu như vậy trong thôn, có vẻ không biết làm thế nào. Trung quanh rất nhiều người nhóm, nhìn thấy Trầm Hân Nhi đột nhiên ôm lấy một người đàn ông, trong lòng đều tương đương đố kỵ. Dù sao, Trầm Hân Nhi tướng mạo còn có ông trời của nàng mới, vì nàng thắng được đông đảo người theo đuổi. Những người này đối với Diệp Lăng thập phần tức giận, nhưng nhìn rõ ràng đây là Thanh Dương huyện thiên tài số 1 Diệp Lăng sau khi, nhóm người này tức giận cũng là tan thành mây khói. Bởi vì bọn họ biết rõ, tại Diệp Lăng trước mặt, mình làm không được cái gì. Chương 308, tình cảm. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 308, tình cảm. Trầm Hân Nhi ôm lấy Diệp Lăng, hơn nữa nàng dùng lực khí còn rất lớn. Bá Thiên Chiến Hoàng 308 chương. Diệp Lăng từ từ cũng chỉ có thể quen thuộc nàng ôm ấp, sau đó, Diệp Lăng mang theo một chút run rẩy duỗi ra tay phải của chính mình, vỗ vỗ Trầm Hân Nhi phần lưng. "Không sao rồi, không sao rồi." Diệp Lăng nhỏ giọng an ủi nàng. Trung quanh những kia các nam đệ tử, đối với Diệp Lăng, đúng là nhìn thấy ước ao ghen tị. Tên như vậy, đích thật là quá kéo cừu hận. Nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở trong lòng ước ao Diệp Lăng diễm phúc. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến, kỳ thực Diệp Lăng chính mình đối với vật như vậy, cũng không phải tương đương cảm mạo. Hắn biết mình cùng Trầm Hân Nhi là không thể nào. Có lẽ chính mình cũng từng có yêu thích Trầm Hân Nhi niên đại, nhưng sau đó, dù sao Diệp Lăng mục tiêu là chân chính võ đạo cực đỉnh, mà Trầm Hân Nhi không có của mình làm sắc quan điểm, chân chính thiên phú cũng không phải rất mạnh, cho nên nàng trùng quy sẽ lạc hậu chính mình rất nhiều rất nhiều. Sau đó Diệp Lăng sẽ tới đạt càng nhiều địa phương, đạt được càng nhiều tốt đồ vật, cũng sẽ có được rực rỡ màu sắc nhân sinh. Đương nhiên, cũng có khả năng là sát cơ từ phía, tương lai chết ở trên chiến trường nhân sinh. Nhưng mặc kệ là hạ người gì sinh, Diệp Lăng cùng nàng sau đó cũng không phải trên một sợi dây người. Bọn họ sẽ đối mặt với từng người cuộc sống khác. Đã từng, ở cái này hóa khí tầng nhất đệ tử Diệp Lăng trong ánh mắt, Trầm Hân Nhi là cao cao không thể với tới tình nhân trong ngộ. Thế nhưng, đã đến ngày hôm nay, Trầm Hân Nhi ôm lấy chính mình. Diệp Lăng trong não, nhưng sớm đã không còn lúc trước loại kia đối với Trầm Hân Nhi cảm giác. Đương nhiên mặc dù là như bây giờ, Diệp Lăng cũng có thể nghe thấy được Trầm Hân Nhi trên người truyền tới nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, có thể cảm giác được nàng ôn nhu thân thể. Tất cả những thứ này đối với Diệp Lăng cũng có chút sức hấp dẫn. Nhưng trong lòng hắn cũng không hề sản sinh quá nhiều ý đồ không an phận. Hắn chỉ hơi hơi vỗ bả vai của nàng. Rất lâu, Trầm Hân Nhi mới thả mở ra Diệp Lăng, nghĩ đến chính mình vừa mới cử động, lại nghĩ tới chính mình trước đó lê hoa đái vũ cảm giác. Ngược lại, Trầm Hân Nhi bây giờ trở nên tương đương không tốt ý tứ. Ta vừa mới. Trầm Hân Nhi ngữ khí có chút ấp úng cảm giác. Nàng đích xác rất thật không tiện. Không có chuyện gì. Diệp Lăng nói một câu, điều này làm cho Trầm Hân Nhi lê hoa đái vũ khuôn mặt, hiện tại lại chảy ra mấy phần ta thấy mà yêu hờn dỗi đến. Dù sao Diệp Lăng trả lời như vậy, đích thật là có chút để cô nương càng ngượng ngùng. Kỳ thực đây cũng là bởi vì Diệp Lăng thật sự của mình không có quá to lớn tâm tư tại những chuyện này trên nguyên nhân. Làm sao không gặp Diệp Quang bọn họ? Hiện tại Diệp Lăng trong lòng chậm rãi xuất hiện một điểm dự cảm bất tường. Quả nhiên, tại hắn cái này câu hỏi mới vừa vặn sau khi đi ra, Trầm Hân Nhi trên mặt vẻ mặt trở nên rất không thoải mái. Loại kia dự cảm bất tường cũng là tại Diệp Lăng trong lòng bị thả càng lớn. Trầm Hân Nhi một lát sau mới ngẩng đầu lên, nói với Diệp Lăng, bọn họ đều không ở. Cái gì? Tuy rằng trước đó Diệp Lăng đã đoán được, thế nhưng hiện tại chân chính từ Trầm Hân Nhi trong miệng chứng thực này một tin dữ, Diệp Lăng cũng lập tức liền lâm vào khó chịu bên trong. Hoa Sơn trấn người của Diệp gia, tính cả hắn và Trầm Hân Nhi, bây giờ còn có 6 cái tại Thanh Dương huyện Diệp gia. Thế nhưng, hiện tại, từ Trầm Hân Nhi trong miệng lấy được tin tức xem, cái khác 4 người đều chết hết. Bọn họ đều chết hết. Trầm Hân Nhi cắn môi nói ra, Hoa Sơn trấn Diệp gia, hiện tại cũng chỉ còn sót lại ta ngươi. Bọn họ là chết như thế nào? Diệp Lăng nắm chặt quả đấm của mình, cảm giác được một loại nặng nề phẫn nộ đang tại từ từ để lên trong lòng chính mình. Chỉ là, tuy rằng trong lòng hắn vẫn nộ và phẫn, nhưng trải qua tỉ mỉ một suy tư sau khi, như vậy phẫn nộ cũng từ từ bung ra rồi. Dù sao hiện tại Đồng gia cùng La gia, trên căn bản cũng là tàn sát sạch sẽ. Bất luận bọn họ đối với Diệp gia làm cái gì, hiện tại kỳ thực cũng gần như có thể trả rồi. Đương nhiên, còn có một chút khá quan trọng chính là, dù cho Diệp gia bây giờ muốn đi lại tìm cái gì trả, cũng là không thể nào. Ngay sau đó, Diệp Lăng trong lòng mang theo vài phần thất vọng. Trầm Hân Nhi cũng trả lời nói ra, đều là bị Đồng gia cùng người của La gia cho giết chết. Đáp án này cũng không có ra ngoài Diệp Lăng dự liệu. Trầm Hân Nhi nói tiếp, lúc đó, Đồng gia cùng người của La gia hầu như đều vào tới, nhìn thấy chúng ta bên này người liền giết. Trên căn bản, giấu đi người không tốt, đều cho giết chết. Diệp Lăng có thể tưởng tượng được, đó là một hồi tương đương khủng bố chém giết. Võ giả thế giới, luôn như vậy đơn giản thô bạo, gọn gàng nhanh chóng. Võ đạo hai chữ, kỳ thực cũng chỉ có hai bút, nằm ngang ngã xuống, dựng thẳng đứng thẳng. Đứng yên người, thông thường cũng là nắm giữ quyền sinh quyền sát. Bất kể là nếu muốn giết ai, muốn đánh ai, đều là chuyện một câu nói. Ngay sau đó, Diệp Lăng chỉ có thể nói với Trầm Hân Nhi, đừng quá khó qua, dù sao, chuyện bây giờ đã xảy ra, chúng ta có thể làm, cũng là chỉ là tăng lên thực lực của mình. Hắn đại thể nhận biết một cái Trầm Hân Nhi, hiện tại Trầm Hân Nhi đã là hóa khí tầng 8 cao thủ. Vậy cũng là một cái thiên tài. Đặc biệt là tại Hoa Sơn trấn Diệp gia trình độ bên trong đến xem, đây càng là thiên tài chân chính. Dù sao hiện tại Trầm Hân Nhi cũng là 21 tuổi, tuổi còn chưa lớn, nhưng đã bắt đầu tiếp cận hóa thần kỳ, này so với Diệp gia một ít cường giả mà nói, đã là khó có thể tưởng tượng rồi. Đúng vậy a. Rất lâu, Trầm Hân Nhi cũng nói một tiếng. Bất quá nàng cũng có thể cảm giác được, tại chính mình cùng Diệp Lăng trung gian, cách một đạo danh mương. Hai người bọn họ là căn bản không thể nào. Mặc dù nói, Trầm Hân Nhi kỳ thực rất sớm trước đó sẽ hiểu một chút như vậy, nhưng ngày hôm nay, cảm giác như vậy càng thêm rõ ràng. Dù như thế nào, Trầm Hân Nhi cũng bởi vì cảm giác như vậy, có chút buồn bã hữu dũ. Ta biết rồi, ngươi cũng thế, lần này đại chiến, ngươi có bị thương không? Trầm Hân Nhi đối với Diệp Lăng hỏi. Đây là nàng một mực vấn đề lo lắng nhất. Diệp Lăng lắc lắc đầu, ta không có thụ tổn thương, đúng là có một ít kinh nghiệm trên thu hoạch, cũng coi như là họa phúc tương y đi. Hy vọng như thế. Trầm Hân Nhi nói. Trầm Hân Nhi hôm nay tới đến Diệp Chỉ Riêng này bên trong, chính là muốn nhìn lại một chút những đồng bạn từng đã là vết tích. Diệp Lăng cùng Trầm Hân Nhi ở đây đợi rất lâu, cuối cùng, Diệp Lăng hướng về phía Diệp Quang Phong ốc sau khi túi người chào, cùng Trầm Hân Nhi cùng rời đi. Tuy rằng nói như vậy lời nói, không khỏi có vẻ hơi vô tình. Nhưng rất nhiều lúc, sự tình xác thực chính là như vậy. Chết đi, cũng đã là kiểu quá khứ rồi. Càng phải quý trọng, là tương lai, là lúc sau sinh hoạt. Đặc biệt là đối với võ giả mà nói, rất nhiều thứ, sớm đã là chuyện thường như cơm bữa chuyện tình, nếu như một mực địa xa vào đi qua, vậy cũng rất khó mang đến cái gì tích cực hiệu quả. Chuyện gì, đều phải về phía trước xem. Đương Diệp Lăng cùng Trầm Hân Nhi đạo lúc, khi khác, Trầm Hân Nhi nhìn thấy đứng ở trong ánh tà dương Diệp Lăng, trong lòng tỉnh tố, chậm rãi bị nàng mạnh mẽ đè xuống. Chương 309, một nhà lớn cục diện. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 309, một nhà lớn cục diện. Trầm Hân Nhi hoàn toàn biết, mình và Diệp Lăng hẳn là không thể nào. Vì lẽ đó, nàng đang cùng Diệp Lăng đạo lúc, khi khác, ở trong lòng cũng lặng lẽ nghĩ một cái, gặp lại. Diệp Lăng xoay người quay trở về chỗ ở của mình. Lần này, tại Diệp Lăng trên người, có quá nhiều chuyện phát sinh, Diệp Lăng bản thân cũng đã nhận được rất nhiều đồ vật. Như vậy một vài thứ, tại lúc đó tương đương nguy hiểm, nhưng đợi được những thứ đồ này đi qua đó, nhưng sẽ làm Diệp Lăng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ ít, Diệp Lăng cùng Đồng Thanh chiến đấu cái kia một hồi, nhất định sẽ làm cho Diệp Lăng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn hiện tại phải nhanh một chút tu luyện, đem những thứ đồ này đều chân chính chuyển hóa thành để cho mình càng mạnh kinh nghiệm. Một chút kinh nghiệm từ từ xông vào Diệp Lăng trong lòng. Rất nhiều trước đó Diệp Lăng trải qua phòng đoán, hiện tại đang tại từ từ lại xuất hiện, Diệp Lăng đem những thứ đồ này đẩy ra nhu thoái, sau đó một lần nữa chỉnh hợp. Nếu như lại tới một lần nữa chiến đấu, hiện tại kinh nghiệm chiến đấu trên biểu hiện có thể so với hiện tại càng tốt hơn. Trải qua một ngày tu luyện sau khi, Diệp Lăng cảm ngộ đến đồ vật càng ngày càng nhiều, hắn cách hóa thần tam trọng thiên đỉnh cao cũng chỉ còn lại bước kế tiếp. Diệp Lăng vốn là dự định chính mình vào lúc này dùng chân nguyên thạch tiến hành tu luyện, để thực lực của mình đi lên tăng lên một bước. Thế nhưng, Diệp Ánh Tuyết rất mau tới tìm Diệp Lăng, nói hiện tại gia tộc có việc, muốn để hắn tới một chuyến. Có thể có chuyện gì? Diệp Lăng nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, đúng là cũng có điểm ý nghĩ. Có thể gia tộc đây là muốn cho bọn họ chia đồ nữa nha. Lần này từ Đồng gia, La gia đã nhận được nhiều đồ như vậy, gia tộc hẳn là sẽ không toàn bộ nuốt lấy, bọn họ nhất định sẽ cho những này dục huyết phấn chiến người lưu lại phần lớn. Nếu như không như vậy làm lời nói, vậy sau này đều không có nhân tạo gia tộc tử chiến rồi. Diệp Lăng đi tới đại điện, phát hiện môn đã đóng lại, bên trong đang nói cái gì đồ vật, Diệp Lăng trên căn bản cũng đều không nghe được. Diệp Lăng đẩy ra cửa đại điện, Diệp Ánh Tuyết vào lúc này nhưng xoay người rời đi. Ngươi làm sao không vào được? Diệp Lăng hỏi. Ta nào có tư cách đó nha. Diệp Ánh Tuyết cười một cái, sau đó nói, ngày hôm nay chỉ có Hóa Thần Tam Trọng Thiên trở lên võ giả mới có thể tham dự trong đó. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng trong lòng, trái lại đối với mình lúc trước suy đoán càng chắc chắn. Dù sao cũng là chế độ, vì lẽ đó những này có liên quan người cũng sẽ đến đạt bên trong. Vậy cũng tốt, vậy ta liền tiến vào. Diệp Lăng hướng về phía Diệp Ánh Huấn nở nụ cười, không việc gì đâu, sư tỷ, mặc kệ bên trong nói rồi chút gì, ta đều sẽ y nguyên không thay đổi nói cho ngươi biết. Hừ, ai mà thèm nghe. Diệp Ánh Tuyết tốn một cái đầu, biểu đạt của mình xem thường. Đương nhiên, trong lòng nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cái này cũng chỉ có bản thân nàng mới biết. Diệp Lăng đi đến bên trong, ánh mắt của mọi người dồn dập chuyển đến Diệp Lăng trên người. Ngồi ở ngay chính giữa là sư tôn của mình, Diệp Chiêu Phong. Diệp Chiêu Phong bên cạnh có hai cái Hóa Thần ngũ trọng thiên cường giả, Diệp An Các, Diệp Hướng Tùng. Lại sau đó còn có hai vị Hóa Thần tứ trọng thiên cường giả. Cái khác chín cái chính là Hóa Thần tam trọng thiên võ giả, trong này cũng bao gồm Diệp Lan. Xem ra ta là cái cuối cùng đến. Diệp Lăng xem đến không khí nơi này giống như không tính trầm trọng, vì lẽ đó cũng là nói như vậy một câu. Chúng ta đều đã quen. Một cái Hóa Thần tam trọng thiên võ giả cười ha hả đối với Diệp Lăng nói. Diệp Lăng cười cười, không có nói nhiều, liền tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Hiện tại, Hóa Thần tam trọng thiên trở lên võ giả đều tụ tập ở chỗ này. Một cái Hóa Thần lục trọng thiên, hai cái Hóa Thần ngũ trọng thiên, hai cái Hóa Thần tứ trọng thiên, 10 cái Hóa Thần tam trọng thiên. Như vậy một nhóm người, cũng chính là Diệp gia hiện tại chiến lực chân chính. Diệp Chiêu Phong vào lúc này, trên nét mặt không nhìn ra quá nhiều đồ vật đến. Hôm nay mọi người, một cách tự nhiên mà coi Diệp Chiêu Phong là trở thành trung tâm cùng lãnh tụ. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hắn là Hóa Thần lục trọng thiên cường giả, tại về mặt thực lực, là mọi người tất cả mọi người trung tâm. Lần này Diệp gia có thể chiến thắng Đồng gia cùng La gia, rất lớn một cái nhân tố, cũng là bởi vì Diệp gia có một cái Diệp Chiêu Phong. Từ đối nhân xử thế tới nói, tuy rằng bình thường Diệp Chiêu Phong khá là khiêm tốn, nhưng hắn cũng là một cái có một ít thủ đoạn người. Vì lẽ đó mọi người tự nhiên coi hắn xem là Diệp gia chủ tâm cốt. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn mọi người, sau đó lắc đầu khe khẽ thở dài, nói ra, hiện tại, Diệp gia hóa thần tam trọng tiên trở lên võ giả, cũng chỉ còn sót lại chúng ta những thứ này. Mọi người yên lặng một hồi. Đây là một để cho bọn họ đều không quá nguyện ý nhắc lên đề tài. Bất quá, dù như thế nào, cuộc sống của chúng ta còn muốn tiếp tục nữa. Diệp Chiêu Phong vào lúc này, trên mặt vẫn như cũ không có quá nhiều vẻ mặt, bất quá ánh mắt của hắn lại bắt đầu trở nên sắc bén. Mặc dù nói chúng ta Diệp gia lần này bỏ ra tương đương đánh đổi nặng nề, chết rồi rất nhiều võ giả, nhưng trải qua lần này sau khi, Đồng gia cùng La gia sinh lực, trên căn bản cũng bị chúng ta chém giết hầu như không còn. Tiếp đó, toàn bộ Thanh Dương huyện chính là chúng ta một nhà độc đại thời điểm. Diệp Chiêu Phong nói, cái này cũng là một cái trước đây chưa từng có đối mặt quá sự tình. Diệp gia trước đó một mực cùng Đồng gia, La gia có một chế khuỷu tay. Nói thật, lần này Diệp Chiêu Phong đột phá đến hóa thần lục trọng thiên cảnh giới, cái kia Đồng gia cùng La gia, dù là cùng Diệp gia bình an vô sự, có thể Diệp gia cũng sẽ trước tiên khơi mào sự việc. Một cái huyện cứ như vậy lớn, cái này huyện các loại tài nguyên, gần như cũng chính là như vậy nhiều một chút, ba nhà đến phân, cùng một nhà độc đại, đây tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Chỉ ít tại chân nguyên thạch mỏ cả trên, đánh cho tàn phế Đồng gia cùng La gia sau khi, Diệp gia tính cả nhà mình, là có thể tổng cộng đạt được một năm 170 khối khoảng chừng chân nguyên thạch sản lượng. Chuyện này đối với Diệp gia tới nói, là tương đối khá của cải. Huống chi, bọn họ còn từ hai gia tộc lớn này bên trong, đã nhận được rất nhiều thứ. Bao quát kim ngân, cũng bao quát chân nguyên thạch. Này nhưng cũng là một ít có thể chuyển hóa thành thực lực vật tư. Vì lẽ đó, từ vừa mới khó chịu tâm tình bên trong đi ra, hiện tại trên mặt của mỗi một người cũng đều mang theo mấy phần phấn chấn. Bởi vì đây là trước đây đều chưa hề nghĩ tới đồ vật. Chúng ta hiện tại gặp phải chủ yếu kẻ địch vào lúc này, Diệp An cắt nhíu nhíu mày, phải là triều đình quân đội. Triều đình quân đội. Nói đến đây cái, mọi người nhưng không có quá để ở trong lòng, nguyên nhân rất đơn giản, triều đình bên kia cũng không hề cái gì lực lượng đủ mức. Bọn họ thậm chí hóa thần cường giả đều không có. Vì lẽ đó Diệp gia, Đồng gia, La gia đối với triều đình quân đội mà nói, một mực hầu như đều là siêu nhiên tồn tại. Bình thường, võ giả trong thế giới, sinh tử chém giết cái gì, cũng sẽ không bị phàm nhân pháp lệnh chỗ ràng buộc, triều đình cũng mặc kệ bọn hắn. Mọi người cũng sẽ không quá đem triều đình quân đội để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, Diệp An Cát đột nhiên nói đến vật này. Đúng là cũng có một số người, trên mặt cũng xuất hiện mấy phần nghiêm nghị. Chương 310, chiến lợi phẩm phân phối. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 310, chiến lợi phẩm phân phối. Quân đội của triều đình, trên thực tế, đối với các võ giả tới nói, lực ước thúc thật là tương đương kém. Trên căn bản sẽ không có cái gì đầy đủ uy tín có thể nói. Đương nhiên, nếu quả như thật xuất hiện to lớn biến động lời nói, chuyện đó liền không nói được rồi. Triều đình đối với chúng ta tới nói, sẽ không có cái gì phản chế thủ đoạn chứ. Vào lúc này, một cái hóa thần tam trọng thiên cường giả nói ra. Cái này nói không chừng. Quan trọng nhất là, triều đình nói ra một tà, chúng ta là không thể chạm được điểm mấu chốt, nếu như chạm được điểm mấu chốt, chuyện đó liền không nói được rồi. Diệp An cắt hồi phục một câu. Triều đình điểm mấu chốt. Vật này, xác thực, nếu như đụng phải, cái kia sau hậu quả, rất khó nói. Nhưng ngược lại, có thể không đụng tới, liền tận lực đừng đi chạm. Phải biết, Đại Tần Đế Quốc, tuy nhiên tại võ giả trong mắt, tựa hồ không đỡ nổi một đòn. Nhưng vấn đề là, Đại Tần Đế Quốc, cũng là quỷ một ít môn phái. Tại Đại Tần Đế Quốc cảnh nội một ít chân nguyên thạch các loại mỏ quặng, trên căn bản đều do to lớn môn phái bản thân quản lý, hơn nữa Đại Tần Đế Quốc còn có thể cho bọn họ một ít nô bộc gì gì đó bảo đảm sinh hoạt hàng ngày. Tại cung cấp như vậy tài nguyên sau khi, những này to lớn môn phái có thể sẽ cho Đại Tần Đế Quốc bồi dưỡng mạnh mẽ võ giả, đồng thời cũng sẽ cung cấp nhất định hạn mức bảo vệ. Như vậy bảo vệ, chủ yếu là phòng ngừa địch quốc xuất hiện quá cao cấp võ giả. Ngoài ra còn có một loại bảo vệ nội dung, chính là giải quyết một ít Đại Tần Đế Quốc cảnh nội chơi đùa tuyến môn phái hoặc là gia tộc. Ngược lại những đại môn phái kia bên trong, tùy tiện ra tới một người, khả năng đều có thể trực tiếp đẩy ngang quốc nội một ít gia tộc nhỏ. Cứ như vậy lời nói, Đại Tần Đế Quốc bình thường đương nhiên là cùng Diệp gia như vậy môn phái, gia tộc duy trì mặt ngoài hòa bình, không muốn gặp phải quá to lớn chuyện đầu, nhưng nếu quả như thật chạm được bọn hắn điểm mấu chốt, hậu quả kia vẫn là rất nghiêm trọng. Diệp Chiêu Phong vi suy tư một chút, sau đó lắc đầu nói ra, lần này, chúng ta trên căn bản đem Đồng gia cùng La gia có thể phản kích sức mạnh đều cho giết sạch rồi, hai gia tộc này hoàn toàn báo hỏng, Thanh Dương huyện trở thành chúng ta một nhà độc đại, đoán chừng triều đình không biết cái gì sự tình đều không làm. Một cái hóa thần tam trọng thiên võ giả trực tiếp mở miệng nói, cái kia Đồng gia cùng La gia muốn đồ sát chúng ta thời điểm, bọn họ làm sao cái gì cũng không nói, cũng không sợ bọn họ diệt sát chúng ta Diệp gia. Nhưng bây giờ lại bắt đầu không cho rồi, đây coi như là cái gì đạo lý? Câu nói này trong giọng nói mang theo một ít oan ức. Xác thực, bọn họ không nghĩ ra. Đồng gia cùng La gia muốn liên hợp giết chết Diệp gia là được, Diệp gia phản giết bọn hắn, trái lại không xong rồi. Diệp Chiêu Phong nói, nếu như là La gia cùng Đồng gia diệt chúng ta Diệp gia lời nói, hai nhà bọn họ vẫn như cũ sẽ ở Thanh Dương huyện hình thành ngăn được. Nhưng hiện tại nhưng là chúng ta diệt bọn hắn hai nhà. Nơi này chỉ có chúng ta Diệp gia một nhà độc đại, triều đình không thể không chút nào nghi kỵ, đây chính là sự tình bản chất, cùng cái khác không có quan hệ. Mọi người sau khi nghe, đều khẽ gật đầu, xác thực, sự tình chính là như vậy. Người bình thường cho rằng thiện ác, ai động thủ trước gì gì đó, cũng không phải là tính quyết định sức mạnh. Nhưng chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần dù bận vận ung dung là được. Diệp Chiêu Phong nói, dù sao, nếu quả như thật chạm được bọn hắn điểm mấu chốt, bọn họ cũng sẽ sớm nói rõ với chúng ta. Nhìn thấy Diệp Chiêu Phong định liệu trước bộ dáng, mọi người cũng trên căn bản đều yên tâm lại. Tiếp đó, chúng ta tán gẫu một cái tiền lời chia làm sự tình. Diệp An Cát hiển nhiên bọn họ đã thương lượng tốt hơn rất nhiều đồ vật phân phối, hiện tại do hắn đứng ở mặt của mọi người trước, mở miệng nói ra. Mọi người lỗ tai cũng dựng đứng lên. Đây là quan hệ đến mỗi người lợi ích. Tại mọi người đều vì bảo vệ Diệp gia cái này cộng đồng mục tiêu phân đấu, sau đó lại đang tức giận sai khiến dưới tàn sát Đồng gia cùng La gia thời điểm, tiền lời gì gì đó đều quên ở sau đầu. Nhưng đã đến thời điểm như thế này, bọn họ thắng lợi, đồ vật cũng đoạt rất nhiều, tiền lời chia làm, tự nhiên cũng là bắt đầu làm mỗi người chỗ quan tâm. Tuy rằng phân đa phân ít, một chút, mọi người sẽ không quá lưu ý, nhưng đại phương hướng trên, nhất định phải phù hợp mọi người trong lòng mục tiêu. Lần này, chúng ta tổng cộng đã nhận được giá trị 1,128 vạn lạng vàng tài vật. Diệp Chiêu Phong nói với mọi người, chúng ta trước đó trải qua thương lượng cùng dự định sau khi, trên căn bản làm ra một cái phân phối quyết định. Chúng ta phân phối căn cứ, là căn cứ mỗi người xuất lực tình huống tới. Diệp An Cắt rất an ý nhận lấy câu chuyện, nói ra, dù sao, đánh giết hóa thần ngũ trọng thiên đối thủ, cùng đánh giết hóa thần tứ trọng thiên đối thủ, lấy được khen thưởng là không giống với, điểm này, các ngươi mọi người không có ý kiến chứ. Người phía dưới nhóm đều lắc đầu một cái, nói ra, đương nhiên không có ý kiến. Chúng ta lấy được chiến tích tình huống, là căn cứ mỗi người sự miêu tả của mình, còn có cùng ngày người chính mắt trông thấy. Nếu có chỗ bị lậu lời nói, quá nhỏ liền không cần nói nhiều, đều là người một nhà, nhưng nếu như lớn không thích hợp, có thể nói ra. Cái này cũng là đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Mọi người đối với thuyết pháp như vậy, tự nhiên cũng là không có dị nghị. Tốt lắm. Vậy ta liền bắt đầu trước tiên nói kim ngân phân phối. Sau đó, Diệp An Cắt bắt đầu tuyên bố mỗi người phân phối đến đồ vật. Khiến người ta kỳ quái là, Diệp Chiêu Phong chính mình giết chết nhiều như vậy hóa thần ngũ trọng thiên võ giả, nhưng không có nói muốn phân phối cái gì. Bất quá mọi người cho rằng Diệp Chiêu Phong muốn đem chính mình ở lại cuối cùng, cũng không có nhiều lời. Sau đó, đến phiên Diệp Lăng. Diệp Lăng phân phối đến 45 vạn lượng vàng. Diệp Lăng đánh chết hóa thần ngũ trọng thiên một cái đồng gia cao thủ, vì lẽ đó hắn có thể đủ phân phối đến nhiều như vậy. Diệp Chiêu Phong công khai nói ra, mọi người có dị nghị không? Rất nhiều người cũng biết Diệp Lăng ở trong chiến đấu giết chết đồng thanh như vậy một cái đối thủ đáng sợ, vì lẽ đó cũng đều nói không có dị nghị. Hóa thần tam trọng thiên người, đánh giết hóa thần ngũ trọng thiên ra hỏa, này thậm chí để mấy người cảm thấy, dù cho hắn phân 100 vạn lượng vàng, cũng không có cái gì. Diệp Lăng đúng là cũng không có chối từ, ngược lại đây là hắn phải được. Chỉ là tại phân phối xong sau, Diệp Chiêu Phong cũng không có nói mình muốn phân phối. Mọi người đem nghi hoặc nén ở trong lòng. Bởi vì Diệp An Cắt nói tiếp, phía dưới liền nói chân nguyên thạch phân phối. Chân nguyên thạch tổng cộng đã nhận được 369 khối. Cái này cũng là dựa theo mỗi người cống hiến phân chia. Phân phối hoàng kim thời điểm, Diệp Lăng biểu hiện cũng không tính đặc biệt quan tâm, nhưng bây giờ đã đến phân phối chân nguyên thạch, lỗ tai của hắn cũng dựng lên. Hắn không thể bỏ qua bất luận một chữ nào. Dù sao vật này, Diệp Lăng đúng là quá cần rồi. Đây chính là tương đương hữu dụng chân nguyên thạch a. Dù cho lần này hắn đã nhận được thu hoạch ngoài ý muốn tăng cảnh thạch, nhưng là đối với chân nguyên thạch khát vọng cũng một điểm đều không có hạ thấp, trái lại làm trầm trọng thêm. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất bước vào hóa thần tứ trọng thiên. Đã đến hóa thần tứ trọng thiên, đó là một cái cảnh giới mới, sức chiến đấu cũng tới một lần tăng lên rất nhiều. Chương 311, gia chủ mới. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 311, gia chủ mới. Rất nhanh, đến phiên Diệp Lăng rồi. Diệp Lăng, 14 khối. 14 khối a. Diệp Lăng trong lòng suy nghĩ một cái số lượng ấy sau khi, cũng cảm thấy còn có thể tiếp thu. Nếu như tính luôn chính mình bây giờ có được những chân nguyên thạch đó lời nói, hiện tại Diệp Lăng cũng là có không ít. Những này chân nguyên thạch vốn là tác dụng là tương đối lớn, chỉ tiếc theo tu vi của ta tăng trưởng, tác dụng nhỏ đi một chút. Diệp Lăng trong lòng rất bất đắc dĩ. Hắn vừa mới biết có chân nguyên thạch loại vật này thời điểm, cái này chân nguyên thạch mang cho hắn tu vi tăng trưởng tốc độ, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thế nhưng, tại hắn tu vi tăng trưởng sau khi, hiệu quả như vậy có chỗ hạ thấp. Bất quá cái này rớt xuống trình độ có hạn, chí ít tại hóa thần lục trọng thiên trước đó, cái này chân nguyên thạch đối với Diệp Lăng mà nói đều có được tác dụng to lớn. Nhiều như vậy chân nguyên thạch mới có thể chống đỡ Diệp Lăng tu luyện tới hóa thần tứ trọng thiên cảnh giới, thậm chí sẽ tới đạt hóa thần tứ trọng thiên trung kỳ. Đợi được chân nguyên thạch phân phối xong xuôi sau khi, mọi người cũng không có nói ra cái gì dị nghị đến. Diệp Lăng trong lòng cũng có chút vui mừng. Đánh chết đồng thanh, mang đến cho mình đồ vật cũng thật là không ít. Bất quá, tại kim ngân cùng cái này chân nguyên thạch đều phân phối hoàn thành, tất cả đều vui vẻ thời điểm, có một cái hóa thần tứ trọng thiên võ giả nói ra, "Trưởng lão, những người khác đều có phần sướng, vậy còn ngươi?" Lần này nếu như không phải ngươi đánh chết nhiều như vậy hóa thần ngũ trọng thiên cường giả, chúng ta Diệp gia nhất định là muốn lật úp. Điểm này là thật sự, mọi người cũng đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Chiêu Phong. Diệp Chiêu Phong khẽ mỉm cười, ta không phải lưu lại một ít sao? Những này chính là ta rồi. Diệp Lăng dù sao cũng là Diệp Chiêu Phong thân đồ đệ, hắn cũng không tiện nói gì, cái khác đúng là có người nói, nhưng là điều này cũng không đúng vậy. Nay còn lại cũng là hơn 20 vạn lượng vàng, 6 viên chân nguyên thạch, này cùng ngươi cống hiến, căn bản kém xa. Mọi người nhưng cũng là người của Diệp gia. Đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy Diệp Chiêu Phong quá chịu thiệt. Diệp Chiêu Phong nói, của ta những này là đủ rồi. Trên thực tế, ta còn có một chút đề nghị, cái kia chính là đem các ngươi mọi người nên được, chân nguyên thạch tiểu không dùng rồi, nhưng cũng lấy đem mọi người đoạt được 3 thành kim ngân phân ra đến giao cho gia tộc, như vậy có thể không? Xác thực, hiện tại gia tộc cũng rất khó khăn. Chết rồi nhiều người như vậy, tổn thất nhiều như vậy tài vật, nếu như một điểm bổ sung đều không có, vậy thì thật là quá tệ. Điểm này mọi người cũng không có điều gì dị nghị. Diệp Lăng vào lúc này nói ra, của ta nắm một nửa là được, hắn gia tộc của hắn đều ở lại đây đi. Diệp Chiêu Phong bọn họ đem điểm này đi lại. Chống đỡ, phân phối sự tình liền định ra đến rồi. Diệp Lăng đúng là biết, Diệp Chiêu Phong vốn là hoàn toàn không muốn cùng mọi người tranh cướp những thứ đồ này, hắn muốn hơn 20 vạn lượng vàng, muốn 6 viên chân nguyên thạch, hẳn là cũng chỉ là vì giao cho Lý Phạm cùng Diệp Ánh Tuyết. Diệp Lăng trong lòng đối với Diệp Chiêu Phong cũng thật sự thật là tôn kính. Hắn tựa hồ luôn như vậy một loại vì người khác suy tính trạng thái. Như vậy một cái Diệp Chiêu Phong, tựa hồ có hơi không tranh với đời, thế nhưng thực lực của hắn nhưng tăng lên nhanh chóng. Diệp Lăng đối với trở thành đệ tử của hắn chuyện này, cũng theo đến sẽ không có hối hận quá, ngược lại còn rất vui mừng. Phân phối sự tình làm xong, kế tiếp chính là những thứ đồ khác. Nay có một việc lớn, vậy thì là gia chủ vấn đề. Diệp An Đông lúc trước đại biến bên trong chết trận, cứ như vậy, hiện tại Diệp gia, quần long vô thủ, bọn họ cần một cái nhà chủ. Mà người gia chủ này ứng cử viên, kỳ thực đã rất sáng suốt. Trên căn bản có thể nói, người gia chủ này, trừ Diệp Chiêu Phong ra không còn có thể là ai khác. Thực lực, là người, đây đều là không thể soi mói. Diệp Chiêu Phong mở miệng trước nói ra, như vậy, chúng ta tiếp đó, thì có một cái tương đương việc trọng yếu, cần trưng cầu ý của mọi người thấy. Mọi người hiện tại cũng bắt đầu coi trọng, dùng con mắt nhìn Diệp Chiêu Phong. Diệp Chiêu Phong nhìn mọi người một chút, sau đó nói, mọi người đều biết, gia chủ của chúng ta, Diệp An Long, chết trận. Vì lẽ đó chúng ta cần tuyển ra một cái gia chủ mới đến. Trên thực tế, Diệp Chiêu Phong nói câu nói này, cũng không tính rất thích hợp. Bởi vì hắn là có khả năng nhất trở thành gia chủ người, vậy hắn hiện tại nói ra trước, một ít xấu xa người nói không chắc sẽ cảm thấy Diệp Chiêu Phong rất lưu ý cái này. Bất quá Diệp Chiêu Phong đưa cái này nói ra, đích thật là bởi vì công tâm. Diệp gia nhất định phải có một cái gia chủ, mới có thể duy trì trước kia loại kia lực hướng tâm. Đây chính là Diệp Chiêu Phong tính toán của mình. Nghe được Diệp Chiêu Phong lời nói, mọi người nhìn nhau một cái, sau đó, rất nhanh sẽ có người đưa ra muốn cho Diệp Chiêu Phong trở thành gia chủ. Ta cũng chống đỡ. Mọi người ủng hộ âm thanh dồn dập xuất hiện, hiện tại trên căn bản không có ai không phải chống đỡ Diệp Chiêu Phong trở thành gia chủ. Thế là, rất nhanh, Diệp Chiêu Phong trở thành gia chủ sự tình liền thông qua được. Diệp Chiêu Phong nghe được mọi người âm thanh sau khi, trên mặt vẻ mặt cũng không phải rất nhiều. Rất lâu, hắn mới lên tiếng, nếu mọi người đều đồng ý, ta cũng sẽ không từ chối, sau đó nếu có càng thêm người thích hợp tuyển, ta cũng sẽ không lưu luyến vị trí này. Đối với Diệp Chiêu Phong tới nói, hắn vẫn đúng là không phải đặc biệt nguyện ý trở thành gia chủ, chỉ là có trọng trách hắn hiện tại nhất định phải nhận lấy mà thôi. Đợi được Diệp Chiêu Phong đã trở thành hiện tại Diệp gia gia chủ sau khi, chuyện ngày hôm nay cũng là đã qua một đoạn thời gian. Mỗi người phân phối đến chiến lợi phẩm đều phải tự mình đi lấy. Diệp Lăng phân phối đến hoàng kim có hơn vạn cân nặng, hơn nữa bởi vì hắn phân phối, nhưng thật ra là cùng hoàng kim đợi đến đáng giá đồ vật, cũng không phải là tất cả đều là hoàng kim, vì lẽ đó những thứ đồ này có thể sẽ càng nhiều càng nặng. Vậy hắn liền muốn khiến người ta cùng đi mang đi. Những thứ này đều là Diệp Lăng chuyện ắt phải làm. Đợi được Diệp Lăng đem những thứ đồ này trên căn bản đều bận bịu thuận sau khi, hắn bắt đầu chân chính khoanh chân ngồi tính toán, tìm hiểu chính mình thông qua cùng đồng thanh quyết chiến có được đồ vật gì đó, đồng thời cũng là đang cố gắng tu luyện, tăng lên cảnh giới của chính mình. Ngày thứ 7 thời điểm, Diệp gia bắt đầu rồi thống nhất lễ tang. Hết thảy tại đây một hồi trong xung đột chết đi người của Diệp gia, hiện tại bắt đầu tập thể chôn cất. Lần này, Diệp gia đã chết đi mấy trăm người, ngày hôm nay đều là đồng thời chôn cất. Trên mặt của mỗi một người đều viết bi thương cùng trầm trọng. Tuy rằng sự tình qua đi rất nhiều ngày rồi, nhưng mọi người cũng không thể nhanh như vậy liền từ trong bi thương đi ra. Đương Diệp An Đông di thể cũng bị nhấc lúc đi ra, rất nhiều người trong đôi mắt nước mắt cũng không nhịn được. Mặc dù nói, gia chủ mới Diệp Chiêu Phong, thực lực càng mạnh hơn, thế nhưng, Diệp An Đông đại biểu một thời đại đi qua, mọi người nhớ tới Diệp An Đông thời điểm, tâm tình cũng không khả năng cực kỳ tốt. Ngày hôm nay, tựa hồ là vì hợp với tình hình, trên bầu trời bị mây đen che đậy. Hắc vân ép thành, làm cho cả bên trong đất trời nhiều hơn mấy phần một ngạt. Chậm rãi, trên bầu trời hạ xuống mưa to. Nước mưa tới lên từng cái người Diệp gia trên người, không có ai mang đấu đồng, cũng không có ai bung rủ, tất cả mọi người là đứng ở trong nước mưa, nhìn người bị chết nhóm mới thụ mộ địa, ở trong lòng âm thầm thề. Mình nhất định phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Tại người võ giả này trong thế giới, không trở nên mạnh mẽ, chính là trong mắt người khác người yếu, cũng sẽ bị ức hiếp, cũng sẽ bị đánh giết. Chương 312, thăng cấp lam sắc quan điểm. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 312, thăng cấp lam sắc quan điểm. Lần này, Đồng gia cùng La gia xâm lấn, đối với toàn bộ Diệp gia tới nói, đều là một cái giáo huấn cực lớn. Đả kích nặng nề sau khi, bọn họ cũng sẽ nghĩ lại kế tiếp rất nhiều chuyện. Tất cả mọi người cúi cung. Một ít người bị chết các thân nhân, nhưng là trực tiếp quỳ gối trong nước mưa, khóc không thành tiếng. Diệp gia sau khi đương nhiên sẽ phụ trách cuộc sống của bọn họ, đối với Diệp gia tới nói, gánh nặng cuộc sống của bọn họ có thể có chút độ khó, nhưng là sẽ không cách nào giải quyết. Đợi được rời đi nơi này thời điểm, bầu trời mưa vẫn như cũ tại hạ. Tâm tình của mọi người cũng đều âm trầm. Đương nhiên, dù như thế nào, lần này Diệp gia cũng có một chút nhân họa đắc phúc mùi vị. Chỉ ít tại thời gian sau này bên trong, Diệp gia đều sẽ nắm giữ rất tốt vị trí cùng địa vị. Toàn bộ Thanh Dương huyện một nhà độc đại cục diện. đây là một kiện để rất nhiều người của Diệp gia đều tâm hệ trong đó đồ vật. Tăng cảnh thạch. Hai viên lời nói, không biết có thể làm cho ta tăng trưởng đến cảnh giới gì. Diệp Lăng đối với trên tay mình hai viên tăng cảnh thạch, có tương đương trình độ chờ mong. Cái này thế nhưng chính mình hy vọng. Hắn lam sắc quang điểm cho tới bây giờ, tự mình tiến bộ xác thực không nhiều, muốn hoàn thành đại thăng cấp, vậy hay là phải cần tăng cảnh thạch thứ này. Hắn hiện tại lam sắc quang điểm, có thể có 3 lần thời gian sử dụng. Sử dụng quá trình cùng hiệu quả, là muốn căn cứ thực lực của đối phương đến xem. Chỉ ít, tại hắn gặp phải hóa thần ngũ trọng thiên đồng thanh thời điểm, này cái lam sắc quang điểm đối với tốc độ của hắn chậm lại trình độ, đối với hắn thân thể xây dựng trình độ đều rất thấp. Khả năng này là cần lam sắc quang điểm thăng cấp sau khi mới có thể giải quyết vấn đề như vậy, cũng có khả năng là cần thực lực mình tăng lên, hoặc là trực tiếp chính là hai bút cùng vẽ. Diệp Lăng bắt đầu cảm thụ tăng cảnh thạch năng lượng, đồng thời bắt đầu hấp thu. Cái này tăng cảnh thạch hiệu lực, so với lúc trước kỳ lân thảo, sát thực muốn tốt hơn rất nhiều. Diệp Lăng hiện tại hấp thu tăng cảnh thạch năng lượng tốc độ cũng rất nhanh, không tiêu tốn bao lâu thời gian, viên thứ nhất tăng cảnh thạch năng lượng liền toàn bộ hút vào đến rồi. Hấp thu một viên tăng cảnh thạch sức mạnh sau khi, Diệp Lăng cảm giác được, mình có thể sử dụng lam sắc quang điểm số lần, đã đạt đến 5 lần khoảng chừng. Bất quá hôm nay lam sắc quang điểm, cho tới bây giờ cũng sinh ra một ít bao hòa cảm giác. Hắn không thể thừa thế xông lên mà đem viên thứ 2 cũng trực tiếp hấp thu. Nhưng hấp thu tăng cảnh thạch sau khi, Diệp Lăng thực lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Diệp gia chậm rãi lại một lần nữa về tới quỹ đạo trên. Trước đó cái kia cho Diệp Lăng luyện chế quá thất bảo bích linh đan người của Diệp gia, cũng tại dạng này một hồi trong tranh đấu chết trận. Diệp Lăng vốn là muốn luyện chế thất bảo bích linh đan, nhưng nếu người kia chết rồi, cũng không có cách nào. Diệp gia bây giờ là bách phế đại hưng. Bất quá, lần này bọn họ từ đồng gia, La gia cũng xác thực cướp được rất nhiều đồ vật. Kim ngân cùng chân nguyên thạch, phân biệt phân cho hóa thần tam trọng thiên trở lên, tham dự vào trong chiến đấu võ giả. Cái khác cướp được, tỉ như dược liệu các loại tài nguyên tu luyện, cũng toàn bộ chuyển về Diệp gia, những thứ đồ này, để Diệp gia một ít thấp một chút võ giả, thực lực bắt đầu tăng cường. Diệp gia hiện tại tuy rằng bách phế đại hưng, nhưng tương lai hy vọng vẫn là rất lớn. Một nhà độc đại hoàn cảnh, đầy đủ để cho bọn họ làm thành rất nhiều chuyện. Diệp Lăng thực lực, quả nhiên tại hao phí 2 khối chân nguyên thạch sau khi, kết hợp trước hắn lấy được cảm ngộ, thành công đột phá đến hóa thần tam trọng thiên đỉnh cao. Hắn hóa thần tam trọng thiên đỉnh cao, muốn so với võ giả bình thường cường đại rồi không biết bao nhiêu. Chỉ ít, hóa thần tứ trọng thiên trung kỳ võ giả, hắn không để tại mắt trong, có lẽ hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ mới có thể cùng hắn một trận chiến. Nếu như hắn lam sắc quang điểm càng thêm tiến bộ lời nói, Diệp Lăng có thể vượt cấp khiêu chiến võ giả, thực lực khả năng đều sẽ càng mạnh hơn. Diệp Lăng sau khi cũng đem còn sót lại một viên tăng cảnh thạch, toàn bộ dung nhập vào của mình lam sắc quang điểm bên trong, Diệp Lăng lam sắc quang điểm hoàn thành biến dị, có thể chống đỡ hắn sử dụng 7 lần thậm chí là 8 lần khoảng chừng. Bất quá Diệp Lăng cũng phát hiện, như vậy chống đỡ, tại cường giả trong chiến đấu, càng ngày càng không đủ dùng. Thông qua cùng Diệp Chiêu Phong một lần tiếp theo một lần so chiêu, Diệp Lăng chậm rãi phát hiện một điểm. Cái kia chính là, mình bây giờ, nếu như chỉ là dùng lam sắc quang điểm phổ thông năng lượng lời nói, muốn để Diệp Chiêu Phong cấp bậc này võ giả, tốc độ hạ thấp, đồng thời tại đầu, trong ý thức dựng ra hắn mô hình, vậy cơ hồ là một chuyện không thể nào. Hắn cũng từ từ thông qua như vậy so chiêu bên trong, tìm đòi đã đến rất nhiều đồ vật. Trong này liền bao quát Diệp Lăng đối với mình lam sắc quang điểm trường khống. Nếu như là phổ thông trạng thái bên dưới lam sắc quang điểm, Diệp Lăng chậm lại hóa thần lục trọng thiên cường giả, cái kia chính là hoàn toàn lực bất tòng tâm. Nhưng nếu như hắn tầng sâu kích phát lam sắc quang điểm năng lượng lời nói, là có thể tiến vào một cái cảnh giới càng cao hơn. Vụ. Ngày đó, Diệp Lăng lại là đang cùng Diệp Chiêu Phong so chiêu. Diệp Chiêu Phong vẫn như cũ dùng chính là mình giấu tay. Diệp Lăng dùng vốn là tay đao. Diệp Lăng con dao bây giờ trở nên càng ngày càng mạnh, hơn nữa, con dao của hắn cùng nghịch mũi đao quyết có thể lẫn nhau nghiệm chứng, lẫn nhau trong lúc đó đều có thể sản sinh một ít lẫn nhau ở giữa cảm giác, để con dao cùng sử dụng nghịch mũi đao đều được càng mạnh hơn. Vào lúc này, một ngón tay ấn hướng về Diệp Lăng vọt tới. Cái này giấu tay bên trong, chí ít đã mang theo hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ năng lượng. Chỉ có điều, này lại có hóa thần lục trọng thiên cường giả tốc độ. Quá nhanh rồi. Diệp Chiêu Phong bên kia ngón tay hơi động, tầng tầng lớp lớp giấu tay cũng đã vọt tới Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng lam sắc quang điểm sức mạnh mở ra. Hơn nữa này trực tiếp chính là tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Bởi vì tầng thấp năng lượng đã không cách nào hoàn toàn giải cấu Diệp Chiêu Phong động tác, cũng không cách nào chân chính chậm lại động tác của hắn ta. Những thứ này đều là vấn đề. Vì lẽ đó Diệp Lăng không chút nào keo kiệt. Xì. Diệp Lăng con dao trực tiếp chém ra ánh đao màu vàng nóng, ánh đao dường như cắt một sấp dày đặc giấy như thế, tầng này một tầng, điệp lên dấu tay, tất cả đều bị Diệp Lăng con dao cho chặt đứt. Đây cũng chính là Diệp Lăng giải cấu Diệp Chiêu Phong một chiêu này, đồng thời phát hiện trong đó nhược điểm. Không sai. Diệp Chiêu Phong nhìn thấy Diệp Lăng chặt đứt chính mình sở hữu dấu tay, trên mặt cũng mang theo nụ cười, sau đó nói, "Tiếp ta đây một chiêu." Ngay sau đó, Diệp Chiêu Phong đột nhiên hai bước vào tới, trong nháy mắt liền lướt qua hơn 10 trượng khoảng cách dài, xuất hiện tại Diệp Lăng trước mắt, ngón tay của hắn cũng trực tiếp đâm về Diệp Lăng đầu. Như vậy bén nhọn chiêu số, dù cho chỉ là so chiêu, nhưng là tương đương nguy hiểm, một không cẩn thận, tiểu có khả năng bị ngón tay của hắn đâm mở đầu. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Chiêu Phong cao thủ như vậy, có dễ như ăn cháo đâm mở Diệp Lăng đầu thực lực. Diệp Lăng lam sắc quan điểm, cũng lại một lần nữa mở ra cao cấp nhất trạng thái. Tại Diệp Chiêu Phong mới vừa vận khởi động thời điểm, cũng đã mở ra. Vì lẽ đó, Diệp Chiêu Phong xông tới tốc độ tại Diệp Lăng trong cảm giác trở nên chậm, đồng thời động tác của hắn ta cũng bị giải cấu đi ra, để Diệp Lăng tìm tới chính mình có thể phá giải Diệp Chiêu Phong một chiêu này phương pháp xử lý. Chương 313, Lam Sắc Quang Điểm Tân Lực Lượng. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 313, Lam Sắc Quang Điểm Tân Lực Lượng. Đùng. Diệp Lăng thủ đao trực tiếp chém vào Diệp Chiêu Phong trên ngón tay. Chân khí va chạm, hơn nữa thân thể rung động, Diệp Lăng trực tiếp lùi về sau. Diệp Chiêu Phong cau mày. Diệp Lăng cái này ra hỏa thật là tương đương cường hãn. Tuy rằng mình đã là Hóa Thần Lục Trọng Thiên võ giả, nhưng mới vừa cùng hắn so chiêu, tại ngón tay của hắn cùng Diệp Lăng trưởng đao va chạm một sát na kia, hắn cảm thấy một luồng mãnh liệt lực chấn động. Như vậy lực chấn động, chồng chất tại Diệp Lăng cái kia cường hãn tới cực điểm tố chất thân thể trên, mang tới đánh chém lực tương đương kinh người. Này chém nát của mình hộ thể chân khí, chém tới ngón tay của chính mình. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Chiêu Phong cảm giác được ngón tay của chính mình lại rất đau. Diệp Lăng ra hỏa này, cũng thật là không cách nào dùng lẽ thường để hình dung thực lực của hắn. Trở lại, Diệp Chiêu Phong vào lúc này nói tiếp. Bất quá lần này, nhưng là Diệp Lăng trước tiên vung vung tay nói ra, trước tiên đừng tới. Ngày hôm nay liền đến nơi này đi. Hắn mới vừa cùng Diệp Chiêu Phong so chiêu, chính là một loại thử nghiệm, hiện tại mục đích của hắn đã đạt đến rồi, cũng sẽ không muốn đánh tiếp xuống. Diệp Chiêu Phong có chút nghi ngờ nhìn hắn, cảm thấy tiểu tử này phải hay không đổi tính. Nếu không, trước đây hắn không phải là một cái chiến đấu cùng mà sao? Ta gần đây bận việc Vu gia tộc sự vụ. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong nói với Diệp Lăng, cũng không có quá nhiều thời gian đến chỉ điểm các ngươi, nếu thật vất vả gặp mặt một lần, vậy thì trở lại mấy lần đi. Ê, xác thực, Diệp Chiêu Phong hiện tại đã trở thành gia chủ của Diệp gia, mỗi một ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện, có lúc thậm chí có chút sức đầu mẹ chán. Hắn có thể đủ giáo dục Diệp Lăng thời gian của bọn họ rất không nhiều. Hiện tại gặp mặt lại, nếu như chỉ là đánh hai chiêu liền đi, cái kia xác thực có chút lãng phí. Ngay sau đó, Diệp Lăng cũng gật gật đầu nói, bất quá, lời nói như vậy, sư phụ, ngươi đem sức chiến đấu áp chế đến Hóa Thần tứ trọng thiên trung kỳ đi. Nếu không thì, so chiêu ý nghĩa cũng không lớn. Được. Nếu như là Hóa Thần tứ trọng thiên hậu kỳ, cái kia Diệp Lăng hội dùng đến Lam Sắc Quang Điểm năng lượng. Thế nhưng, trải qua vừa mới hai lần kịch liệt tiêu hao sau khi, Diệp Lăng Lam Sắc Quang Điểm chỉ có thể dùng một lần rồi, hơn nữa là phổ thông cảnh giới, cũng không phải là có thể chậm lại Diệp Chiêu Phong loại cảnh giới đó. Hắn hiện tại Lam Sắc Quang Điểm hoàn thành thăng cấp, đồng thời tại Diệp Lăng dưới sự nỗ lực, có càng nhiều biểu hiện phương thức. Vậy thì chia làm hai cấp. Đệ nhất cấp chính là lúc trước Diệp Lăng đối phó phổ thông thực lực càng thấp hơn điểm võ giả dùng loại cấp bậc đó. Sau đó cấp thứ 2 mới là vừa mới Diệp Lăng đối mặt Diệp Chiêu Phong thời điểm dùng cấp bậc. Hiện tại Diệp Lăng, đệ nhất cấp cái loại này Lam Sắc Quang Điểm năng lượng, hắn ước lượng có thể sử dụng 7-8 lần khoảng chừng, cấp thứ 2 cái loại này Lam Sắc Quang Điểm năng lượng, Diệp Lăng có thể rất lớn ước sử dụng 2 lần. Bất quá, tại hắn sử dụng 2 lần cấp thứ 2 năng lượng sau khi, khoảng chừng vẫn có thể còn lại 1 lần đệ nhất cấp năng lượng. Đây chính là hắn hiện tại Lam Sắc Quang Điểm năng lượng. Vừa mới hắn đối phó Diệp Chiêu Phong thời điểm, sử dụng 2 lần Lam Sắc Quang Điểm cấp thứ 2 năng lượng, hắn bây giờ chỉ còn dư lại 1 lần đệ nhất cấp. Vì có thể từ hắn và Diệp Chiêu Phong so chiêu bên trong học được càng nhiều, Diệp Lăng chuyện đương nhiên muốn để Diệp Chiêu Phong hơi hơi hạ thấp một điểm thực lực, nếu không thì một hai chiêu liền tách ra, cái kia cảm ngộ cũng ít một ít. Nhìn kỹ. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong chập ngón tay lại như dao, bay thẳng đến Diệp Lăng xông lại. Diệp Lăng không dùng Lam Sắc Quang Điểm sức mạnh, mà là mở ra Lạc Tuyết Bộ. Bộ pháp của hắn tại Diệp Chiêu Phong trước mặt đi khắp. Đùng. Ầm. Diệp Lăng trưởng đao cùng Diệp Chiêu Phong chỉ kiếm không ngừng tương giao, bùng nổ ra thập phần cường hãn năng lượng đến. Diệp Lăng không ngừng đi khắp, để Diệp Chiêu Phong rất khó chính diện đặt ở Diệp Lăng trên người. Diệp Lăng công kích phương hướng, trên căn bản đều là Diệp Chiêu Phong chỉ kiếm sai chỗ nơi, ở nơi như thế này, Diệp Lăng trưởng đao cũng là có thể cùng Diệp Chiêu Phong chỉ kiếm đối kháng rồi. Bởi vì tố chất thân thể mạnh mẽ, vì lẽ đó Diệp Lăng bất kể là dùng ra Lạc Tuyết Bộ hay là dùng ra Nhạn Linh Thân Pháp, đều có được một loại trò giỏi hơn thầy cảm giác. Chí ít tại ứng dụng trên, Diệp Lăng càng thêm linh hoạt. Hủy đi hơn 40 chiêu, Diệp Lăng đã đem trưởng đao cắt tới Diệp Chiêu Phong cổ phụ cận. Diệp Lăng thắng lợi. Mặc dù nói đây là Diệp Chiêu Phong áp chế thực lực bản thân mới khiến cho Diệp Lăng thực hiện loại này thắng lợi, nhưng ít ra, vào giờ phút này, Diệp Lăng vẫn là thắng. Không sai. Đao pháp của ngươi lại có chỗ tinh tiến. Diệp Chiêu Phong không có dù cho nửa điểm bị Diệp Lăng đánh bại lúng túng, trái lại chỉ là hơi cười nói một câu. Đối với người đệ tử này, hắn thực sự là quá thỏa mãn rồi. Ta gần nhất gia tộc sự tình quá nhiều, phải bận rộn những kia, không có quá nhiều thời gian đến ngươi luyện, vì lẽ đó rất nhiều lúc làm hại dựa vào ngươi mình mới đi. Diệp Chiêu Phong nói với Diệp Lăng một câu. Điểm ấy ta biết. Diệp Lăng gật gật đầu. Trên thực tế, sự tình cũng thực sự là như vậy. Diệp Lăng tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, đã nhận được thực lực cường đại như vậy, tuy rằng cũng có những người khác một ít công lao, nhưng chủ yếu còn là chính bản thân hắn trên sự nỗ lực tới. Chính mình mới là tiến bộ chân chính bảo đảm. Những thứ đồ khác đều là ngoại lực. Vậy cũng tốt, ngày hôm nay trước hết tới đây. Diệp Chiêu Phong vỗ vỗ Diệp Lăng vai, có chuyện có thể đến đại điện tới tìm ta. Hiện tại Diệp Chiêu Phong, xác thực không lại chỉ là Diệp Lăng sư phụ của bọn họ, mà là gia chủ của Diệp gia. Bình thường thời gian của hắn trên căn bản đều phải tại đại điện bên kia. Diệp Lăng bọn hắn bài tập buổi sớm, cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Lăng cùng Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết ba người bọn họ chính mình tự giác. Được rồi, Diệp Lăng đương nhiên cũng là gật đầu không ngừng, bất quá, sư phụ, có chỗ tốt gì đừng quên chúng ta a. Ngươi đều đang suy nghĩ gì đây? Diệp Chiêu Phong lườm hắn một cái, xoay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Lăng, Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết kiên trì mà đi vào trước đó bài tập buổi sớm vị trí. Ba người đều phải tới chỗ này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mặc dù nói Diệp Chiêu Phong hiện tại người tại đại điện, nhưng bọn họ sư huynh muội ba người, nhưng sẽ không quên như vậy một vài thứ. Diệp Lăng mới vừa vặn nhìn thấy Lý Phàm, liền lấy làm kinh hãi. "Sư huynh, ngươi lại đột phá?" Lý Phàm gần nhất tốc độ đột phá cũng rất kinh người. Trước đó Diệp Lăng vừa mới trở thành Diệp Chiêu Phong đệ tử thời điểm, Lý Phàm một mực dừng lại tại hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao, thậm chí còn bởi vậy bị nhục nhã quá. Thế nhưng, khi hắn bước qua cái nấc này, đi vào hóa thần kỳ sau khi, cái này ra hỏa tu vi tăng trưởng tốc độ, lại không ngừng leo lên giai đoạn mới. Hiện tại Lý Phàm đã là hóa thần nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả. "Hừm, ngày hôm qua đột phá." Lý Phàm khẽ mỉm cười, cũng không hề đắc ý, thế nhưng cũng không có quá nhiều khiêm tốn. Ngược lại, hắn nói ra, "Ngươi nên cũng sắp đột phá đi à nha. Còn thiếu một chút, khả năng ở này hai ngày." Diệp Lăng nói. Diệp Ánh Tuyết ở bên cạnh chua chát, hai người này tu vi tăng trưởng, tiến triển cực nhanh, đúng là đem nàng một mực kéo ở mặt sau. Chương 314, công pháp võ kỹ đại nhu cầu. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 314, công pháp võ kỹ đại nhu cầu. Diệp Ánh Tuyết hiện tại vẫn không có đột phá hóa thần tầng nhất, vẫn là hóa thần tầng nhất võ giả. Nàng cách Diệp Lăng cùng Lý Phàm khoảng cách là càng ngày càng xa. Ngay sau đó, nàng nói ra, "Hai người các ngươi cũng không phải đoạn trở nên mạnh mẽ, chính là từ bỏ ta à?" Lý Phàm cùng Diệp Lăng liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười, "Yên tâm đi, có thể đuổi theo tới." Này ngược lại là, Diệp Ánh Tuyết cũng đối với chính mình rất tin tưởng. Đợi được bài tập buổi sớm sau khi hoàn thành, Diệp Lăng tại chỗ ở của mình, lại tính toán của mình lực chấn động cùng dính sức lực luyện tập một lần nghịch phong đao quyết, sau đó, hắn mới bắt đầu tiến hành chân khí bản thân cùng cảnh giới tu luyện. Hắn muốn đem hai loại chính mình chậm rãi nắm giữ sức mạnh, chân chính dung hợp đến đao pháp bên trong, để nghịch phong đao quyết cùng nghịch mũi đao phát huy ra càng cường đại hơn sức chiến đấu đến. Như vậy tiến triển cũng không tính chậm, chỉ có điều, vật này cũng không có một cái một tầng, hai tầng các loại như vậy định lượng tiêu chuẩn, phía trước giống như là không có phần cuối, vì lẽ đó Diệp Lăng theo đuổi là không ngừng tiến bộ, theo đuổi là uy lực càng mạnh hơn. Một khối chân nguyên thạch đặt tại Diệp Lăng bắp đùi phía trên, ở chỗ này, rất thuận tiện Diệp Lăng hấp thu chân nguyên thạch năng lượng. Khoảng cách Diệp gia, Đồng gia, La gia ba nhà sống chết chém giết, lại đã qua một đoạn thời gian không ngắn nữa. Vì lẽ đó, Diệp Lăng chân nguyên thạch cũng không còn sót lại mấy khối rồi. Bởi vì Diệp Lăng một mực thừa hành chính là có tài nguyên liền muốn dùng sách lược. Bởi vì hắn cảm thấy, võ giả trong thế giới, rất nhiều đồ vật đều là không cách nào dự đoán. Hắn không biết mình một ngày kia tiểu có khả năng chết trận. Sau khi chết, cái gì đều không cách nào dùng. Mà ở chính mình khi còn sống, tận lực đem những thứ đồ này đều cho dùng, cái kia trái lại có thể tăng cao thực lực, tăng cường chính mình sinh tồn suất tỷ lệ. Trong trước trong sau, đây không phải là võ giả tác phong. Hiện tại, mượn nhiều như vậy chân nguyên thạch trợ giúp, Diệp Lăng đang tại thừa thế xông lên địa sông về phía trước. Diệp Lăng cảm giác được chính mình hẳn là sắp đột phá rồi, thế là, Diệp Lăng sau khi đi qua nói cho Lý Phạm cùng Diệp Ánh Tuyết nói, chính mình kế tiếp không tham gia bài tập buổi sớm rồi, bởi vì hắn muốn bế quan. Một mực chờ đến đột phá đến Hóa Thần tứ trọng thiên thời điểm trở ra. Hóa Thần tứ trọng thiên. Đó là Diệp Lăng mong đợi rất lâu cảnh giới. Sau 3 ngày, Diệp Lăng đột phá đến Hóa Thần tứ trọng thiên. Này đương nhiên cũng là tại Diệp Lăng có rất nhiều chân nguyên thạch trên cơ sở mới hoàn thành đột phá. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Lăng thực lực bây giờ cũng đã tương đương mạnh mẽ. Trong cơ thể hắn, chân khí trên căn bản đã biến thành càng thêm dày đặc trạng thái sương mù. Như vậy một ít trạng thái sương mù chân khí, sát thực muốn so với trước kia càng thêm nồng nặc một ít. So với trước kia khí hình dáng chân khí mà nói, hiện tại Diệp Lăng tiến bộ là rất lớn, như vậy trạng thái sương mù chân khí, có thể cung cấp năng lực cũng phải càng mạnh hơn rất nhiều. Hóa Thần tứ trọng thiên. Diệp Lăng trong lòng mang theo một loại đối với thực lực càng nhiều khát vọng. Hóa Thần ngũ trọng thiên đối thủ, không biết ta hiện tại có hay không biện pháp đối phó. Diệp Lăng ở trong lòng suy tư. Trước hắn tại Hóa Thần tam trọng thiên thời điểm có thể đối phó Hóa Thần tứ trọng thiên đối thủ, dựa theo như vậy suy luận tới nói, tựa hồ hắn hiện tại cũng có thể chiến thắng Hóa Thần ngũ trọng thiên đối thủ. Chỉ có điều, ý nghĩ như thế vẫn đúng là không hẳn là có thể thành lập. Phải biết, tu vi thứ này, càng là sau này, đẳng cấp ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Hóa Thần tứ trọng thiên cùng Hóa Thần ngũ trọng thiên ở giữa chênh lệch liền tương đối lớn, không hẳn Diệp Lăng có thể dễ như ăn cháo địa bù đắp. Chỉ là Diệp Lăng một mực không có tìm được thích hợp đối tượng đến huấn luyện chính mình. Bởi vì Diệp gia Hóa Thần ngũ trọng thiên cường giả, bao quát Diệp An Cát, Diệp Hướng Tùng, đều là Hóa Thần ngũ trọng thiên trung kỳ trở lên, cái này đối với Diệp Lăng mà nói, thật sự là không có cái gì đối chiến giá trị. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng chính mình tiếp tục tăng cao thực lực. Dù sao chỉ cần thực lực của mình tăng lên tới Hóa Thần tứ trọng thiên hậu kỳ khoảng chừng, vậy hắn nắm chắc là có thể đánh bại Hóa Thần ngũ trọng thiên cao thủ. Vốn muốn. UONG. Diệp Lăng bắt đầu diễn luyện đao pháp của mình. Tiến vào Hóa Thần ngũ trọng thiên sau khi, hắn lực chấn động, dính sức lực cùng nghịch mũi đao rèn luyện, lại cần phải có một ít hoàn toàn mới bao quát hình thức. Hắn muốn tại chính mình tăng trưởng thực lực, còn có đao pháp của mình trong lúc đó, tìm tới một loại dung hợp cùng chung. Diệp Lăng nghịch mũi đao, từ trời cao chém xuống. Hắn nghịch mũi đao không có nhận, vì lẽ đó, điều này làm cho hiện tại Diệp Lăng, đao pháp của hắn càng thêm thẳng thắn thoải mái, dựa vào đao pháp khoảng cách dài quay về cùng áp vũ mang tới lực lượng cường đại đến công kích đối thủ. Tại dạng này trong quá trình dung hợp lực chấn động cùng dính sức lực, chính là Diệp Lăng cách làm. Một đao tiếp một đao. Diệp Lăng hiện tại đao pháp thập phần giản dị. Đao pháp góc độ cũng không xảo quyệt, không có trước đây dùng Lam Lăng đao như vậy có một ít khiến người ta không tưởng tượng nổi góc độ công kích, phối hợp thân thể linh hoạt, phát huy ra càng thêm lực lượng quỷ dị. Hiện tại Diệp Lăng, hắn mỗi một đao, xem ra cũng như cùng cơ sở đao pháp như thế giản dị đơn giản, cũng không có quá nhiều linh hoạt các loại đồ vật. Linh hoạt cùng xảo quyệt, nghe tới tựa hồ là đồ tốt, nhưng này dạng, trái lại để một ít chiêu thức trở nên không quá kiên định, hơn nữa thủ xảo chuyện như vậy, rất dễ dàng liền để đối phương tìm tới cái hở. Bốn bề yên tĩnh đao pháp, xem ra thiếu một nghỉ lệ, nhưng một đao chính là một đao, khi này chính là hình thức một đao chém đến đây thời điểm, không có xinh đẹp, có chỉ là mạnh mẽ. Như vậy đao pháp, ngươi cũng rất khó tìm đến nhược điểm của nó, có thể làm chính là đối kháng chính diện. Đương loại đao pháp này bên trong dung hợp lực chấn động cùng dính sức lực thời điểm, hơn nữa lam sắc quang điểm năng lượng, tất cả liền cường hãn hơn rồi. Luyện một chuyến nghịch phong đao quyết, Diệp Lăng thanh đao cất đi. Đáng tiếc gần nhất cũng không có rèn luyện thân thể công pháp, thân thể cũng thật là không thể kéo xuống. Diệp Lăng có chút tiếc nuối. Hắn gần nhất cũng chỉ có thể đủ thông qua dùng vàng tới mua một ít kiện thể dược vật phương thức đến rèn luyện thân thể của chính mình. Cương phủ kim thân công luyện xong sau đó, đánh thân thể chính là một cái linh linh toái toái sự tình, không có hệ thống phương thức tu luyện. Thân thể tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Diệp Lăng ở trong lòng nghĩ đến, nếu như không có hiện tại như vậy mạnh mẽ tố chất thân thể, ta cũng rất khó thực hiện vượt cấp đánh giết, nếu như không thể tiếp tục rèn luyện thân thể, khả năng ta sẽ mất đi rất nhiều trên thân thể ưu thế. Đây là đáng ra suy nghĩ vấn đề. Hắn không chỉ có muốn tăng lên cảnh giới, hơn nữa còn muốn cho chính mình tăng lên cảnh giới sau khi nắm giữ vượt cấp khiêu chiến đồng thời đánh giết cường địch năng lực. Loại năng lực này cần chính là toàn thể tính tăng lên, ít nhất là chính mình ưu thế vị trí, nhất định phải đều có chỗ tăng lên. Kỳ thực cho tới bây giờ, Diệp Lăng Lăng Vân Tâm Pháp cũng đã luyện xong 6 tầng. Hắn cần chính là rất tốt công pháp. Rất tốt công pháp. Diệp Lăng tại trong lòng có chút thở dài. Diệp gia bên này đỉnh cấp công pháp và võ kỹ, hắn trên căn bản đều biết, đều không quá thích hợp bản thân, nếu không tiểu là uy lực không thế nào địa. Hắn muốn có được càng nhiều, chỉ có thể đến cường đại hơn địa phương. Chương 315, sóng ngầm mãnh liệt. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 315, sóng ngầm mãnh liệt. Cường đại hơn địa phương là nơi nào? Thanh Tĩnh núi. Diệp Lăng càng ngày càng bắt đầu xác định như vậy một cái mục tiêu. Thanh Dương huyện bắt đầu từ từ không tha cho chính mình rồi. Diệp gia bên này, tư nguyên xác thực không nhiều. Kỳ thực Diệp gia hiện tại cũng có người cấp đỉnh cấp võ kỹ cùng công pháp, cái này cũng là Diệp gia bảo vật. Nhưng khi Diệp Lăng nhìn thấy cái này thời điểm, phát hiện như vậy công pháp cũng không phải nói cấp bậc thấp, mà là không thích hợp bản thân. Hắn cần công pháp là đặc biệt khó luyện, thế nhưng đã luyện thành uy lực rất lớn công pháp. Đương nhiên đây là một loại nhuyễn tính yêu cầu, càng quan trọng hơn là Diệp Lăng muốn cảm thấy thích hợp công pháp của mình. Diệp gia bộ nào quý báu nhất công pháp, quá mức mãnh liệt, luyện tập lên tiến triển sẽ rất nhanh, nhưng là đối với thân thể của chính mình cũng là một loại thử thách. Ngoài ra, loại này mãnh liệt đồ vật sẽ từ từ thay đổi một cái võ giả. Nói chung, Diệp Lăng cảm thấy phương hướng của mình không hẳn là như vậy. Hắn cũng sẽ không chọn dùng loại công pháp này. Hiện tại Diệp Lăng luyện tập chỉ là Lăng Vân Tâm Pháp. Kỳ thực Lăng Vân Tâm Pháp đến Hóa Thần Tam Trọng Thiên sau khi tiểu không thể tiếp tục luyện tập cũng không phải nói xảy ra sự cố, chính là hiệu suất tương đối thấp. Nhưng Diệp Lăng không muốn dễ dàng chuyển biến công pháp của mình, lo lắng sau đó quen thuộc, cho dù phát hiện rất tốt công pháp cũng rất khó rời đi qua tu luyện. Vì lẽ đó hắn tạm thời vẫn là luyện tập chính mình quen thuộc Lăng Vân Tâm Pháp, chờ sau này có rất tốt công pháp đổi lại. Diệp Chiêu Phong trở về rồi. Hắn lên làm gia chủ sau khi, quả thực có chút thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cảm giác. Bất quá khoảng thời gian này chủ yếu là Diệp gia muốn củng cố chính mình Thanh Dương huyện một nhà độc đại địa vị, còn có muốn cho Diệp gia thực hiện một huynh phục. Những thứ đồ này quá phức tạp rồi, Diệp Chiêu Phong trên căn bản mỗi ngày đều muốn đâm vào bên trong. Chờ thêm một quãng thời gian, liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Bởi vì vào lúc ấy, rất nhiều đồ vật một lần nữa đi vào quỹ đạo. Thế nhưng, để cho bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra. Tại Diệp gia cùng đồng gia, La gia quyết chiến sau 3 tháng, Thanh Dương huyện xuất hiện một đám người, ba cái hóa thần ngũ trọng thiên võ giả. Lúc sớm nhất, cái này không có gây nên Diệp gia chú ý, thế nhưng, đã qua sau một khoảng thời gian, này ba cái hóa thần ngũ trọng thiên võ giả đã bắt đầu từ từ tại trí cao sức chiến đấu gần như chính là hóa thần ngũ trọng thiên Thanh Dương huyện có vẻ đột ngột lên. Tại Diệp gia giết vào đồng gia, La gia sau khi, hóa thần kỳ võ giả, ngoại trừ chạy trốn một hai ở ngoài, mặt khác toàn bộ đều bị tàn sát hết sạch. Hóa khí bắt trọng thiên, cựu trọng thiên võ giả cũng có rất nhiều bị giết rồi. Còn lại một số võ giả, nếu như là tuổi khá là nhỏ, thực lực nhưng rất mạnh thiên tài, gần như cũng đã giết một nhóm. Đương nhiên đây chính là võ giả gia tộc chi tranh tính tàn khốc. Nếu như là Diệp gia bị công phá lời nói, Diệp gia đãi ngộ có thể sẽ so với cái này đều gay go. Còn lại chạy trốn tàn sát võ giả, có đã trở thành lang thang võ giả, có rời đi Thanh Dương huyện, có gia nhập triều đình quân đội, có nhưng là lẫn nhau ôm đoàn, trở thành thập phần cỡ nhỏ võ giả đoàn thể. Có một ít gia nhập Diệp gia. Bất quá đây là thật rất ít tình huống, dù sao có thể đứng vững đều danh gia nhập Diệp gia võ giả, cũng thật là không nhiều. Còn có một chút võ giả nhưng là sinh sống ở nguyên lai đồng gia cùng La gia trong địa bàn, bất quá trên căn bản đều là tại Diệp gia hơi thở bên dưới. Bởi vì Diệp gia cũng nắm trong tay La gia cùng đồng gia địa bàn. Ở đây sinh hoạt các võ giả, tự nhiên là gặp phải rất nhiều khó có thể tưởng tượng đồ vật, cuộc sống của bọn họ so với trước đây, chuyện này quả là chính là từ trên trời rơi vào dưới đất. Đã không có một đại gia tộc che chở, một cái võ giả sinh tồn là rất khó. Đặc biệt là tại Thanh Dương huyện như vậy võ giả gia tộc trên căn bản đã khống chế cả huyện bên trong tài nguyên tu luyện địa phương, tình huống như vậy liền có vẻ càng thêm đột xuất. Thế nhưng, tại đây mấy cái hóa thần ngũ trọng thiên cao thủ, còn có bọn họ mang tới mấy cái hóa thần tứ trọng thiên, thậm chí còn hóa thần tam trọng thiên người từ từ cảm hóa dưới, rất nhiều đồng gia cùng La gia còn lại người gia nhập bọn họ bên này. Bọn họ một mực tại làm chuyện như vậy, từ từ đã tụ tập lại một nguồn sức mạnh. Đồng gia, người của La gia, đối với như vậy đột nhiên xuất hiện mấy tên, trở nên tương đương nhiệt tình. Diệp gia từ từ cũng bắt đầu quan tâm chuyện này. Bởi vì, những người này đột nhiên xuất hiện tại Thanh Dương huyện, đồng thời bắt đầu tụ tập trước đó đồng gia cùng người của La gia, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nhưng bất luận bọn họ là muốn làm cái gì, có một chút là có thể khẳng định, bọn họ hẳn là sẽ không đối phó Diệp gia hữu ích sự tình. Diệp gia bắt đầu cảnh giác, Diệp Chiêu Phong bọn họ đã ở một mực chú ý chuyện này phát triển. Mặt khác, Diệp gia cũng bắt đầu phái ra nhân hòa mấy tên này tiếp xúc. Những người này tự xưng là từ một cái Kỳ Sơn Châu mặt khác huyện tới, bọn họ là cái kia huyện lý người của Hàn gia. Bởi vì lúc trước ở bên kia đấu tranh bên trong thất bại, đi tới Thanh Dương huyện. Những người này bảo đảm đi bảo đảm lại, bọn họ đối với Diệp gia cũng không hề cái gì ác ý, tụ lại võ giả, cũng chỉ là vì có thể mọi người cùng nhau tu luyện. Nhưng là, lời nói như vậy Diệp gia chắc là sẽ không coi là thật. Như vậy mấy người, những chuyện khác không làm, chuyên môn tới nơi này tụ hợp cùng Diệp gia có ngập trời cừu hận đồng gia, người của La gia, bọn họ tại sao có thể là đồng thời tu luyện đơn giản như vậy? Những người này đợi được thực lực lớn mạnh, nhất định sẽ đối với Diệp gia khởi xướng khiêu chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ bây giờ đang ở Thanh Dương huyện không hề căn cơ, đồ vật gì đều không có, bọn họ muốn ở chỗ này đứng vững gót chân, tất nhiên liền sẽ cùng hiện tại nơi này một nhà độc đại Diệp gia sản sinh xung đột. Mặc dù biết điểm này, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, những người này thái độ đối với Diệp gia rất cung kính, khiến người ta chọn không sinh ra sai lầm. Vì lẽ đó Diệp gia cũng không khả năng trực tiếp đối với mấy tên này động thủ. Huống chi, Diệp gia nếu như sẽ đối mấy tên này động thủ, vậy nhất định phải điều động Diệp Chiêu Phong. Nhưng người nào dám khẳng định, đi tới Thanh Dương huyện cao thủ cũng chỉ có 3 người bọn hắn. Có thể hay không còn có ẩn dấu đi hóa thần lục trọng thiên võ giả. Những thứ này đều là có khả năng. Tại toàn bộ Kỳ Sơn Châu, Thanh Dương huyện võ đạo trình độ không cao lắm, vì lẽ đó cái khác huyện nếu có cường đại hơn võ giả, đó cũng là rất có thể. Tại tình huống như vậy dưới, Diệp gia bắt đầu độ cao cảnh giác lên. Nhưng liền trong khoảng thời gian này bên trong, lại xuất hiện một chuyện khác, chuyện này rời đi Diệp gia chú ý lực, cũng làm cho Diệp gia lâm vào trong hai cái khó này. Chuyện này chính là trong triều đình người thu nhận một cái từ bên ngoài trở về Thanh Dương huyện người, gọi là Đồng Đào Lăng. Người này tuổi không qua chỉ là 20 tuổi, nhưng tu vi thì đã đạt đến dọa người hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ. Diệp Lăng hiện tại 19 tuổi, 20 tuổi không tới một điểm, thực lực của hắn là đang tại xung kích hóa thần tứ trọng thiên trung kỳ. Nói cách khác, hiện tại Đồng Đào Lăng là một cái thiên tài tuyệt thế, đột nhiên xuất hiện tại Thanh Dương huyện, đối với Diệp gia uy hiếp không nhỏ. Gia hỏa này trước đây một mực tại bên ngoài phiêu đãng rất nhiều năm, đột nhiên trở về, đối với toàn bộ Thanh Dương huyện thế cục ảnh hưởng rất lớn. Chương 316, Đồng Đào Lăng, Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 316, Đồng Đào Lăng. Tên Đồng Đào Lăng, kỳ thực, Diệp gia rất nhiều người đều là nghe nói qua. Người này thành danh với 5 năm trước. Vào lúc ấy, tại Diệp gia cùng Đồng gia một lần trong tỷ thí, Diệp gia phát hiện Đồng gia lại có như vậy 15 tuổi hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao thiên tài. Lúc đó hắn mới là Thanh Dương huyện thiên tài số 1. Thế là, biết rồi người này Diệp gia, cũng sốt sáng cao độ trở nên coi trọng. Chính như cùng Đồng gia biết Diệp Lăng tồn tại như thế, loại này cảm giác khẩn trương là khiến người ta thảo mục giai binh, hận không thể lập tức giết chết vị thiên tài kia. Chỉ là, về sau Đồng gia đột nhiên đã không có tên Đồng Đào Lăng, không biết hắn đi nơi nào. Hiện tại cái này hàng lại đột nhiên trở về rồi. Hơn nữa đã trở thành hóa thần tứ trọng thiên đỉnh cao. Đồng Đào Lăng, ngươi tốt nhất chú ý một chút của mình lời nói. Chúng ta để ngươi ở nơi này, không phải cho ngươi khắp nơi loạn sáng ngời làm gió quấy vũ. Ngày đó, tại Đại Tần Đế quốc Thanh Dương huyện quân đội nơi này, trước đó cùng Diệp Lăng đã từng quen biết Chu huyện lệnh lạnh lùng nói với hắn, bằng không, chúng ta cũng rất khó bảo toàn chứng nhận, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Đồng Đào Lăng âm thầm nắm chặt quả đấm của mình, trong ánh mắt tránh qua một tia bị phẫn. Nhưng hắn rất nhanh sẽ đưa cái này tâm tình cho áp chế lại. Ngược lại, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần nụ cười sáng lạ, các ngươi đã nói rồi, ta sau đó sẽ không trên đường phố. Chu huyện lệnh lúc này mới ừ một tiếng, bất quá, trong ánh mắt của hắn, nhưng mang theo một ít bất mãn. Trên thực tế, hắn cũng biết đáng chết này Đồng Đào Lăng là có ý gì. Mấy ngày trước đó, Đồng Đào Lăng về tới Thanh Dương huyện, hắn đã biết rồi tại Đồng gia cùng La gia mặt trên chuyện đã xảy ra. Phẫn nộ, cứu hận, rất nhiều đồ vật trông chất ở Đồng Đào Lăng trong đầu, để hắn bắt đầu đối với Diệp gia cùng La gia có to lớn báo thù. Muốn hoàn thành tính toán của mình, hắn bước thứ nhất chính là tìm tới Đại Tần Đế quốc quân đội của triều đình, tìm kiếm lương nhờ vào. Nếu như là những thời điểm khác, hắn hiện tại cách làm chưa chắc có thể thành công. Nhưng đặt ở hiện tại cái này cái cửa ải trên, Đại Tần Đế quốc quân đội của triều đình cũng tức giận với Diệp gia không chào hỏi liền tru diệt Đồng gia cùng La gia, liền muốn dùng một ít biện pháp tới đối phó Diệp gia. Đồng Đào Lăng xuất hiện, liền cho bọn hắn một bước ngoặt. Bọn họ muốn cho Đồng Đào Lăng trưởng thành, tương lai trở về trả thù. Nhưng chuyện này vốn là đều là ở trong bóng tối, Đại Tần Đế quốc Thanh Dương huyện quân đội cũng không muốn trực tiếp đắc tội Diệp gia. Đồng Đào Lăng liền cố ý ra phố, đồng thời còn cố ý để người của Diệp gia cùng với một ít những người khác nhìn thấy. Mục đích của hắn, nói đến cũng đặc biệt đơn giản, đó chính là hắn muốn để Diệp gia biết mình tại Đại Tần Đế quốc trong triều đình tin tức, sau đó, Diệp gia cùng triều đình liền sẽ sản sinh khoảng cách. Thậm chí, Diệp gia sẽ trực tiếp cùng triều đình ép hỏi tung tích của hắn, đến thời điểm hai phe tương đương dễ dàng nổi lên xung đột. Đây chính là Đổng Đào Lăng tính toán mưu đồ. Đương nhiên, Đại Tần Đế quốc bên này cũng không phải người ngu, đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng nếu sự tình đều xảy ra, vậy chỉ có thể cảnh cáo hắn, đồng thời cũng đối Diệp gia tràn đầy phòng bị. Rất nhanh, Diệp gia bên này, rồi cùng Đổng Đào Lăng còn có Đại Tần Đế quốc Thanh Dương huyện triều đình nghĩ tới như thế, bắt đầu truy hỏi cái này Đổng Đào Lăng tung tích. Diệp huynh, tạm thời không nói đến cái kia cái gọi là Đổng Đào Lăng, chúng ta cũng không biết tung tích của hắn, cho dù chúng ta biết, cái kia thứ cho ta nói thẳng, các ngươi cũng không có quyền lực yêu cầu chúng ta, hắn vừa không có tham dự tiến công các ngươi Diệp gia, các ngươi có quyền lực gì lấy đi hắn đây? Triều đình bên này người, đối mặt Diệp gia yếu nhân, trực tiếp dùng câu nói này đội lên trở lại. Diệp gia bên này đại biểu Diệp Thương, lập tức bị Đại Tần Đế quốc bên này lời nói cho chắn trở về rồi. Sự tình cũng thật sự là như vậy. Từ chuyện này hợp lý tính tới nói, Diệp gia cũng thật là không có quá nhiều. Bọn họ dựa vào cái gì nhổ cỏ tận gốc? Chí ít Đổng Đào Lăng xác thực không có tham dự vào tiến công Diệp gia trong quá trình, Diệp gia không có tư cách muốn hắn chết. Diệp Thương nghe được trả lời như vậy, nhíu nhíu mày, sau đó nói, xác thực, chúng ta không có nói muốn để hắn đến làm sao, chỉ hy vọng là có thể cùng hắn tiến hành một cái giao lưu. Mở ra giữa chúng ta hiểu lầm, đây cũng là một loại giúp người thành đạt sự tình đi. Vậy nếu như các ngươi muốn cùng hắn giao lưu, mở ra hiểu lầm, chúng ta đương nhiên cũng nhạc kiến kỳ thành, bất quá cái kia được chính các ngươi đi tìm, tới tìm chúng ta không có gì dùng. Diệp Thương cùng trong triều đình người khiếu nại nửa ngày, cuối cùng cũng xác thực không có cái gì thành quả. Trong triều đình người, một mực chắc chắn Đổng Đào Lăng không ở bọn họ nơi này, cái kia Diệp gia cũng thật là không có biện pháp gì. Nếu như nói, bọn họ trực tiếp mạnh mẽ yếu nhân lời nói, cái kia rất hiển nhiên, Diệp gia cùng triều đình liền muốn mở ra chiến sự. Dù cho Diệp gia tại Thanh Dương huyện, đối với triều đình có ưu thế áp đảo, bọn họ cũng không dám sang bậy. Bởi vì triều đình không hề chỉ là nơi này có sức mạnh. Nếu quả như thật chọc giận Đại Tần Đế quốc, hậu quả là khá là nghiêm trọng. Tại dạng này một ít ý nghĩ dưới, Diệp gia tại Đổng Đào Lăng sự tình trên, cũng chỉ có thể đình chỉ truy hỏi, bởi vì bọn họ không có cách nào. Như vậy rất đau đớn sĩ khí, nhưng Diệp gia tại không muốn chân chính cùng Đại Tần Đế quốc khai chiến trước đó, chỉ có thể tạm dừng đối với Đổng Đào Lăng vấn đề truy cứu. Ngoài ra, đột nhiên xuất hiện Hàn gia, cũng hấp dẫn Diệp gia rất nhiều quan tâm lực. Mấy cái này người của Hàn gia, một mực vẫn là ở hấp thu lúc trước Đổng gia, La gia võ giả, rất hiển nhiên, bọn họ đối với Diệp gia là mưu đồ bất chính. Nhiều chuyện như vậy, hiện tại tất cả đều đặt ở Diệp gia mặt trên. Vật như vậy, trên căn bản Diệp Chiêu Phong cũng cần nâng lên đến. Diệp Chiêu Phong liền trở nên so với quá khứ bận rộn hơn rồi. Ngày đó, Diệp Chiêu Phong triệu tập hết thể hóa thần tam trọng thiên trở lên võ giả, sau đó bắt đầu thảo luận Đổng Đào Lăng còn có cái kia Hàn gia sự tình. Hai chuyện này chỗ khó ở chỗ, chúng ta biết rõ, bọn họ khẳng định muốn gây bất lợi cho chúng ta nhưng lại không biết bọn họ hội dùng biện pháp gì đến đối chúng ta bất lợi, hơn nữa dù sao sự tình còn chưa có xảy ra, hơn nữa chúng ta đối với bọn họ biết đến đồ vật so sánh có hạn. Này rất khó đối phó bọn hắn. Diệp An cắt lời nói, để tất cả mọi người là liên tiếp gật đầu. Xác thực, sự tình chính là như vậy. Hắn nói ra được, cũng chính là hiện tại Diệp gia đối mặt cảnh khó. Còn có, Đổng Đào Lăng mục đích thật sự là cái gì? Vào lúc này, Diệp Hướng Tùng nói ra, nếu như nói, hắn đúng là muốn trở về báo thù lời nói, vậy hắn sao không thẳng thắn chờ ở bên ngoài, đợi được thực lực đã đến, một lần nữa hồi Thanh Dương huyện. Hắn như bây giờ trực tiếp trở về, trái lại bày ở ngoài sáng, này đối với hắn mà nói, cũng không tính là chuyện tốt đẹp gì chứ. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong khẽ cau mày, nói ra, mục đích của hắn kỳ thật cũng không khó đoán, hẳn là vì tiến vào Thanh Ninh Sơn. Thanh Ninh Sơn, nghe được ba chữ này, rất nhiều người đều hiểu rồi. Nếu như nói hắn ở lại Thanh Dương huyện là vì gia nhập Thanh Ninh Sơn làm chuẩn bị lời nói, cái kia hết thảy đều rất rõ ràng. Chương 317, trọng trách. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 317, trọng trách. Thanh Ninh Sơn, quá một quãng thời gian, liền sẽ chiêu thu đệ tử. Cái này chu kỳ bất định, nhưng bình thường sẽ không vượt quá 10 năm, cũng sẽ không thấp hơn 3 năm. Về khoảng cách một lần, Thanh Ninh Sơn chiêu thu đệ tử đã qua hơn 8 năm. Thanh Ninh Sơn chiêu thu đệ tử cũng không phải là người đến Thanh Ninh Sơn, mà là Thanh Ninh Sơn người đi ra tại toàn bộ Kỳ Sơn Châu đi dạo, sau đó căn cứ bọn hắn cần đến tìm kiếm. Thanh Ninh Sơn nơi như thế này chưa bao giờ thiếu võ giả tài nguyên, bởi vì bọn họ bao gồm toàn bộ Kỳ Sơn Châu bên trong đồ vật, tại đây một bên, trên căn bản sở hữu cường đại võ giả tu luyện cần tài nguyên đều bị bọn họ bản thân quản lý. Đương Thanh Ninh Sơn lại đây chọn đệ tử thời điểm, thông thường cũng là mỗi một chỗ đều phải đánh cho vỡ đầu chảy máu. Thanh Ninh Sơn từng cái huyện bên trong đều nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu 10 tên đệ tử, hơn nữa, bọn họ tiếp nhận đệ tử đều cần là ở từng cái huyện võ giả gia tộc hoặc là trong môn phái chiêu thu. Nếu như chỉ là một chút lang thang võ giả, bọn họ là sẽ không nhận tay, trừ phi là người võ giả này thiên tài đã đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Nói như vậy lời nói, cái kia Đổng Đào Lăng phải về đến Thanh Dương huyện mục đích liền rất đơn giản. Gia hỏa này nhất định là muốn tại Thanh Dương huyện bên trong trở thành Thanh Ninh Sơn đệ tử. Nếu như hắn một mực tại bên ngoài lang thang lời nói, vậy hắn không có một cái chân chính có dùng thân phận, lại không có thiên tài đến có thể lơn là thân phận mức độ, cái kia tiểu không khả năng gia nhập Thanh Ninh Sơn. Thế nhưng, hiện tại hắn có gia nhập Thanh Ninh Sơn thời cơ cùng khả năng, hắn một mực lưu lại nơi này một bên, phải là vì cái này. Đây cũng là có khả năng nhất giải thích. Quả nhiên, đang nghe Diệp Chiêu Phong phân tích sau khi, Diệp Hướng Tùng cùng Diệp An Cắt đều là liên tiếp gật đầu. Lời giải thích này, bọn họ cũng rất tán thành. Lời nói như vậy, chúng ta hiện tại trừ phi là lén xử lý hắn, bằng không, hắn trước sau đều là một cái uy hiếp à. Diệp An cắt nhữ mày nói. Sự tình chính là như vậy. Nhưng chúng ta căn bản không biết hắn ở nơi nào, huống hồ, trừ hắn ra, hắn ra cũng là một cái uy hiếp, chúng ta muốn kế hoạch tốt. Diệp Lăng cũng không có nói nhiều. Tại dạng này gia tộc hội nghị bên trên, Diệp Lăng cảm giác mình đối với những thứ đồ này đều không hiểu rõ lắm, sắp thực không thích hợp phát hơn nói. Hắn cũng vẫn luôn là làm như vậy. Diệp Chiêu Phong kỳ thực cũng biết Diệp Lăng tính cách, vì lẽ đó hắn cũng một mực sẽ không để cho Diệp Lăng làm cái gì, hoặc là nói muốn để Diệp Lăng nói cái gì. Diệp Lăng một mực tại của mình trong một góc hẻo lánh. Bất quá vào lúc này, đúng là có người mở ra một cái Diệp Lăng chuyện cười. Xem ra, những này tên gì Lăng người, hầu như đều là thiên tài a. Ta muốn cũng không sửa đổi một cái danh tự quên đi. Cái này xác thực chính là một loại trêu ghẹo. Mà hắn cũng là nhằm vào Diệp Lăng nói như vậy, dù sao Diệp Lăng cũng là một cái thiên tài tuyệt thế. Diệp Lăng ở chỗ này cười cười, cũng không hề chủ động nói tiếp, bởi vì hắn bây giờ là đang suy nghĩ Đồng Đào Lăng chuyện tình. Cái này đột nhiên xuất hiện Đồng Đào Lăng, đối với Diệp Lăng tới nói, đích thật là một cái rất lớn khiêu chiến. Trước hắn luôn cảm thấy, chính mình tại Diệp gia đã là thiên tài chân chính, tại toàn bộ Thanh Dương huyện, hắn cũng như thường là thiên tài số 1. Như vậy hắn, mặc dù không có sản sinh cái gì tự mãn cảm xúc, nhưng là xác nhận làm, có thể so với chính mình càng thêm thiên tài người, hẳn là không nhiều. Nhưng bây giờ tùy tiện đụng tới một cái Đồng Đào Lăng, hắn liền phát hiện, chính mình loại ý nghĩ này dù sao vẫn là ấu trí. Huống chi, trước đó Diệp Chiêu Phong cho mọi người giải thích bên trong, còn nhắc tới một vấn đề. Cái vấn đề này chính là, Thanh Ninh Sơn cũng không phải là hoàn toàn không chiêu thu phía ngoài lang thang võ giả, chỉ nói là, bọn họ chiêu thu phía ngoài lang thang võ giả, cần, toàn bộ đều là những tiêu cao cấp nhất thiên tài. Nhưng cái này Đồng Đào Lăng, cũng không hề làm lang thang võ giả gia nhập Thanh Ninh Sơn, trái lại còn muốn trở về Thanh Dương huyện tìm đến mình thân là Đồng gia người thân phận này. Có thể tưởng tượng được, Thanh Ninh Sơn đối lưu sóng võ giả thiên tài trình độ, yêu cầu quá cao. Đồng Đào Lăng thiên tài như vậy người, vẫn không có tự tin. Đương nhiên, đây đối với Diệp Lăng mà nói, quan trọng nhất là, điều này làm cho hắn hiểu được, tại Thanh Ninh Sơn trong mắt, Đồng Đào Lăng cũng vẫn như cũ không phải thiên tài tuyệt thế, như vậy chính mình. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên Diệp Lăng trong đầu. Tại loại nguy cơ này cảm giác ảnh hưởng dưới, Diệp Lăng bắt đầu mang theo càng nhiều tự hỏi. Hắn bắt đầu suy nghĩ của mình đường đi tới trước. Nguyên lai, ta vẫn như cũ không phải là cái gì đặc biệt thiên tài người, cái gọi là Thanh Dương huyện thiên tài số 1 các loại tên tuổi, dù sao cũng chỉ là tên tuổi thôi. Thật sự nói tới thực lực chân thật lời nói, ta vẫn như cũ còn kém rất nhiều. Diệp Lăng trong lòng, càng ngày càng nhiều mục tiêu của mình có rõ ràng nhận thức. Sinh ở gian nan khổ cực, chết vào an nhạc. Đây cũng không phải là chỉ là nói mà thôi. Đây mới thực là tồn tại đồ vật. Rất nhiều võ giả, hay là tại an nhàn trong cuộc sống, từ từ tiêu ma của mình võ đạo chi tâm, đối với võ đạo ngắm trông, cũng căn bản không phải trước đây có thể so sánh cùng nhau. Tại tình huống như vậy dưới, võ giả thực lực tăng lên, cũng sẽ trở nên rất chậm rất chậm. Vì lẽ đó rất nhiều võ giả, muốn tăng cao thực lực thời điểm, đều sẽ tuyển chọn tại yêu thú hành hành trong núi lớn rèn luyện, hoặc là đến thẳng những chỗ khác, cùng rất nhiều võ giả tiến hành luận bàn tôi luyện. Diệp Lăng bây giờ đang ở Thanh Dương huyện trạng thái như thế này, kỳ thực sắc thực không tính quá tốt rồi. Hiện tại hắn ở lại Diệp gia, chu vi không có một ít để cho mình cảm giác được tương đương có áp lực thiên tài tồn tại, từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Lăng quả thực có chút mất đi so sánh độ vận. Cái này cũng là trước hắn muốn đi Thanh Ninh Sơn một trong những nguyên nhân, hắn muốn tìm được một ít có thể làm cho chính mình đi tới áp lực. Hiển nhiên, Thanh Ninh Sơn nhất định là nắm giữ loại kia áp lực. Hiện tại cái này cái đột nhiên xuất hiện Đồng Đào Lăng, tại để Diệp Lăng cảm thấy áp lực thật lớn đồng thời, cũng có càng nhiều động lực. Cái này Đồng Đào Lăng, đích xác rất có ý tứ. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chính mình có thể hay không có thể đuổi theo hắn. Qua một tháng nữa, chính là Diệp Lăng 20 tuổi sinh nhật, Diệp Lăng cũng muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc có không có khả năng tại 20 tuổi thời điểm đạt đến Đồng Đào Lăng cảnh giới. Đương nhiên nếu như nói đến chân thực sức chiến đấu lời nói, Diệp Lăng cảm thấy coi như là mình bây giờ, hẳn là đều sẽ không thua cho Đồng Đào Lăng, chỉ là Diệp Lăng mong muốn là về mặt cảnh giới cũng vượt qua Đồng Đào Lăng. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong nói với Diệp Lăng, "Diệp Lăng, Đồng Đào Lăng sự tình ở mức độ rất lớn, cần rơi vào trên người ngươi. Nếu như Đồng Đào Lăng thật sự gia nhập Thanh Ninh Sơn lời nói, đến thời điểm ở đằng kia một bên, cần ngươi tới ngăn chặn tiến bộ của hắn, phòng ngừa hắn dùng Thanh Ninh Sơn tới đối phó chúng ta." Diệp Chiêu Phong nói ra câu nói này sau khi, lấp lánh hưu thần ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn ánh mắt của hắn, gật gật đầu, "Yên tâm đi, sư phụ, ta biết phải nên làm như thế nào." Muốn vượt qua Đồng Đào Lăng, áp chế tu vi của hắn cùng cảnh giới, này không hề chỉ là Diệp gia đối với Diệp Lăng yêu cầu, cũng là Diệp Lăng đối với yêu cầu của mình. Chương 318, khó khăn. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 318, khó khăn. Vậy thì tốt, có ngươi câu nói này, chúng ta an tâm. Diệp An Cắt đã ở bên cạnh cười cười. Thời gian bắt đầu chậm rãi chuyển rời. Diệp Lăng thực lực cũng đã đạt đến Hóa Thần tứ trọng thiên trung kỳ. Gần nhất, Hàn gia tại Thanh Dương huyện kéo đến người đã càng ngày càng nhiều, rất nhiều đồng gia, La gia không đường có thể đi võ giả, đều gia nhập bọn họ. Nhưng khiến người ta kỳ quái là, bọn họ lôi kéo được nhiều người như vậy, cũng không hề khiến những này người đi làm cái gì, trái lại bọn họ trả lại nhiều người như vậy phân phát rất nhiều thứ, thì như một ít đan dược, dược liệu các loại. Những người này đã nhận được lợi ích thực tế, hơn nữa cũng không phải gia nhập đối thủ một mất một còn Diệp gia, tâm tình cũng còn tương đối khá. Cứ như vậy, người của Hàn gia để Diệp gia càng thêm không tìm được manh mối, không biết bọn họ đến cùng muốn làm gì, cũng không biết bọn họ đổ chính là cái gì. Diệp gia cũng chỉ có thể duy trì của mình trận địa. Bao quát khoảng thời gian này bên trong Đồng Đào Lăng cũng không có hành động lớn gì, cũng vẫn ẩn núp ở Đại Tần Đế quốc trong quân đội. Diệp gia đương nhiên cũng không khả năng chủ động đi gây ra tranh đấu. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, Thanh Dương huyện hiện ra một loại có chút quỷ dị bình an vô sự đến. Hiện tại Thanh Dương huyện đích thật là bình an vô sự, nhưng không ai cảm thấy này có chút quỷ dị. Diệp Lăng cũng tại dạng này thời gian bên trong, vượt qua của mình 20 tuổi sinh nhật. 20 tuổi nữa à? Diệp Lăng trong lòng cũng hơi xúc động. Ngày đó, Diệp Lăng đang cùng Diệp Chiêu Phong tán gẫu. Gần nhất Thanh Dương huyện chí ít ở bề ngoài gió êm sóng lặng xuống, Diệp Chiêu Phong chuyện của bọn họ cũng thiếu rất nhiều, hắn bắt đầu có thời gian cùng Diệp Lăng tán gẫu. Gia nhập Thanh Ninh Sơn, đây là ngươi tương lai hẳn là đi đường, cũng là chúng ta Diệp gia cần ngươi đi đường. Diệp Chiêu Phong đi thẳng vào vấn đề địa nói thẳng đi ra. Diệp Lăng gật đầu, cái này hắn đều là biết đến, cũng rõ ràng rõ ràng. Hắn đương nhiên biết, bất kể là Diệp gia vẫn là chính mình, đều cần đi tới con đường này. Ngươi bây giờ cũng đã 20 tuổi rồi. Diệp Chiêu Phong nói với Diệp Lăng, trên thực tế, ngươi bây giờ đến Thanh Ninh Sơn lời nói, khả năng cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, ngươi tại bên kia, tuổi không tính rất nhỏ. Có rất nhiều người tại càng năm cũ hơn kỳ thời điểm liền đi Thanh Ninh Sơn sao? Diệp Lăng hỏi. Đó là tự nhiên. Diệp Chiêu Phong nói ra, trên thực tế, Thanh Ninh Sơn chọn đệ tử thời điểm, bình thường là cần 15 tuổi trở xuống. Nếu như vượt qua cái tuổi này, muốn gia nhập Thanh Ninh Sơn, khả năng này liền sẽ khó khăn một ít. Diệp Lăng trước đó đối với Thanh Ninh Sơn đều rất không hiểu rõ, hiện tại Diệp Chiêu Phong vừa nói như thế, Diệp Lăng lông mày cũng nhíu lại. Thật không nghĩ tới, Thanh Ninh Sơn thì ra là như vậy tình huống. Mình bây giờ cũng đã 20 tuổi rồi. Cái kia muốn gia nhập Thanh Ninh Sơn, tựa hồ còn rất khó. Những ngày qua rất nhiều chuyện, cho Diệp Lăng rất nhiều đả kích, hắn trước đây cảm giác mình đã thập phần thiên tài, nhưng trải qua những ngày qua sau khi, Diệp Lăng mới phát hiện, chính mình cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tại trước mặt của hắn, còn có rất nhiều người. Chính là Sơn ngoại hữu Sơn, nhân ngoại hữu nhân. Cái kia cơ hội của ta, rất xa vời a. Diệp Lăng trực tiếp nói, cứ như vậy lời nói, ta cũng vào không được Thanh Ninh Sơn. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong nhưng lắc lắc đầu, đây cũng không phải. Bởi vì, Thanh Ninh Sơn các đệ tử, là tách ra lại đây chọn lựa, giữa bọn họ tự nhiên sẽ lẫn nhau câu thông, nhưng bình thường từng cái huyện, đều sẽ có ít nhất như vậy một hai tiến vào Thanh Ninh Sơn, cái này cũng là vì lẫn nhau trong lúc đó hoàn thành một loại khích lệ. Nói cách khác, nếu như ta tiến vào Thanh Ninh Sơn lời nói, vậy chỉ có thể là thành tựu. Bị chiếu cố tiến vào. Diệp Lăng trong giọng nói, mang theo vài phần kinh ngạc, mà khóe miệng của hắn, nhưng mang theo cười khổ. Xác thực, hắn thực sự là chưa hề nghĩ tới, chính mình làm một thiên tài, đối với việc này, lại khó như vậy. Lẽ nào Kỳ Sơn Châu thiên tài, thật sự nhiều sao như vậy? Thanh Ninh Sơn cao như vậy điều kiện, vẫn như cũ còn có nhiều người như vậy có thể tiến vào. Diệp Lăng nói. Diệp Chiêu Phong lắc đầu một cái, đương nhiên, nơi này cũng không phải thật sự có như vậy nhiều khó có thể tưởng tượng thiên tài. Trên thực tế, Thanh Ninh Sơn yêu cầu này xác thực có chút quá cao, cao đến thậm chí có chút quá đáng, nhưng đây là đối với các ngươi này dạy đã qua 15 tuổi võ giả mà nói, 15 tuổi trở xuống võ giả sẽ đơn giản hơn một ít. 15 tuổi trở xuống? Diệp Lăng nhíu mày nói, này chủ yếu là vì cái gì? Bởi vì, 15 tuổi trở xuống võ giả, rất nhiều thứ vẫn không có định hình, bọn họ cảm thấy đắp nặn lời nói sẽ dễ dàng hơn, đơn giản hơn một ít. Đã đến các ngươi cái tuổi này lời nói, bọn họ cảm thấy rất nhiều thứ không đổi được rồi, một tinh liền cũng đã xác định rõ ràng. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng trong lòng, đối với cái này Thanh Ninh Sơn trái lại nhiều hơn một chút chờ mong. Biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Đây là một loại khí khái. Đương nhiên cũng là một loại khiêu chiến chính mình, tôi luyện chính mình, để thực lực mình càng cường đại hơn quá trình. Tại trên người ngươi, có rất nhiều ta cũng không biết bí mật. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong nhìn Diệp Lăng, đột nhiên nói ra, thành thật với nhau nói, ta đích xác cảm thấy, trên người ngươi những bí mật này, rất có thể sẽ làm ngươi đi càng xa hơn. Vì lẽ đó ta rất tin tưởng ngươi. Diệp Lăng nhìn Diệp Chiêu Phong. Diệp Chiêu Phong trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt. Hồi lâu, Diệp Chiêu Phong mới lên tiếng, "Ta đoán chừng, lần này Thanh Ninh Sơn chiêu thu đệ tử sự tình chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, những ngày gần đây, ta sẽ tận lực với ngươi so chiêu, để thực lực của ngươi càng mạnh hơn, đương nhiên cũng là tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu của ngươi. Ngoài ra, ta gần nhất san ra 10 viên chân nguyên thạch, ngươi dùng những tu luyện này, tranh thủ có thể mau chóng tiến vào Hóa Thần tứ trọng thiên, cho mình tiến vào Thanh Ninh Sơn, tăng cường một ít kiếp mã, đòn bí mật ra thêm cân nặng cho đàm phán." Diệp Chiêu Phong lời nói này, để Diệp Lăng trong lòng mang theo cảm động. Này dù sao là sư phó của mình a. Rất nhiều thứ đều là cho mình cân nhắc. Được rồi, sư phụ, ta sẽ không phụ lòng mọi người. Rất lâu, Diệp Lăng nói ra một câu như vậy lời nói. Tuy rằng không có quá nhiều lời nói hùng hồn, nhưng rất nhiều thứ đều chứa đựng ở một câu như vậy lời nói bên trong. Diệp Chiêu Phong nghe được Diệp Lăng như đinh chém sắt lời nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười, vỗ vỗ Diệp Lăng vai. Sau đó, tất cả đều không nói bên trong. Diệp Lăng cũng biết, Thanh Dương huyện là giữ không nổi của mình. Hắn muốn theo đuổi cao hơn võ đạo. Vì lẽ đó, dù cho coi như mình lần này thật không có biện pháp gia nhập Thanh Ninh Sơn, Diệp Lăng cũng y nguyên hay vẫn sẽ đi những chỗ khác lang thang, sau đó tăng cường thực lực của mình. Hắn không thể lại ở lại chỗ này. Hắn ở lại Thanh Dương huyện, mặc dù nói cùng người của Diệp gia nhóm cùng nhau, cũng thật vui vẻ, thế nhưng ở đây hắn càng ngày càng thiếu hụt đối với thực lực mình tiến bộ tôi luyện. Hắn chỉ có đến lớn hơn trên sàn nhảy mới có thể càng tốt hơn địa dương cánh cao phi. Sau khi Diệp Chiêu Phong quả nhiên đưa 10 khối chân nguyên thạch lại đây cho Diệp Lăng, Diệp Lăng bắt đầu mỗi thiên bản đầu gối đả tọa hoặc là tôi luyện nghịch phong đao quyết, thực lực cũng một mực tại tăng trưởng trong trạng thái. Chương 319, Thanh Linh Sơn người đến. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 319, Thanh Linh Sơn người đến. Tại Diệp Lăng 20 tuổi lẻ 5 tháng thời điểm, thực lực của hắn đột phá đến Hóa Thần tứ trọng thiên hậu kỳ. Khoảng thời gian này bên trong, mặc dù nói Thanh Dương huyện bên trong đã nổi lên một hồi báo táp, cái này ai cũng có thể biết, thế nhưng ở ngoài mặt, Thanh Dương huyện nhưng là gió êm sóng lặng, phảng phất không có thứ gì phát sinh. Điều này cũng cho Diệp gia khó được hòa bình thời kỳ phát triển. Diệp gia cũng bắt đầu từ từ khôi phục từng đã là loại kia hòa bình, đương nhiên cũng chậm chậm có Thanh Dương huyện đệ nhất đại gia tộc khí thế. Rất nhiều người cũng một mực nằm ở tiến bộ trong quá trình. Chỉ là, bởi vì Diệp gia quang thời gian này là chiến lược, vì lẽ đó Hàn gia cùng cái kia Đồng Đảo Lăng thực lực cũng bắt đầu tăng trưởng. Diệp gia hiện tại chính là mặc kệ người khác, chính mình chuyên tâm nỗ lực phát triển. Thực lực của tự thân đề cao, cái kia mới là vương đạo. Diệp gia khoảng thời gian này thực lực, sắp thực có tăng lên không nhỏ. Bọn họ cũng nhiều một cái Hóa Thần ngũ trọng thiên võ giả, mặt khác cũng nhiều hai cái Hóa Thần tứ trọng thiên võ giả, cũng chính là Diệp Lăng cùng Diệp Lan. Diệp Lan vừa mới bước vào Hóa Thần tứ trọng thiên, bất quá nàng tại chân thực sức chiến đấu, cùng Diệp Lăng trên căn bản là không có cách nào so sánh. Diệp Lăng chân thực sức chiến đấu, tại hắn tiến vào Hóa Thần tứ trọng thiên hậu kỳ sau khi, có thể đối phó đối thủ, hẳn là đã là Hóa Thần ngũ trọng thiên trung kỳ. Đương nhiên, muốn đối kháng Hóa Thần ngũ trọng thiên trung kỳ cường giả lời nói, Diệp Lăng cũng cần thông qua lam sắc quang điểm năng lượng đến chậm lại tốc độ của người khác, tìm kiếm nhược điểm mới được. Những thứ này là Diệp Lăng suy đoán của mình cùng nhìn ra, cũng không phải thật sự là thực chiến quá, vì lẽ đó kết quả có lẽ sẽ càng tốt hơn, có lẽ sẽ càng kém. Những thứ này đều là không nói chính xác sự tình. Thời gian một mực tại hướng phía trước chuyển rời, trung gian thời điểm, Diệp Lăng cũng từng trở lại một chuyến Hoa Sơn trấn. Hoa Sơn trấn Diệp gia phát triển đúng là hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Hoa Sơn trấn Diệp gia, hiện tại là chân chính một nhà độc đại, có chút tương tự với Thanh Dương huyện, không quá trình độ càng cao hơn. Bên này tài nguyên tu luyện, đương nhiên cùng Thanh Dương huyện Diệp gia không thể so sánh, nhưng bọn họ cũng có ưu thế của mình. Bọn họ đối với Hoa Sơn trấn chỉnh hợp dễ dàng hơn, tự nhiên cũng càng dễ dàng đạt được có lợi cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, để Diệp gia trở nên càng là một nhà độc đại. Chỉ có điều, Thái thượng trưởng lão Diệp Vân Hồng trước đó đối với Diệp Lăng một ít lời nói hùng hồn không có trở thành sự thật. Hắn đã từng cùng Diệp Lăng nói, chính mình cũng sẽ tận lực đuổi theo Diệp Lăng ở võ đạo thành tựu, nhưng trên thực tế, hắn cũng thật là không có cách nào hoàn thành lời của mình. Diệp Vân Hồng trên căn bản, tu vi của hắn khả năng chính là muốn bị cố định tại Hóa Thần tầng nhất, khó hơn nữa đạt được tăng lên. Diệp Lăng lần đó trở về Hoa Sơn trấn, vì có thể tăng lên tu vi của bọn họ, đã lưu lại rồi chính mình từ Thanh Dương huyện Diệp gia bên này lấy được rất nhiều đan dược. Dù sao, chỉ có một cường đại hơn Hoa Sơn trấn Diệp gia, mới có thể bảo vệ tốt cha mẹ của mình, bảo vệ tốt Diệp Lăng nỗi lo về sau. Cũng là trong quãng thời gian này, một cái Diệp Lăng bọn họ đã chờ đợi rất lâu sự tình, vẫn mở bắt đầu phát sinh. Chuyện này chính là Thanh Ninh Sơn người đến. Thanh Ninh Sơn phái tới đệ tử, tổng cộng là 2 cái. Hai người kia mới vừa vặn đi tới nơi này một bên, sẽ ngủ ở Đại Tần Đế quốc huyện nha. Đây là 2 cái cường giả siêu cấp. Thực lực của bọn họ là cái gì? Tại đây 2 người đệ tử đi tới sau khi, Chu Huyện Lệnh đi thẳng tới Đồng Đào Lăng bên người, do hỏi, ta cảm giác tựa hồ thật không đơn giản. Chu Huyện Lệnh kỳ thực cũng là một cái hóa khí tầng 3 võ giả, chỉ có điều, hóa khí tầng 3 tại Đồng Đào Lăng hàng ngũ hóa thần kỳ cường giả trong đôi mắt, vậy thì chỉ là gà đất chó sành, thuần túy địa không đỡ nổi một đòn. Bất quá Đồng Đào Lăng đối với Chu Huyện Lệnh tương đương khách khí. Dù sao, hắn bây giờ là trải qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, vì lẽ đó dù cho thực lực của hắn tương đương mạnh mẽ, thế nhưng tại Chu Huyện Lệnh trước mặt, Đồng Đào Lăng cũng không thể không thu hồi chính mình một ít vô vị lòng tự tin. Đồng Đào Lăng nghe được Chu Huyện Lệnh câu hỏi, cũng trở về nhớ một cái Thanh Linh Sơn 2 người đệ tử thực lực. Trên mặt của hắn, từ từ xuất hiện một loại ngưỡng mộ núi cao bình thường cảm giác. Cảm giác như vậy xăm xung kính. Đã qua rất lâu, Đồng Đào Lăng mới lắc đầu nói ra, nói thật, ta cũng không biết, ta chỉ là đại thể có thể cảm giác được, này thực lực của 2 người, chí ít hẳn là Hóa Thần thất trọng thiên trở lên. Hóa Thần thất trọng thiên. Chu Huyện Lệnh cũng là âm thầm liễu lưỡi. Làm một cái võ giả, hắn đương nhiên cũng biết, Hóa Thần thất trọng thiên, cùng mình bây giờ như vậy, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Như vậy võ giả, dù cho chỉ là dùng một đầu ngón tay, đều có thể dễ như ăn cháo địa giết chết chính mình. Chu Huyện Lệnh cùng cái kia 2 người đệ tử chênh lệch thật sự là quá lớn, vì lẽ đó hắn cũng trên căn bản không có cách nào cảm giác được 2 người kia khủng bố. Bởi vì thực lực cách biệt quá lớn, 2 người kia căn bản cũng không thèm với cho Chu Huyện Lệnh tăng cường một ít áp lực. Thanh Linh Sơn, quả nhiên mạnh mẽ. Chu Huyện Lệnh ở trong lòng suy nghĩ, bất quá hắn càng nhiều, vẫn là làm Đại Tần Đế quốc mà cảm thấy vui mừng cùng lo lắng. May mắn là Thanh Linh Sơn cùng Đại Tần Đế quốc quan hệ vẫn luôn cực kỳ tốt, song phương có thể duy trì hòa bình, lo lắng là như vậy một cái Thanh Linh Sơn, nếu như cùng Đại Tần Đế quốc trở mặt lời nói, Đại Tần Đế quốc có thể làm sao đối kháng? Nhưng dù như thế nào, hiện tại Thanh Linh Sơn người cũng đều đến rồi, bọn họ cũng chỉ có thể hảo hảo tiếp đón. Tựa hồ, bọn họ đối với ngươi cũng không phải rất hài lòng. Tuy rằng Đồng Đào Lăng tại về mặt thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Chu Huyện Lệnh, nhưng Chu Huyện Lệnh đối với hắn cũng thật là không chút nào khách khí. cái này cũng là Đổng Đào Lăng ăn nhờ ở đậu mang tới hậu quả. Có sự tình, hắn cũng không biện pháp. Bất quá Chu huyện lệnh nói câu nói này, đúng là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Là Thanh Ninh Sơn yêu cầu cao rất. Đổng Đào Lăng ánh mắt nơi sâu xa, cũng lướt qua một tia lo lắng. Lại cao đến trình độ này sao? Chu huyện lệnh trong ánh mắt có một loại rất phức tạp đồ vật. Đổng Đào Lăng hắn cũng biết, là một cái thiên tài tuyệt thế, nếu như ngay cả Đổng Đào Lăng đều không lên, kia Thanh Ninh Sơn đệ tử tài nguyên, đến tột cùng là chất lượng tốt đến trình độ nào? Đúng. Đương nhiên, nay chủ yếu không phải nhằm vào cảnh giới của ta, chủ yếu là đối tượng, là tuổi tác của ta. Vào lúc này, Đổng Đào Lăng nói một câu. Tuổi tác? Đúng. Tuổi tác của ta, dù sao thiên đại rồi. Vào giờ phút này, Thanh Ninh Sơn tới hai người đệ tử, Tiền Tiêu, Vương Thần Phong đang tại thảo luận. Quả nhiên, cái này Thanh Dương huyện, xác thực không có gì hay tới. Chúng ta bị phân đến nơi này đến, thật là không có cái gì món hàng tốt, đến thời điểm nhất định phải bị những người khác cười nhạo. Hóa Thần thất trọng thiên đỉnh phong cao thủ, Tiền Tiêu vào lúc này nói với Vương Thần Phong một câu. Vương Thần Phong cũng gật gật đầu, đúng vậy à, hơn nữa nơi này lại mới vừa vặn phát sinh một ít đại biến loạn, điều này cũng đủ phiền toái. Cái này Vương Thần Phong là một cái Hóa Thần bắt trọng thiên siêu cấp cao thủ, tuy rằng hắn năm nay niên kỷ bất quá chỉ là 29 tuổi. Đây chính là Thanh Ninh Sơn khủng bố cùng chỗ cường đại. Chương 320, chọn Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 320, chọn Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu, thực lực của hai người, đối với bọn hắn ở độ tuổi này mà nói, nếu như đặt ở Thanh Dương huyện đến xem lời nói, đã là khó mà tin nổi được rồi. Nhưng chính bọn hắn, tại Thanh Ninh Sơn, cũng không tính là đặc biệt xuất chúng. Trái lại, bọn họ vẫn bị xa lánh đối tượng. Về phần tại sao bị xa lánh? Chuyện này rất đơn giản, bởi vì bọn họ thực lực còn chưa đủ mạnh, thiên phú của bọn họ cũng không tính là tốt nhất. Lần này, vốn là bọn họ là đồng thời tại Kỳ Sơn Châu bên trong tìm kiếm mới nhập môn đệ tử, thế nhưng, bọn họ nhưng bị phân phối đến Thanh Dương huyện cái này địa phương quỷ quái. Thanh Ninh Sơn võ giả đi tới Kỳ Sơn Châu mỗi cái huyện tiếp thu mới lạ huyết dịch thời điểm, mọi người chiêu đến người đều phải cùng mình kế tiếp đãi ngộ có chỗ móc nối. Nếu như chiêu đã đến đệ tử thiên tài lời nói, bọn họ phải nhận được không ít khen thưởng. Nhưng nếu như chiêu đến đệ tử so sánh bình thường lời nói, vậy thì ngoài ra, nếu như chiêu thu đến một ít rất ưu tú đệ tử thiên tài lời nói, đương những đệ tử này tiến vào Thanh Ninh Sơn, đồng thời đã trở thành cường đại võ giả sau khi, bọn họ cùng chiêu thu người của mình, một cách tự nhiên cũng sẽ hình thành một ít liên hệ. Dưới tình huống như vậy, đi ra tìm mới lạ huyết dịch võ giả, tự nhiên chính là hy vọng chính mình cũng chiêu đến một ít đệ tử thiên tài, không muốn chiêu đến không có quá lớn tác dụng. Nhưng lần này bọn họ là bị phái đến Thanh Dương huyện. Thanh Dương huyện nơi này, một mực cũng rất khó xuất hiện đặc biệt gì có thiên phú võ giả. Bọn họ đi tới nơi này sau khi, lại phải biết rồi Diệp gia đánh tan Đổng gia cùng La gia sự tình, biết rất nhiều người đều đã bị chết ở tại ngọn lửa chiến tranh bên trong, càng là không hứng thú lắm. Tại dạng này biến loạn bên trong, nhỏ như vậy gia tộc, giết chết đối phương thiên tài võ giả, đây là chuyện phải làm. Bá Thiên Chiến Hoàng 320 chương. Có thể tưởng tượng được, Đổng gia cùng La gia tiểu thiên tài hẳn là cơ hồ là tàn sát hầu như không còn rồi, Diệp gia cũng bị giết không ít. Vậy chúng ta thì càng không tìm được người tốt rồi. Vào giờ phút này, Tiền Tiêu trong thanh âm tràn đầy cảm thán. Đương nhiên, hắn cảm khái cũng không phải là không có đạo lý. Hôm nay cái kia thế nào? Tính Đổng, không biết người nọ là thế nào từ Diệp gia đại thanh tẩy bên trong tránh được tới. Vương Thần Phong hỏi. Từ phía trên phú tới nói, vẫn là rất không tệ. Chỉ có điều, tuổi tác của hắn có chút quá lớn. Ngươi cũng biết, bọn họ cái tuổi này người, đợi được tiến vào chúng ta Thanh Ninh Sơn, sau đó rất nhiều thứ cũng không phải dễ dàng như vậy hòa vào thể hệ, đến thời điểm, thực lực tiến bộ sẽ không quá nhanh. Cái này đúng là. Vương Thần Phong gật gật đầu, ngược lại lại nói, chỉ có điều, nếu quả như thật không tìm được những người khác lời nói, cũng chỉ có thể đem hắn mang đi, dù sao, có chút ít còn hơn không mà. Là cái này Lý Nhi. Tiền Tiêu cũng đồng ý như vậy một cái quan điểm. Tiểu tại hai người thảo luận thời điểm, đột nhiên có một con ngoại hình khá giống là bồ câu, thế nhưng cánh vừa tốt như là hai cái kiếm chim, dừng tại bên ngoài. Kiếm dự cấp đến rồi. Cảm giác được này con bồ câu đến, Vương Thần Phong trực tiếp đi ra. Đây là giữa bọn họ với nhau liên lạc dùng một vật. Kiếm dự cấp, tốc độ đặc biệt nhanh, hơn nữa cũng có thông minh, dễ dàng bị võ giả thuần hóa. Thuần hóa sau kiếm dự cấp, một ngày có thể bay đi 3000 dặm đến một vạn lý, tốc độ nhanh như vậy, dùng để tại giữa các võ giả lan truyền tin tức, vẫn rất có hiệu quả. Bọn họ tại Lang Đông huyện đã chiêu đã đến 13 võ giả. Để cho chúng ta bên này nhiều nhất chỉ có thể chiêu thu 3 cái. Nhìn thấy kiếm dược cấp phía trên đồ vật, Vương Thần Phong nhíu mày. Kỳ thực vừa vặn cũng thích hợp. Tiền Tiêu nói, ngược lại ngươi cũng thấy đấy, cái này Thanh Dương huyện rất khó tìm ra thiên tài gì võ giả. Ngược lại cũng đúng là. Chỉ có điều, như thế vừa nhìn, thật đúng là có chút không cam lòng, những người này tùy tiện liền đem chúng ta an bài vào Thanh Dương huyện, sau đó cứ như vậy đánh giá thấp chúng ta. Cái kia có biện pháp gì? Chờ chúng ta hồi Thanh Ninh Sơn sau khi lại cẩn thận cố gắng lên. Thanh Ninh Sơn người đến. Dương Diệp Lăng đã nhận được tin tức sau khi, tâm tình của hắn vì đó rung một cái. Nhưng ngược lại, hắn cũng xuất hiện một ít phức tạp tâm tình. Dù sao, Thanh Ninh Sơn đi tới nơi này lời nói, hắn hẳn là sẽ cùng theo Thanh Ninh Sơn người cùng đi. Vậy hắn cũng là muốn rời khỏi cái này chính mình phấn đấu 7 năm Thanh Dương huyện Diệp gia. Đương nhiên, như vậy một ít có chút lập dị tiểu tâm tình, rất nhanh sẽ bị Diệp Lăng ném tới sau đầu. Bởi vì hắn muốn theo đuổi là võ đạo đỉnh phong con đường. Tại Diệp Lăng đã nhận được tin tức sau ngày thứ 2, Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong liền đi tới Diệp gia. Thanh Ninh Sơn người đối với Diệp gia đương nhiên không có lãnh đạo quan hệ, bất quá Thanh Ninh Sơn tại Kỳ Sơn Châu là thế lực bá chủ tồn tại, mặc kệ đã đến chỗ đó đều sẽ có rất nhiều người chờ cho bọn họ mặt mũi. Diệp gia đương nhiên phải cho bọn họ mặt mũi. Huống chi này tới hai người, một cái là Hóa Thần thất trọng thiên đỉnh cao, một cái là Hóa Thần bát trọng thiên sơ kỳ. Chỉ là về mặt cảnh giới, hai người này cũng đầy đủ nghiền ép Diệp gia rồi. Diệp Chiêu Phong cũng tới nơi này trước mặt hai người. Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong tại lời nói trên khá lịch sự, bất quá loại kiêu ngạo khí nhưng là ở tại bọn hắn trong xương. Diệp gia chủ, chúng ta đi tới nơi này cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi có hay không cái gì thích hợp đệ tử thiên tài nguyện ý gia nhập Thanh Linh Sơn? Nếu như có, chúng ta sẽ mang về. Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong hai người này lời nói sát thực khách khí. Diệp Chiêu Phong cũng gật gật đầu, ta biết các ngươi ý đồ đến, mời tới trước Hàn Xá bên trong uống một ngụm trà. Như vậy cái kia có bao nhiêu quấy rối? Tiền Tiêu vi gật gật đầu, vẫn là rất khách khí cảm giác, nhưng khách khí sau lưng chính là xa lánh, chính là kiêu ngạo. Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong theo Diệp Chiêu Phong đi tới Diệp gia, sau đó trở lại đại điện. Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong trên mặt bắt đầu chậm rãi đã có một chút không kiên nhẫn, bọn họ là muốn hãy mau đem sự tình làm được. Thế là bọn họ mới ngồi xuống, liền lập tức nói với Diệp Chiêu Phong, Diệp gia chủ, nếu tới nơi này, cái kia thỉnh cầu ngươi theo chúng ta nói một chút, các ngươi bên này có mấy cái không sai mầm? Chúng ta tạm thời có 5 cái. Này 5 cái là tỉ mỉ chọn lựa ra. Diệp gia dĩ nhiên không phải thiện cận gia tộc, sẽ không cảm thấy đem thiên tài đưa đi là tổn thất. Trên thực tế, những thiên tài này, dù cho tại Thanh Linh Sơn càng ngày càng có thực lực, vẫn như cũ cũng vẫn là tâm hệ Diệp gia. 5 người này bên trong, bao quát Diệp Lăng, cũng bao quát Diệp Lan. Ngoài ra, nhưng là 3 cái hóa khí kỳ võ giả, chỉ có điều này 3 cái đều là 15 tuổi trở xuống. 3 cái 15 tuổi trở xuống võ giả, thực lực của bọn họ là ở hóa khí tầng 4 đến hóa khí tầng 6. Đang nhìn đến 3 người này tư liệu sau khi, Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong đều thấy được trong mắt đối phương thất vọng. Quả nhiên, cái này Diệp gia xác thực không có cái gì tốt điểm thiên tài, 20 tuổi hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ cũng tạm được, nhưng tuổi cũng không nhỏ. Chương 321, Hàn gia thiên tài, Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 321, Hàn gia thiên tài. Này chính là các ngươi tương đối thích hợp đệ tử sao? Xem xong những người này tư liệu sau khi, Tiền Tiêu đem loại kia không để ý một lần nữa ẩn núp đi, sắc mặt bình thản đối với Diệp Chiêu Phong hỏi. Đúng, liền đều ở chỗ này. Nói tới cái này thời điểm, Diệp Chiêu Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng có thể cảm giác được Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong bất mãn, nhưng hắn cũng không có cách nào. Có thể hay không để cho bọn họ đều tới đây chứ? Vương Thần Phong nói. Tốt, điểm này tự nhiên có thể làm được. Rất nhanh, Diệp gia 5 người này đều đi tới đại điện. Diệp Lăng đi tới đại điện, đầu tiên liền thấy Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu. Tuy rằng hắn cũng không biết hai người này cụ thể cảnh giới, nhưng vẫn như cũ nhíu nhíu mày, thật mạnh. Xác thực, hắn có thể đủ cảm giác được hai người kia thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Hơn nữa hai người kia thực lực còn muốn vượt quá sư phó của mình Diệp Chiêu Phong. Ngươi chính là Diệp Lăng chứ? Như vậy mấy cái trong các đệ tử, Vương Thần Phong con mắt thứ nhất nhìn thấy được Diệp Lăng. Bọn họ nếu xuống chiêu thu đệ tử mới, tại nhìn người phương diện này trên, là có rất đào tạo sâu nghệ. Bọn họ cũng cố ý học qua như vậy một ít bản lĩnh. Vì lẽ đó, bất kể là Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong, đều là đầu tiên nhìn, liền nhìn ra rồi Diệp Lăng một ít không bình thường địa phương. Người này, vẫn là rất không tệ. Đáng tiếc, chính là tuổi hơi lớn một điểm. Đúng, chính là ta. Diệp Lăng đối với hai người bọn họ rất mau đưa chú ý ánh mắt chuyển đến trên người mình chuyện này, cũng không hề quá to lớn cảm giác. Hắn cũng không hề hết sức muốn che giấu phong mang của mình. Ngươi cũng là nguyện ý gia nhập Thanh Linh Sơn a? Ừm. Diệp Lăng cảm giác hai người này câu hỏi kỳ thực rất không có ý tứ. Diệp Lan ở bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Kỳ thực nàng cũng muốn gia nhập Thanh Linh Sơn, muốn nắm giữ càng tốt hơn hoàn cảnh, nhưng nàng cũng biết mình không thể, bởi vì nàng tuổi không nhỏ, hơn nữa thực lực cũng không tính quá xuất chúng. Đã như vậy lời nói, nàng chỉ có thể cho mình quy hoạch đường khác tuyến. Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu đang hỏi qua mấy vấn đề sau khi liền tránh người, cũng không có nói muốn ai không muốn ai. Điều này khiến người ta có chút trượng hai không tìm được manh mối. Sư phụ, bọn họ đây là cái gì tình huống? Diệp Lăng đối với Diệp Chiêu Phong hỏi một câu. Hắn thật sự không biết hai người này là nghĩ như thế nào. Ta cũng không biết. Diệp Chiêu Phong cũng là cười khổ một hồi, sau đó nói, bất quá, tin tức hẳn là rất nhanh sẽ ra tới.